Lúc này, một tiếng giống vang lên, kèm theo một cỗ kinh khủng nguyên lực công kích. Vệ trang ba người sắc mặt đại biến, rối rít xuất kiếm, lại bị một kích này đánh hộp máu bay ngược. Đám người kinh hãi, nhìn lên trời đi, Nguyên Thương Hải bá đạo vô cùng bay tới, bia giống toàn trường, cười lạnh nói, ta xem ai dám giành giật với ta. Không sợ chết liền lên. Tất cả mọi người sợ hãi rút lui mấy bước, vệ trang ba người đồng dạng che lại trọng thương ngực, đồng dạng đầy mặt không cam lòng tính toán đứng lên tiếp tục xuất kiếm. Nguyên Thương Hải mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vài tia lanh quang, tùy ý hướng đứng yên Cố Thiếu Dương đánh ra một trường. Toàn đan cảnh một đòn khoáy động phong vân, uy áp kinh hãi toàn trường. Ngay tại lúc này, một vệt đỏ thấm nhẹ nhàng rơi vào Cố Thiếu Dương trước người, đưa ra thon thon ngọc thủ, đem Nguyên Thương Hải một kích này tiêu diệt trong vô hình. Nguyên Thương Hải biến sắc, trầm giọng nói, Yến Thanh Diên, bây giờ ta không có công phu cùng ngươi dây dưa, chờ lấy được tiểu tử này truyền thừa. Ta lại cùng ngươi hảo hảo đánh, ngươi muốn chui kiếm này, ta cho ngươi thì lại làm sao? Yến Thanh Diên tư cười nhẹ nhàng mà lắc đầu, cặp môi đỏ mọng, chậm rãi nói hôm nay, người nào muốn động hắn, liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Toàn trường rộ lên, Nguyên Thương Hải vẻ mặt khẽ giật mình, chợt cả giận nói, Yến Thanh Diên, ngươi nổi điên làm gì? Người ta đều là đại càn quốc người, tiểu tử này là đại nguyên quốc, ngươi giúp hắn. Ta đương nhiên giúp hắn. Yến Thanh Diên nhẹ nhàng hít một tiếng, trên mặt lộ ra một chút khó xử không tên nhẹ nhàng tiêu ý, ôn nhu nhìn Cố Thiếu Dương một chút, mỗi chữ mỗi câu đối với Nguyên Thương Hải, đối với chàng bên trên tất cả mọi người nói, ngươi coi ta cái này thân giá y vì ai khoác. Hắn nhưng là phu quân của ta a. Yến Thanh Diên váy đỏ lay động, tuyệt mỹ trên mặt toát ra kia phần u hoán, vui thích cùng khó xử, một nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều xem ngây người. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại cái này hương ảnh, phong hoa tuyệt đại. Ngươi coi ta giá y vì ai khoác. Nam dưới đất vệ trang ánh mắt mê mẩn, không thể tin lẩm bẩm nói, Yến Thanh Diên phu quân, lại là Cố sư đệ. Tất cả mọi người lâm vào lớn lao kinh sợ bên trong, Yến Hoàng ái nữ giết người không tính toán ma nữ Yến Thanh Diên, vẫn tâm niệm, không ngại cùng Nguyên Thương Hải cùng tất cả mọi người là địch phu quân. Lại chính là đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Nguyên Thương Hải khí sắc khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như vậy, vậy liền động thủ đi. Vừa vặn nguyên bản một vẫn nghĩ lanh giáo một chút, Thanh Diên quận chúa cao chiêu. Yến Thanh Diên trên người giá y không gió mà bay, sắc ý lạnh như băng từng đợt giống như thủy triều phun ra, cả vùng không gian nhiệt độ đều phảng phất thấp xuống. Kết cái lục phẩm toàn đan liền tự nhận là vô địch thiên hạ sao? Ngươi Nguyên Thương Hải thật đúng là không biết đủ. Yến Thanh Diên tiêu ý lạnh như băng, khí thế tầng tầng dâng cao. Tất cả mọi người nhịn không được điên cuồng lùi bước, toàn đan cảnh giao phong cũng không phải bọn họ có thể tham gia. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, đúng lúc này, một cái thanh mảnh hữu lực đại thủ đống nhiên từ Yến Thanh Diên sau lưng lộ ra đến, đè lại bờ vai của nàng ngăn nàng ở sau lưng. Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương tỉnh. Hắn lấy được truyền thừa. Yến Thanh Diên vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, thoáng cái không có lấy lại tinh thần. Cố Thiếu Dương ánh mắt thì có chút phức tạp, chấp nhận Tuyên Vương truyền thừa lúc, hắn tuy là không thể động, nhưng đối với hết thảy xung quanh đều cảm giác đến cực kỳ hiểu rõ. Hắn nhìn xem Yến Thanh Diên, lặng im một hồi, bình tĩnh nói, giết người loại sự tình này, là nam nhân làm, cô gái nhìn xem là được. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương lại bổ sung một câu, ngươi bộ quần áo này, đẹp mắt. Trong chốc lát, Yến Thanh Diên trên mặt băng xương tăng dã, sắc ý cực nhanh tối lui, khỏe miệng dâng lên một chút tươi đẹp không gì sánh được nụ cười, cười nhẹ nhàng mà thối lui đến Cố Thiếu Dương sau lưng, nhu nhu nhược nhược tựa như cô dâu nhỏ, nhẹ giọng nói, Thanh Diên, toàn bộ nghe phu quân. Cố Thiếu Dương trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu, sau đó quay đầu, mặt hướng Nguyên Thương Hải, cũng đã là lạnh như băng một mảnh. Cơ vợ tờ, hôm nay và ngày mai xin phép đăng ngày 3C vì có việc bận. Sau đó mình sẽ bủ, bạo chương sau. Chương 123. Ngưng chân bại toàn đan, đánh ngươi toàn đan rời phẩm. Cố Thiếu Dương muốn độc thân đối chiến Nguyên Thương Hải, hắn điên rồi. Tất cả mọi người đều thất kinh. Nguyên Thương Hải trên cao nhìn xuống, khinh thường đối với Cố Thiếu Dương cười lạnh nói, ngưng chân cảnh muốn khiêu chiến ta. Thật là có ý tứ. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoan trốn ở phía sau nữ nhân đi. Cố Thiếu Dương nheo mắt lại, nhìn lấy Nguyên Thương Hải mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn ta là thế nào đánh ngươi thành chó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương lập tức xuất kiếm. Hư không bên trong giống như là sáng lên một đạo thiểm điện, tất cả mọi người ánh mắt đều nheo lại một chút, lôi đình đánh xuống. Du Long kinh điện. Điện quang lôi cực kiếm ngang nhiên xuất thủ. Kinh khủng ánh chớp cùng kiếm khí giao hòa vào nhau, lôi kéo đến vô số vụn vặt thiểm điện hoa lửa, mạnh mẽ vô cùng hướng Nguyên Thương Hải kích xạ mà đi. Nguyên Thương Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội đánh ra một trường, Phúc Hải Di Sơn. Kiếm quang cùng nguyên lực bàn tay đụng vào nhau, dâng lên cuồng phong trận trận. Chờ khói bụi tản đi, đám người lấy làm lạ phát hiện, Cố Thiếu Dương một bước đã lui, Nguyên Thương Hải trái lại khí sắc cực kỳ khó coi. Hai người vừa rồi lại đánh cái hòa nhau. Cố Thiếu Dương quá kinh khủng, ngưng chân cảnh đối với toàn đan, lại không rơi hạ phòng. Vừa mới một kiếm kia, sợ là có sáu thành kiếm ý ra chỉ đi, đáng sợ. Hắn tại Tuyên Vương truyền thừa bên trong rốt cuộc lấy được cái gì? Lại mạnh như vậy. Không hổ là đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu. Tiếng thán phục không ngừng vang lên. Vệ Trang ba người cũng đầy mặt sợ hãi, đặc biệt là Tiêu Nam, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trong miệng lẩm bẩm nói, Cắt Lộc Yến một trận chiến ta cùng hắn đánh nhau, hắn kinh lôi kiếm ý mới bất quá lĩnh ngộ được ba thành, cách Cắt Lộc Yến qua mới bao lâu, Cố Thiếu Dương quả nhiên là ta bình sinh thấy qua đệ nhất yêu nghiệt. Cố sư đệ, Cố sư đệ. Vệ Trang há há mồm không biết nói cái gì cho phải. Bác Mộ Tuyết nhưng là cảm giác bị thất bại. Lại đến. Cố Thiếu Dương thản nhiên mở miệng, lại là một kiếm, lần này kiếm quang như húc nhật đồng thăng, xua tan thế gian hết thể hơi mù, sinh cơ cùng quang mang vô cùng. Tám phần sơ dương kiếm ý. Gặp quỷ, cái này Cố Thiếu Dương lĩnh nộ kiếm ý thật như ăn cơm uống nước vậy dễ sao? Vừa mới hiện ra một loại sáu thành cường hãn kiếm ý, bây giờ lại là một loại lĩnh nộ được tám phần kiếm ý, ông trời của ta. Tuyên Vương truyền thừa, nhất định là Tuyên Vương truyền thừa. Nguyên Thương Hải trong lòng cũng rung động không tên, hắn đường đường toàn đan cảnh võ giả, đại càn quốc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ nhị siêu cấp thiên tài, trừ Hiến Thanh Diên, võ học ý cảnh cũng bất quá mới lĩnh ngộ được năm thành, mà phía trước tiểu tử này vỏn vẹn ngưng chân, nhưng tiện tay lấy ra một loại kiếm ý đến liền có thể đem hắn ngược. Tiểu tử này là con quái vật đi. Trách không được có thể lấy được Hiến Thanh Diên xem trọng. Nguyên Thương Hải hít sâu một hơi, thu hồi sự coi thường, trầm giọng quát, toàn đan nhất chuyển, Phúc Hải Di Sơn. Đồng dạng một trường. Một trưởng này nhưng so vừa rồi một trưởng phải cường đại dòng ra gấp đôi. Tùy tiện đem tám phần sơ dương kiếm ý một kiếm triệt tiêu, dư thế không giảm tiếp tục hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Đây là toàn đan cảnh uy thế sao? Kinh khủng. Vào toàn đan cảnh, nghịch chuyển toàn đan có thể tăng lên mình sức chiến đấu. Nguyên Thương Hải kết chính là lục phẩm toàn đan, trọn vẹn có thể đem toàn đan nghịch chuyển 4 lần. Sức chiến đấu nâng cao đến gấp 4, Cố Thiếu Dương lại yêu nghiệt cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cố Thiếu Dương sắc mặt hòa nhã, không thấy chút nào vẻ bối rối. Từ cấp phù đồ. Một tòa 6 tầng phù đồ tháp tại Cố Thiếu Dương bên ngoài cơ thể hiện ra, tử quang lượn quanh, vô cùng tôn quý. Phanh. Nguyên Thương Hải còn lại trưởng thế rơi vào tử cấp phù đồ tháp bên trên, phù đồ tháp hơi hơi đong đưa mấy lần, lại vững chắc như lúc ban đầu. Cố Thiếu Dương bước về phía trước một bước, lần thứ 2 chủ động xuất kiếm, U Nguyệt chiếu ảnh. Một kiếm này lặng yên không một tiếng động, không mang theo mảy may hiển hách tiêu căng. Liền như là dưới ánh trăng bóng dáng, lúc gần lúc hiện, thanh lãnh tĩnh mịch. Đám người ánh mắt trợn trợn to. Loại thứ 3 kiếm ý. Vẫn là tam phần. Dòng dã tam phần. Quá kinh khủng. Cái này Cố Thiếu Dương nộ tính, quả thực nghịch thiên. Không phải người A. Nguyên Thương Hải đều lên sát tâm, trực tiếp quát lên, toàn đan nhị chuyển. Cái này Cố Thiếu Dương thực sự quá yêu nghiệt, 3 loại kiếm ý, 1 loại 6 thành 2 loại 8 phần tiếp cận viên mãn. Khủng bố như vậy thiên tư. Một ngày vào toàn đan, ít nhất cũng là trung tam phẩm đan trở lên, thiên đan cũng không là không có khả năng. Đến lúc đó chính mình ở đâu sẽ còn là hắn một chiêu địch, nhất định phải tại hắn chưa quật khởi trước giết hắn chết, chẳng qua là. Nguyên Thương Hải lường một cái đứng tại Cố Thiếu Dương sau lưng cách đó không xa, nhìn qua Cố Thiếu Dương trong đôi mắt đẹp dị thải cuống quýt thủy mị vô hạn Yến Thanh Diên, tâm tư có chút gánh nặng. Ngay tại Cố Thiếu Dương cùng Nguyên Thương Hải một trận chiến như hỏa thời điểm. Núi đá phía dưới một cái hố bên trong một bóng người hơi hơi run rẩy một chút, bỏ dậy. Là Lục Sên. Lúc này Lục Sên cũng không còn lúc trước xinh đẹp đẹp đẽ hình dạng, nửa bên mặt đều sụp đổ, dữ tợn như ác quỷ. Khu khu. Lục Sên ho ra miệng lớn máu tươi, trong thậm chí còn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ, hắn thương đến rất nặng, Yến Thanh Diên một kích kia hoàn toàn có thể đem hắn đập chết ngay tại chỗ. Có điều, hắn lại không chết. Đa, đa tạ kiếm lão, nếu không phải là ngươi, ta bây giờ cũng đã đi suối vàng. Lục Sinh mặt cười gượng, ánh mắt thoáng cái biến oán hận cùng oán độc đứng lên. Đáng chết xú nữ nhân, chờ ta đưa ngươi hàng phục, nhất định phải làm cho ngươi hảo hảo nếm thử một chút bị người dạy dỗ cảm thụ. Thanh âm giản mua dường như biến có chút suy yếu, mở miệng nói, Lục Sinh tiểu tử, ta tuy là bảo vệ ngươi tâm mạch không chết, nhưng thương thế của ngươi vẫn là quá nặng đi, thậm chí liền tu vi đều sắp bị phế đi. Lục Sinh cái này mới cảm giác được trong cơ thể mình vắng vẻ, liền bối rối, vậy làm sao bây giờ? Kiếm lão, ngươi phải giúp ta. Ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Ta nhưng là muốn đăng lâm võ đạo đỉnh phong thiên tuyển chi tử. Thanh âm giả nuôi chấn an nói, ta đương nhiên có biện pháp, có điều, ngươi cần trước tiên giúp ta một việc. Lục Sinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói, kiếm lao ngươi nói, ta chắc chắn giúp ngươi làm đến. Ngươi trước tiên lên núi, ngươi tìm cái kia thân đeo ngọc giai kiếm khí thanh niên, gắng tiếp cận hắn, ngươi khôi phục biện pháp ngay tại trên người hắn. Thanh âm giản mua nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một cỗ dụ dỗ từng bước hương vị. Lục Sinh kinh ngạc một chút, phản ứng bản năng nói, tại sao muốn tìm hắn? Hắn có thể giúp ta khôi phục sao? Ngươi đi chính là. Thanh âm giản mua a a cười một tiếng, ngữ khí cổ quái mà thở dài nói, ngươi cũng không biết, vừa mới vào lúc ngươi hôn mê, phát sinh bao nhiêu đặc sắc sự tình, tiểu tử kia, thật sự xuất sắc a. Cố Thiếu Dương môi đến một kiếm, liền tiến lên một bước, tuy là Nguyên Thương Hải ở trên trời, trên cao nhìn xuống đối với hắn đánh nhau. Có thể trong mắt của mọi người, chiếm giữ thượng phong trái lại giống như là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương trên người kiếm thế càng ngày càng mạnh, đến bây giờ cơ hồ đi đến đỉnh phong, trực trung vân tiêu, khuấy động phong vân, có loại để nhân hoàng hoàng không thể được đến sát để nhìn tuyệt thế phong mang. Lại đến, Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi ra lại một kiếm, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tám phần sơ dương kiếm ý thêm tám phần chiếu ảnh kiếm ý, tiêu dương cùng nguyệt hòa lẫn, hình thức rung động. Cố Thiếu Dương trường kiếm bên trên mang theo từng tia không tên, khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng, thật nhanh hướng Nguyên Thương Hải chém tới. Nguyên Thương Hải trong lòng báo động, mỹ mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Dưới một kiếm này, hắn lại sinh ra tử vong uy hiếp. Toàn đan tứ chuyển. Nguyên Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế tiếp tục tăng vọt gấp đôi, từ đầu đến đuôi mạnh mẽ một trường chụp lấy. Một cái dài mười mấy trượng rộng mấy trượng thật to nguyên khí trưởng ấn theo trên trời hạ xuống, dường như muốn đem trọn tòa núi đá cho san phẳng. Nhưng cái này vô cùng kinh khủng một trường gặp gỡ Cố Thiếu Dương kiếm, lại bị phá từ bên trong, dư thế không giảm, hướng Nguyên Thương Hải tiếp tục đi. Đáng chết. Nguyên Thương Hải ánh mắt trừng trừng, cắn răng hét lớn một tiếng. Toàn đan ngũ chuyển. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được một đạo thanh thúy tạch tạch âm thanh, giống như có cái gì bị vỡ giống như. Nguyên Thương Hải tăng lên tới giới hạn lực lượng lại lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ một trường vô đến, cuối cùng đem Cố Thiếu Dương một kiếm này ngăn lại. Khoe miệng của hắn rớm máu, ánh mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương giống như muốn đem hắn sinh sinh ăn đi giống như, tràn đầy thật sâu căm ghét cùng oán độc. Nguyên Thương Hải hít sâu một hơi, xoay người cũng không quay đầu lại lao nhanh bay qua. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, nắm chặt lại chuôi kiếm, quay đầu đối với Yến Thanh Diên nói, có muốn đuổi theo hay không? Trung quy Nguyên Thương Hải là toàn đan cảnh cường giả, có thể ngự không? Giữa sân chỉ có Yến Thanh Diên mới có thể đuổi kịp hắn. Yến Thanh Diên không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, nụ cười như hoa, lắc đầu nói, không cần đuổi, hắn vì chặn ngươi một kiếm kia, vượt qua giới hạn nghịch chuyển toàn đan, làm không tốt toàn đan sẽ hỏng mất. Cố Thiếu Dương bừng tỉnh, trách không được Nguyên Thương Hải xem ánh mắt của hắn như vậy hận, lục phẩm toàn đan cùng thất phẩm toàn đan thế nhưng là một trời một vực. Cái trước còn có hy vọng thần hải, cái sau đời này cũng chỉ có thể ngừng bước toàn đan hậu kỳ. Thiếu Dương cùng Yến Thanh Diên lời nói tất cả mọi người nghe ở trong tai, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ý thức ông, một mảnh trong không. Trận chiến này Cố Thiếu Dương mang cho bọn họ rung động thực sự rất rất nhiều, bọn họ đã bị chấn động đến chết lặng. Ngưng chân cảnh bại toàn đan, mà còn không phải loại kia cửu phẩm cặn bã toàn đan, mà là chính nhi bắt kinh đứng hàng trung tam phẩm địa đan lục phẩm toàn đan. Cứ như vậy bị Cố Thiếu Dương cho một kiếm đánh bại. Thậm chí còn bị đánh đến toàn đan muốn rơi phẩm. Ông trời a! Tất cả mọi người nhịn không được tại trong lòng rên rỉ một tiếng, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Chương 124. Bạch Long khởi binh qua, kiếm ý đại viên mãn. 5 năm. Cố Thiếu Dương lạnh lùng quét một vòng tràng bên trên chúng võ giả, cau mày nói, nghe nói là các ngươi đối với ta được đến Tuyên Vương truyền thừa rất có hứng thú. Cố Thiếu Dương nắm lấy từ trên thạch đài rút ra tiểu kiếm, nhàn nhạt nói, truyền thừa ngay tại cái này, hứng thú có thể lên cầm. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt xấu hổ mà sợ sệt, rồi rít lui về phía sau. Ai dám đi lên cầm à, Cố Thiếu Dương liền toàn đan cảnh Nguyên Thương Hải đều bại, còn có cái thực lực thâm bất khả chắc Yến Thanh Diên ở bên, bọn họ bây giờ muốn cân nhắc phải thế nào bảo mệnh vấn đề. Cũng không biết là ai trước tiên hành động, xoay người liền hướng dưới núi chạy thục mạng đi. Tiếp đó những người còn lại theo bỏ chạy, qua trong giây lát chạy sạch sẽ. Thực ra có thể đem bọn họ tất cả đều lưu lại. Yến Thanh Diên mở miệng nói ra. Cố Thiếu Dương nhìn xem nàng. Ngữ khi ôn nhu, lắc đầu nói, cơ duyên động nhân tâm, cũng chẳng trách bọn họ sẽ lên tham nghiệm. Những người này có không ít đều là đến từ ba nước tất cả đại tông môn nhân vật tinh anh, nếu như không cẩn thận chạy thoát một hai cái, khả năng sẽ chọc ra phiền toái lớn. Nói xong, Cố Thiếu Dương do dự nắm lên Yến Thanh Diên tay, đem nàng trên người tích lũy sát ý thuộc tính tất cả lấy ra. Sát ý 2345. So sánh với Cố Thiếu Dương lần trước gặp nàng trên người sát ý càng đậm. Đem những cái này sát ý thuộc tính dung hợp. Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đối với sát lục kiếm ý lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Ân, Yến Thanh Diên bị Cố Thiếu Dương đột nhiên hành động cho kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh trầm tĩnh lại, đảm nhiệm từ hắn nắm tay của mình. Mi mắt hơi hơi rung rung, trên mặt lộ ra từ đáy lòng thoải mái tâm tình vui sướng, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt thủy mị cùng dựa vào sâu hơn. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm xúc nhấp nhô. Yến Thanh Diên làm hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt. Cùng Nguyên Thương Hải đánh nhau, vì hắn cấp giật địa giai cao cấp bảo kiếm, tại hắn tiếp thu truyền thừa lúc không ngại cùng tất cả mọi người là địch. Tuy là không biết Yến Thanh Diên vì cái gì lại đột nhiên đối với hắn tình căn thâm trùng, nhưng Cố Thiếu Dương trong lòng đối với Yến Thanh Diên cũng nhiều chút mù mịt nói không rõ cảm tình. Nghĩ nghĩ, Cố Thiếu Dương nhìn xem Yến Thanh Diên trên người đỏ chót giá ý, bình tĩnh nói, đợi ta vào toàn đan, đạt được kia tiềm long bảng đệ nhất, liền đến Yên Kinh hướng về Yến Hoàng cầu hôn. Yến Thanh Diên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui mừng, tuyệt mỹ trên mặt ánh nắng chiều đỏ chiếu vào, khẽ ử, ôn nhu nói, Thanh Diên toàn bộ nghe phu quân. Vệ trang ba người ở bên cạnh thấy được cơ hồ ngây người. Không ngờ Thanh Diên quận chúa lại còn có như thế tiểu nữ nhi e thẹn làm dáng, nói ra cũng không ai tin đi. Khu khu. Vệ trang ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng đi tới, đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố sư đệ, ngươi thật lấy được Tuyên Vương truyền thừa sao? Tiêu Nam cùng Bắc Mộ Tuyết trên mặt cũng đầy là tò mò vẻ chờ mong. Cố Thiếu Dương lặng im một hồi, gật đầu một cái. Ba người khí sắc động dung. Vương cảnh cường giả truyền thừa, nhớ tới đều gọi người hâm mộ. Thực ra chẳng qua là một phần nhỏ truyền thừa. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ giải thích, chuẩn xác mà nói, là một thức kiếm chiêu. Kiếm chiêu. Cố Thiếu Dương gật đầu nói. Một thức thiên giai tuyệt phẩm kiếm chiêu. Thiên giai tuyệt phẩm. Vệ trang nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, liền Yến Thanh Diên trên mặt cũng lộ ra hơi hơi ngạc nhiên. Cố Thiếu Dương buông ra vẫn nắm Yến Thanh Diên tay, tay phải xuề chuôi kiếm, nhàn nhạt nói, ta biểu diễn một lần cho các ngươi xem liền là. Cố Thiếu Dương hướng về phía đỉnh núi cái nào đó chỗ trống, khẽ quát một tiếng, Thiên Tử kiếm pháp, Bạch Long, khởi binh qua. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương trên người dâng lên một cỗ vô thượng cao quý cường thế hơi thở. Một đạo sáng lạng đến cực hạn kiếm quang bắn ra, dường như có tiếng rồng ngâm. Sau đó là kim cổ liên tục tiếng động. Vệ trang mấy người mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy theo một kiếm này chém ra, Cố Thiếu Dương kiếm quang bên trong phảng phát hiện ra vô số ngựa sắt giáo vàng, chiến kỳ liệt liệt, sát khí trực trùng vân tiêu, dùng tịch quyển thiên hạ phong thái điên cuồng hướng trước sông tới giết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vệ trang Tiêu Nam ba người mới đứng ngoài quan sát một kiếm này, chán đã rỉ ra mồ hôi mịn, có loại không cách nào chống cự chắc chắn phải chết cảm giác tuyệt vọng. A. Đương nhiên, xuất kiếm Cố Thiếu Dương trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ tiếng kêu gào. Đám người nhìn lại, liền thấy Thiếu Dương kiếm quang chỗ hướng đến địa phương, thật vừa đúng lúc bất thình lình bước lên người đến. Máu me đầy mặt, áo quần rách nát, thở hổn hển, tựa hồ là phế đi thật lớn sức lực mới từ dưới chân núi bò lên. Lục Sinh mới vừa bò lên đỉnh núi không có thở mấy hơi thở, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng sát cơ khóa mình định, quay đầu nhìn lại, một đạo khốc liệt thiết huyết, cường thế vô song kiếm quang đang hướng chính mình đến. Lục Sinh con ngươi đột nhiên rụt lại, há mồm còn chưa kịp hét lên, liền bị kiếm quang triệt để nuốt mất. Kiếm lão. Lách cách, một cái kiểu dáng cổ kính chiếc nhẫn rớt xuống đất. Nha, hình như là lúc trước bị ta đánh bay người kia. Yến Thanh Diên kinh ngạc nói, hắn thế nào còn chưa có chết. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, tùy ý nói, bây giờ chết. Coi như hắn xui xẻo. Yến Thanh Diên nhìn qua Cố Thiếu Dương lạnh lùng quay mặt, khoe miệng không khỏi hiện lên một chút ngọt ngào mỉm cười. Vệ trang ba người sắc mặt cổ quái. Dùng Cố Thiếu Dương tu vi, có người len lén leo lên núi lại không biết. Hắn chủ động đưa ra biểu diễn kiếm chiêu, thật như vậy xảo sao. Cố Thiếu Dương đi lên trước, đem trên mặt đất viên kia chiếc nhẫn màu đen cầm lên. Không phải chữ linh giới. Cố Thiếu Dương lại nhìn chiếc nhẫn thuộc tính, giữa đôi lông mày không khỏi nhíu lại đến. Nguyên khí 14, linh hồn lực 2578. Nhẫn gì, lại bao hàm nhiều như vậy linh hồn lực. Cố Thiếu Dương đang định lấy ra, trong đầu bất thình lình vang lên một tiếng nói giàn ua. Tiểu tử, ta có vô thượng huyền công một bộ, ngươi nếu bái ta làm thầy, ta sẽ truyền nó thụ cho ngươi, giúp ngươi bước lên võ đạo đỉnh phong. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương trước mặt hiện ra một phần khó hiểu huyền ảo kinh văn trên viết từng cái IT, kiếm đạo luân hồi quyết gờ tờ. Cố Thiếu Dương ngây ngẩn cả người. Kia thanh âm giả mua dường như rất hài lòng phản ứng của hắn, khẽ cười nói, như thế nào? Ta xem ngươi vô luận là căn cốt, nộ tính vẫn là phúc nguyên khí vận khắp mọi mặt đều muốn vượt quá kia chết đi họ Lục tiểu tử ngàn vạn lần không ngừng, tiểu tử kia vốn là tên tạp dịch. Ta bỏ ra thời gian 5 năm đem hắn theo một người bình thường bồi dưỡng đến ngưng chân hậu kỳ, nếu là ngươi, ta có nắm chắc để ngươi trong vòng 10 năm tấn thăng vương cảnh. Cố Thiếu Dương nhíu mày, lạnh lùng nói, dám chó không kêu kinh văn, tà môn ma đạo, ta Cố Thiếu Dương muốn nhập vương cảnh, còn cần ngươi cái này chết rồi vẫn ngoe ra hỏa giúp đỡ. Quả thực hài hước. Thanh âm giàn mua kinh ngạc một chút, có chút gấp. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đã biết ta mới vừa truyền cho ngươi chính là công pháp gì, đây chính là Lao Phu tự sáng tạo, hơn hẳn thiên giai vô thượng tuyệt học. Lao Phu khi còn sống tu vi thông thiên, nếu không phải là bị cường địch nhu hại. Im miệng. Cố Thiếu Dương chẳng thích nghe hắn om sòm, trực tiếp lấy ra chiếc nhẫn bên trên linh hồn lực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngừng tay. Thanh âm giản mua căm phẫn mà kinh hoàng kêu lên, tiếp đó hơi ngừng. Hơn 2.000 điểm linh hồn lực thuộc tính dung nhập vào thể nội, như là một cỗ lạnh cóng thanh lưu rót vào não hải. Một máy mắt, Cố Thiếu Dương chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh rất nhiều lần. Trước kia tại kiếm pháp cùng trên võ đạo một ít không biết làm thế nào giải quyết dễ dàng, còn có vừa mới lĩnh ngộ được 8 phần sơ dương chiếu ảnh hai đại kiếm ý, lại nước chảy thành sông giống như đạt đến viên mãn. Kiếm ý đại viên mãn. Cố Thiếu Dương triệt để kinh ngạc, sau đó là không ngờ mừng rỡ. Cái này ma quỷ lão già lại đưa hắn như thế một món lễ lớn, thực sự để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Linh hồn lực tại trên trình độ nhất định tương đương với ngộ tính, linh hồn lực càng mạnh, ngộ tính cũng càng mạnh. Hơn 2000 điểm linh hồn lực để Cố Thiếu Dương ngộ tính trong nháy mắt đột phá nguyên lai ràng buộc, đặt đến một cái khác thế giới hoàn toàn mới. Không những như thế, Cố Thiếu Dương cảm giác bây giờ nhìn toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều, trước mặt giống như là bóc đi một tầng lờ mờ mỏng. Ngoài trăm thước một cái không vội vàng chậm chạp kiến, rõ ràng rành mạch, Cố Thiếu Dương liền kiến thần thái đều thấy được nhất thanh nhị sở. Còn có ma quỷ lão đầu truyền cho hắn kia thiên kinh văn. Tuy là thông thiên đều tràn đầy nồng nặc tà dị, đi là tà đạo. Dựa vào cấp giật thôn tính người tu vi kiếm ý đến lớn mạnh mình. Nhưng trong đó dung hợp đủ loại kiếm ý phương pháp nhưng đối với Cố Thiếu Dương có không ít gợi ý. Chính mình sơ dương chiếu ảnh hai loại kiếm ý, vẫn luôn chẳng qua là bước đầu dung hợp, liền ra lông đều không tính được, sức mạnh liền đã như thế khổng lồ, nếu như hoàn toàn dung hợp, kia sẽ khủng bố đến mức nào. Cố Thiếu Dương rất là mong đợi. Đẩy một bản ngọc rồng bạn cùng nghề IT, ta tại ngọc rồng ngủ mê mệ tức vạn năm gờ tờ, tác giả là tài năng mới, rất cố gắng. Chương 125. Ngưng tụ thượng tam phẩm thiên đan tình trạng, 1 năm. Sau 7 ngày, Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở Thanh Vân Tông phía sau núi bên dòng suối nhỏ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, mây trôi nước chảy, toàn thân áo trắng, khí chất thanh lãnh mà cao tuyệt. Trước mặt của hắn, một chuôi to cỡ lòng bàn tay cổ kính tiểu kiếm giống như là bị bàn tay vô hình trô thao túng giống như, tại tự mình từng lần một diễn luyện lấy tinh diệu cao thâm kiếm pháp. Cố Thiếu Dương hơi suy nghĩ, tiểu kiếm dừng lại. Tiếp đó nhẹ nhàng trở về trong tay của hắn. Không nghĩ tới linh hồn lực tăng vọt sau đó, lại có thể kéo dài đến bên ngoài cơ thể, đạt đến tương tự niệm lực giống như hiệu quả, thậm chí có thể thao túng phi kiếm. Cố Thiếu Dương nắm lấy tiểu kiếm kinh ngạc tán thán mà tự nói. Đáng tiếc giá hỏa này linh hồn bị ta hút khô cũng chỉ có thể để cho ta làm đến miễn cưỡng thao túng không đến nặng 5 cân vật thể, khoảng cách không cao hơn mình 3 mét hạn chế, tốc độ cũng không mạnh, điểm ấy lực sát thương, muốn thực hiện phi kiếm thủ đoạn vẫn là vọng tưởng. Có điều Cố Thiếu Dương khẽ vuốt ngón tay cái trước kiểu dáng cổ kính hắc sắc giới chỉ, nói, chiếc nhẫn kia cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, lại có ôn dưỡng linh hồn kỳ hiệu, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể tạo ra linh hồn lực, tuy là trị số không lớn, cũng coi như méo mó có còn hơn không. Cố Thiếu Dương hồi tưởng lại Tuyên Vương mộ một chuyến gặt hái, cổ quay chiếc nhẫn là niềm vui ngoài ý muốn, chủ yếu là Tuyên Vương lưu lại kia một thức kiếm chiêu truyền thừa. Thiên tử kiếm pháp, Bạch Long khởi binh qua. Tuy là chỉ có một thức, nhưng đứng hàng thiên giai tuyệt phẩm, sức mạnh khủng bố, nếu như đem hắn luyện tới đại thành, thậm chí muốn vượt qua Cố Thiếu Dương mấy ngày trước có bất luận một loại nào thủ đoạn. Ngoại trừ chiêu thức này kiếm pháp, còn có liền là Cố Thiếu Dương trong tay tiểu kiếm. Cố Thiếu Dương từ tiểu kiếm bên trong lấy được tin tức, Tuyên Vương trước khi chết tại lưu lại giả mộ hơn trăm, nghi mộ cửu tòa, mỗi tòa nghi mộ bên trong đều chôn cất hắn IT, thiên tử kiếm pháp gờ tờ, bên trong một thức, học xong chiêu thức này kiếm pháp chi nhân có khả năng thông qua tiểu kiếm đi tìm Tuyên Vương chân chính y bắt ở chỗ đó. Cũng chính là nói, ở cái thế giới này bên trên, khả năng còn có mặt khác 8 người cũng học xong thiên tử kiếm pháp một thức, nếu nghĩ đến Tuyên Vương tất cả truyền thừa, Cố Thiếu Dương nhất định phải theo trong 8 người này trổ hết tài năng mới được. Cố Thiếu Dương không biết 8 người này bây giờ tại nơi nào, rốt cuộc là cái gì tu vi, cũng không biết Tuyên Vương y bắt lúc nào mới sẽ chân chính xuất thế. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có hết sức nâng cao chính mình tu vi, chờ cơ duyên đến lúc đó mới có khả năng đem hắn một mực nắm trong tay. Yến Thanh Diên cũng cùng hắn đồng thời trở về, Cố Thiếu Dương bây giờ còn nhớ rõ khi Yến Thanh Diên bộ kia 18 con bắt túc yêu quái kéo xe phượng đuổi tới Thanh Vân Tông Sơn môn khẩu lúc, tông chủ cùng các trưởng lão một mặt khiếp sợ lúc chạy ra bộ dáng. Yến Thanh Diên tại Thanh Vân Tông chỉ chờ đợi 3 ngày, bị Thanh Vân Tông trên dưới phụng làm thượng khách. Trung quy nàng thế nhưng là Đại Càn Quốc quân Yến Hoàng ái nữ, mà Đại Càn Quốc lại là tại Cửu Quốc bên trong đứng hàng đệ tam cường quốc, sức mạnh quốc gia hơn xa Đại Nguyên. Yến Hoàng lại là danh khắp cửu quốc thiên kiêu nhân vật. Yến Thanh Diên địa vị, chỉ biết so Vệ Hoàn cao mà không thể so với hắn thấp. Chờ Yến Thanh Diên chủ động đem nàng cùng Cố Thiếu Dương tư định hôn ước sự tình nói sau đó, Vệ Hoàn cùng một đám trưởng lão vui mừng khôn xiết, đối với Cố Thiếu Dương là tán thưởng bên trên lại thêm tán thưởng. Chắc không được lúc trước có nhiều như vậy thế gia tông môn tới cửa cầu hôn Cố Thiếu Dương một mực từ chối, nguyên lai hắn đã sớm đem đại cản Thanh Diên quận chúa câu dựng tới tay. Thậm chí có trưởng lão nhịn không được thở dài nói, Cố Thiếu Dương không chỉ thiên tư tuyệt thế, cái này theo đuổi nữ hài tay đoạn cũng là thế gian tuyệt đỉnh a. Cùng Yến Thanh Diên thời gian ngắn ngủi chung đụng trong 3 ngày, Cố Thiếu Dương tại trên thân nàng lấy ra mười mấy vạn điểm sát ý giá trị, cứ thế mà đem chính mình sát lục kiếm ý cho đắp đến năm thành. Mà Yến Thanh Diên cũng giống như đổi người, người hiền lành, điềm đạm nhàn thục, tựa như kiểu nữ, mảy may sát tinh dáng vẻ cũng mất. Nhưng chiếu Thiếu Dương ước đoán, đây cũng chỉ là tạm thời, Yến Thanh Diên thể chất đặc thù, thể nội liên tục không ngừng thiên sinh sát ý, không được bao lâu cái kia giết người không chớp mắt ma nữ lại quay về trở lại. Ta cái này về đại càn cùng ta phụ vương nói chuyện của ngươi, đợi ngươi tiềm long bảng đoạt giải quán quân, ta tại Yên Kinh chờ ngươi đến cưới ta. Yến Thanh Diên lưu lại câu nói này, thừa lúc 18 con lục túc yêu quái trở về đại càn. Cố Thiếu Dương bắt đầu an tâm mài giũa chính mình tu vi, vì ngưng đan làm chuẩn bị cuối cùng. Giờ đây của ta nguyên lực đã tu luyện tới thăng không thể thăng mức độ, thậm chí chỉ cần ta nghĩ, tùy thời ngưng đến một giọt nguyên dịch đi ra, đủ một vạn tích nguyên dịch liền có thể xung kích toàn đan cảnh. Nhưng mà Cố Thiếu Dương mày kiếm cao lại, trầm ngâm nói, căn cứ tàng kinh các tầng thứ tư sách cổ điển ghi lại, gần nghìn năm đến cựu quốc đạt được thiên đan người không khỏi là tại ở một phương diện khác đạt được vượt xa cùng thế hệ, cơ hồ đạt đến cùng cảnh vô địch cấp độ. 900 năm trước ngưng tụ thành tam phẩm thiên đan Man Ma Tông tuyển mật, ngưng chân cảnh lúc nhục thể lực lượng liền đạt song long chi lực, khoảng chừng 20 vạn cân, lại thể chất cực kỳ cường hãn, có thể đón đỡ lục phẩm toàn đan cảnh vũ giả một đòn mà không chết. 600 năm trước ngưng tụ thành tam phẩm thiên đan Hán Hải Tông Tiêu Tử Chu Triều, ngưng chân cảnh nguyên lực hùng hồn trình độ có thể so với cựu phẩm toàn đan. Còn có hơn 100 năm trước Yến Hoàng Yến Hành Khứ, ngưng chân cảnh nguyên lực hùng hồn trình độ có thể so với bát phẩm toàn đan, lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh viên mãn thương ý, cuối cùng đạt được kinh người nhị phẩm thiên đan. Theo những cái này thí dụ đến xem, muốn đạt được thượng tam phẩm thiên đan, nhất định muốn tại nguyên lực, nhục thể còn có võ học ý cảnh ít nhất một hạng đạt đến thiên kiêu cấp độ. Cố Thiếu Dương chậm rãi thở hắt ra, tự nói ta bây giờ, võ học ý cảnh phương diện tuyệt không vấn đề, nguyên lực cũng đầy đủ hùng hồn, ít nhất cùng kia lục phẩm toàn đan nguyên thương hải đối bính một hồi còn có dư lực, cái này hai hạng đều đạt đến thiên tiêu cấp độ, cùng cảnh giới căn bản không người nào có thể cùng ta so sánh. Duy nhất khả năng có chỗ thiếu sót đáng tiếc, chỉ sợ cũng chỉ có nhục thể phương diện. Cái này có vẻ như cũng là yêu cầu nhất khắc nghiệt một hạng, kia Man Ma Tông tuyển mật đạt đến song long chi lực mới kết thành đan, ta bây giờ dùng lên cầm long động. Toàn lực bùng nổ mới bất quá nhất long chi lực. Còn có nửa năm không đến thời gian liền là tiềm long bảng chi tranh, tiềm long bảng chiến gần đây đều là tại cựu quốc đứng đầu Đại Chu quốc cử hành, theo đại nguyên đến Đại Chu cho dù là cưỡi xe ngựa cũng cần ít nhất thời gian 3 tháng. Không bằng ta bây giờ liền đi ra ngoài lịch luyện, một mặt nâng cao chính mình nhục thể cường độ lực lượng, mài giũa mình, một mặt chạy tới Đại Chu. Nghĩ tới đây, Cố Thiếu Dương đứng dậy, ánh mắt kiên định, nhìn ra được trong lòng là đã có quyết đoán. Ngày hôm sau, Cố Thiếu Dương cùng tông chủ Vệ Hoàn còn có Lôi Liệt Lâm trưởng lão mấy người đơn giản khai báo vài câu, liền độc thân ly khai Thanh Vân Tông, không làm kinh động bất luận người nào. Thậm chí rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử còn tưởng là trong lòng bọn họ thần tượng, Thiên Tiêu Cố sư huynh còn ở tại Thanh Vân phía sau núi trong ngũ cốc chuyên cần tu hành, chờ xuất hiện lần nữa lại chính là một kiếm kinh sợ thiên hạ. Sau 3 tháng, Đại Ngô biên giới bên trong, một chỗ cổ kính tĩnh mịch núi non, một thân ảnh nhanh chóng tại rừng cây rậm rạp ở giữa nhảy chớp động. Đạo thân ảnh này tốc độ thật sự là quá nhanh, mỗi một lần rơi xuống đất đều có thể tại nơi đặt chân đạp một cái dấu chân thật sâu, còn có một đạo hư huyễn tàn ảnh. Tu vi hơi hơi kém chút võ giả, có lẽ liền nhật quang đều theo không kịp, chỉ có thể lờ mờ theo tàn ảnh trông được đến đạo thân ảnh này bên trên như là báo đi săn khỏe khoắn lưu loát cơ thể. Giống một đầu sinh ra 3 đầu, mỗi cái trên đầu đều dài lấy một cái sừng cự mãng rốt cuộc bị bóng người trô đuổi theo, phát ra một hồi căm phẫn mà sợ sệt tiếng kêu ré. Nếu là có người ngoài ở đây, chắc chắn kêu lên đến cái này đáng sợ yêu thú tên, tam thủ độc giáp mãng, cấp 8 yêu thú. A a. Bóng người phát ra một tiếng cười khẽ, một chút biến mất tại chỗ, tránh thoát 3 đầu cự mãng mạnh mẽ phẩy xuống cái đuôi. Lại xuất hiện, đã đứng tại 3 đầu cự mãng bên người, hai tay thành chảo, như móc sắt giống như mạnh mẽ hướng về cự mãng vồ xuống. Tiếp đó, chung quanh ở cự mãng thân hình, giống như chơi đùa một dạng đem hắn toàn bộ dơ lên, cơ múa, lại nặng nề quất vào trên mặt đất. Ông Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng bị cỗ này cự lực cho chấn đến chấn động một chút. Chương 126. Dục hỏa trùng sinh, hỏa phượng lông vũ, 2 năm. Tam thủ độc giác mãng tại kinh khủng cự lực dưới căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống cự, chỉ có thể bị đại thủ nắm lấy, một lần lại một lần mà ngã tại trên mặt đất. Còn có nhìn qua nhìn lại, tảng lớn cổ thụ che trời đổ xuống. Có lẽ kéo dài một nén hương thời gian, bóng người đem tam thủ độc giác mãng hướng trên mặt đất tùy ý bỏ đó, thâm tím mình mấy tam thủ độc giác mãng đã biến thành một đầu hấp hối phế xả. Cố Thiếu Dương ở trần, vừa mới không có sử dụng một chút nguyên lực tay không giết chết một đầu bảy cấp yêu thú với hắn mà nói giống con là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Chiến trường chu vi một mảnh cổ mục liệng xiển mà ngã, ánh dương quang chiếu xuống, rơi vào Cố Thiếu Dương trên người, cái kia thân đường nét lưu loát cơ thể giống như một kiện hoàn mỹ pho tượng, cân đối mà không mất đi lực bộc phát. Thời gian 3 tháng hoàn toàn dựa vào thể lực lượng chiến đấu, thành công đem thể chất bên trong tiềm lực hoàn toàn khai quật ra, cộng thêm hấp thu đông đảo hung thú thuộc tính. Hiện nay ta hai tay lực lượng đã tăng trưởng đến 20.000 cân, cầm long động 3 tầng bạo phát dưới khoảng chừng 16 vạn cân lực lượng, đáng tiếc khoảng cách nhục thể tiểu thành, hoàn mỹ vô lậu cảnh giới còn kém một chút. Cố Thiếu Dương lắc đầu, đem chỉ còn lại một hơi tam thủ độc giác mãng một quyền đấm chết, lại thuần thục lột vỏ thanh lý, nổi lửa nướng thịt. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Cố Thiếu Dương đem chọn đầu tam thủ độc giác mãng ăn đến không còn một mảnh. Liên lượng ăn đều lớn không ít. Cố Thiếu Dương thu thập xong, giản ra gân cốt một chút, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mới thu săn. Muốn đạt đến như 900 năm trước luyện thể cuồng nhân Man Ma Tông tuyển mật loại trình độ kia, hai cánh tay hắn chi lực ít nhất phải đạt đến 25.000 cân, như vậy cầm long động 3 tầng bùng nổ dưới khả năng đạt đến lưỡng long chi lực, bổ sung ngưng đan trước cuối cùng một khối nhược điểm. Theo Cố Thiếu Dương lực lượng tăng trưởng, hắn lấy ra đến một điểm lực lượng thuộc tính có thể cung cấp lực cánh tay tăng trưởng dần dần tại giảm thiểu, cho nên 5.000 cân lực cánh tay nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Ngay tại Cố Thiếu Dương tính toán tiếp tục thâm nhập sâu núi non thời điểm, đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến hô hô tiếng gió. Ai bốn? Một hồi vô cùng du dương không linh điệu tiếng hót từ phía chân trời chuyển đến. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu bay qua một cái hai cánh dương cánh qua 10 dặm, người khoác ngũ thải vũ, hoa mị cao quý hỏa hồng đại điểu. Đại điểu trên người tản mát ra kinh khủng uy áp, những nơi đi qua, vô số phi cầm tẩu thú đua tranh buôn tẩu. Cố Thiếu Dương tinh thần chấn động. Đây là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Không thể nào. Chú ý Thiếu Dương lắc đầu, Nam vực làm sao có thể xuất hiện Phượng Hoàng, chắc là như hắn tại Đại Nguyên Quốc Đô chân thú viên nhìn thấy bảng long yêu thú giống như, là có được một bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch hỏa phượng yêu thú. Thân hải cảnh yêu thú. Nghe nói có thể nhìn thấy Phượng Hoàng người đều là người mang đại khí vận đại phúc duyên nhân vật, ta có thể chính mắt thấy hỏa phượng bay lượn tại thiên, có hay không cũng đại biểu ta phúc duyên thâm hậu. Cố Thiếu Dương tự giễu nở nụ cười, chợt thân sắc hơi động, Phượng Hoàng không rơi không bảo chỗ. Hỏa phượng loại này vốn có thần thú huyết mạch yêu thú, hẳn là cũng có tương tự đặc tính, theo sau xem. Cố Thiếu Dương vội vã thúc dục thân pháp, cả người hóa thành một đạo lưu quang tiềm điện, phối hợp xúc địa thành thốn thần thông, ở sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, thật nhanh truy đuổi hỏa phượng bóng dáng. Hỏa phượng tốc độ quá nhanh, hai cánh dương ra, trong nháy mắt liền là mười mấy dặm. Cố Thiếu Dương đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn mình cùng hỏa phượng khoảng cách càng kéo càng xa. Hắn ngại những cái kia cản đường cây cối quá mức vướng bận, dứt khoát liền ỷ vào chính mình nhục thể cường hãn, một đường dọc theo trực tiếp xông qua. Ùng ùng. Trong rừng rậm một gốc cây cổ thụ che trời đổ xuống, trải đến một đạo thẳng tắp lộ tuyến, thật giống như có hình thể khổng lồ man thú trong rừng rậm chạy nhanh, cả kinh chim muông bỏ chạy. Cố Thiếu Dương nhưng tuyệt không lưu ý. Cho dù hắn động tĩnh lại lớn hơn gấp đôi, cũng không thể nào gợi ra hỏa phượng chú ý. Giống như một người đang bước đi, bên mình có một cái sâu theo, người đi đường dù phát hiện con kia sâu cũng sẽ không để ý đến. Cố Thiếu Dương tốc độ lại lần nữa nâng cao, khó khăn lắm cùng hỏa phượng miễn cưỡng không có mất dấu. Vẫn truy đuổi có gần nửa canh giờ, liền Cố Thiếu Dương đều cảm giác có chút cật lực lúc, rốt cuộc xa xa nhìn thấy hỏa phượng giảm tốc độ, rơi vào một sơn cốc khổng lồ bên trong. Cố Thiếu Dương trong lòng vui mừng, toàn lực theo sau, dọc theo khe núi hai bên núi cao chót vót vận hướng bên trên, tìm cái vị trí thích hợp hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Một cỗ thơm ngát mùi nhào tới trước mặt. Liền thấy trong sơn cốc bày đầy đủ loại cây cối vụn vặt, lập thành một con chim khổng lồ tổ. Lục phẩm long huyết bản. Nhiều như vậy. Ngũ phẩm tinh chi ngọc quế, vẫn là mới vừa rút ra, rễ cây bên trên còn mang theo bùn. Thất phẩm hàn quang lạc phượng chi. Cố Thiếu Dương mỗi nhận ra kia ổ chim bên trong một dạng linh tài, tâm liền mạnh mẽ rung động một cái. Có thật nhiều đều là hắn chỉ ở trên điển tịch gặp qua mà chưa bao giờ thấy được cao cấp linh tài, còn có rất nhiều hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có như vậy một vài đáng giá ngàn vàng chân quý linh tài, lúc này lại đều theo phổ thông củi một dạng chất thành một đống, bị hỏa phượng dùng để lập tổ. Truyền thuyết mỗi cách một đoạn thời gian, thần điểu phượng hoàng liền sẽ thu thập thiên hạ thơm ngát cảnh, lập thành tổ, dẫn hỏa tự thiêu, tiếp đó dục hỏa trùng sinh, để đổi lấy một vòng mới tuổi thọ. Hỏa phượng vốn có phượng hoàng huyết mạch, chẳng lẽ nào cũng là tính toán tự thiêu trùng sinh đi? Cố Thiếu Dương vừa sợ vừa nghi, lại nhìn tiếp, nhưng càng phát khẳng định ý nghĩ của mình. Hỏa phượng đem đống tới linh tài đắp lên ổ chim bên trên, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, dường như cho rằng rất là vừa ý, tiếp đó vỗ cánh bay lên, nằm gác mõm tại linh tài ổ chim bên trên. Ai? Hỏa phượng phát ra một đạo không linh du dương tiếng kêu to. Cố Thiếu Dương từ trong nghe ra mơ hồ kích động cùng mong đợi. Ngay sau đó, vô số loài chim theo bốn phương tám hướng thu thập trở về, quay quanh hỏa phượng luẩn quẩn vần bay, trầm đồng tiếng chim kêu không ngừng, giống như là tại vui vẻ đưa tiễn cũng có nhàn nhạt thương tâm chi ý. Bộ dạng này kỳ cảnh vẫn kéo dài mấy canh giờ, hỏa phượng vô vô cánh, trên người phun ra kinh khủng đến cực điểm nguyên khí sóng, một cột buồm xích sắc hỏa diễm từ nàng cánh chỗ bừng bừng bốc cháy. Cái này, Cố Thiếu Dương con ngươi thu nhỏ lại, rung động nói, thật là dục hỏa tự thiêu, thật là nhiều thuộc tính a. Hỏa diễm cấp tốc lan ra hỏa phượng toàn thân, đem hỏa phượng phía dưới ổ chim cũng nhóm đứng lên, hỏa thế bừng bừng, đốt đỏ lên nửa bên không trung. Cố Thiếu Dương nhìn thấy hỏa phượng trên người hiện lên mấy cái to lớn vô cùng thuộc tính bạc khí. Thể chất 28-37-3, nguyên khí 129-38-3. Hỏa thuộc tính 278-37. Thấy được hắn đôi mắt đỏ bừng, nếu như không phải hỏa thế quá lớn, hỏa phượng còn chưa chết đi, hắn thật nghĩ liều lĩnh xông đi lên đem hắn hấp thu. Theo hỏa phượng tiêu đốt, thuộc tính bọt khí cũng đang không ngừng co lại, chỉ số điên cuồng giảm nhỏ. Đại hỏa đốt 7 ngày 7 đêm, Cố Thiếu Dương cùng những cái kia loài chim một khắc chưa hề lì khai. Rốt cuộc, hỏa phượng theo vô số chân quý linh tài tất cả hóa thành cho bụi, cả tòa sơn cốc tản ra không gì sánh được khí tức nóng bỏng, liền khe núi vách bị nhiệt độ cao cháy thành nửa pha lê hóa trạng thái. Bách điểu tản đi, Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo tí ti mỏi mệt. Dù là ai nhìn thấy nhiều như vậy vô giá linh tài báu vật còn có càng thêm chân quý siêu thuộc tính bọt khí ở trước mắt mình hóa thành cho bụi, đều sẽ cảm giác tâm mệt. Tiếc nuối là, hắn đồng thời không thấy được hỏa phượng dục hỏa trùng sinh, cũng không có thấy hỏa phượng chết đi phía sau lưu lại cái gì trứng chim các loại đồ vật. Tự thiêu thất bại sao? Trung quy không phải chân chính thần điểu phượng hoàng A. Cố Thiếu Dương khẽ thở dài một tiếng, chợt bình tĩnh trong lòng, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống khe núi. Trong sơn cốc nhiệt độ vẫn còn rất cao. Người bình thường sợ là vừa đi vào đến liền sẽ tự thiêu, tụ nguyên cảnh vũ giả đi vào cũng đủ ăn có thể đi ra ngoài, cũng liền Cố Thiếu Dương, nhục thể cường đại cộng thêm nguyên lực hùng hồn khả năng không kiêng nể gì như thế. Cố Thiếu Dương tại hỏa phượng ổ chim bên trong đống bụi kia tìm nửa ngày, thật đúng là để hắn tìm tới một vật một cái màu đỏ xinh xắn lông chim. Hỏa phượng lông vũ, nguyên khí tháng 2-5-3-4, hỏa thuộc tính 27-38, không chết 34. Lại còn có bất tử thuộc tính, cái này thì có ích lợi gì? Cố Thiếu Dương cau mày, ánh mắt lộ ra ngờ vực, đúng lúc này, sau lưng vang lên một tràng tiếng xé gió. Cơ vơ tờ, thành thật rất xin lỗi các đạo hữu. Đợt này mình bận chạy ý lẽ nạ nên thời gian để làm chuyện không nhiều. Khoảng 2-3 hôm nữa xong ý lẽ nạ mình sẽ bảo trương xin lỗi các đạo hữu. Chương 127. Quái điểu cùng thú triều, 3 năm. Cố Thiếu Dương xoay tay lại một quyền, cảm giác giống như đánh vào một cái thịt làm bóng ra bên trên. Hơi. Con kia đánh út hắn đổ vật kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Cố Thiếu Dương định nhắn nhìn, là một cái xám xịt quái điểu, dài hơn một thước, hình dạng có chút khó coi, một đôi mắt nhưng đỏ như đá quý, rất là xinh xắn. Quái điểu bị Cố Thiếu Dương đánh một cái, đầu óc choáng váng mà đứng lên, phẩy phẩy cánh, hướng Cố Thiếu Dương tức giận kêu hai tiếng. Ô ô, thanh âm vai quái trứng hai. Cố Thiếu Dương nhưng kinh ngạc ho một tiếng. Hắn vừa mới cú đấm kia, ít nhất dùng 3 phần khí lực. Hơn 7.000 cân cự lực một đòn, liền xem như cấp 4 yêu thú cũng đủ để nện bạo, cái này quái điểu lại không có việc gì. Quả thực có chút cổ quái. Quái điểu đập cánh hướng Cố Thiếu Dương vào tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu xám. Cố Thiếu Dương tiện tay chụp nó bay, lần này dùng 1.500.000 cân sức lực. Quái điểu như đạn một dạng bị đánh bay ra ngoài, áp sát vào vách núi bên trên. Tiếp đó, cũng không lâu lắm nó lại tinh thần hăng hái mà đứng lên, tiếp tục hướng Cố Thiếu Dương bày ra công kích tư thế. Lần này Cố Thiếu Dương là triệt để kinh ngạc. Cái này đều chụp không chết. Thời gian dần trôi qua, Cố Thiếu Dương phát hiện, con này thực lực không cao hơn cấp 3 yêu thú, một mực sức sống ương ngạnh cực điểm quái điểu mục tiêu là trên tay hắn Hỏa Phượng Lông Vũ. Hỏa Phượng là chim muông bên trong đỉnh cấp yêu thú, tự thiêu phía sau lưu lại nhưng đối với loài Lông Vũ yêu thú tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Cố Thiếu Dương dứt khoát đem Hỏa Phượng Lông Vũ thu vào chữ linh giới, cầm Long Động tầng 2 phát lực, 80.000 cân cự lực bùng nổ, gần nhất Long chi lực. Cái này quái điểu trực tiếp bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh bay không biết đi đến nơi nào, tiếng kêu cũng phá lệ thảm thiết. Cố Thiếu Dương cũng lười lại quản quái điểu chết sống, tại Hỏa Phượng Tổ bên trong lại tìm tòi mấy lần, không thu được gì phía sau liền rời đi. Ba ngày sau, Cố Thiếu Dương trước đống lửa, trước mặt đống lửa bên trên tư tư nướng thất cấp yêu thú thịt. Vải lên đồ gia vị, hương khí liền tràn ngập ra. Cố Thiếu Dương tiện tay xé xuống một khối, cùng trong tay kia tam phẩm linh quả một ngụm thịt một ngụm trái cây ăn ngấu ăn nghiến. Trong khoảng thời gian này hắn đều là như vậy trở về. Tại yêu thú sơn mạch bên trong lịch luyện lâu như vậy, đủ loại linh tài bảo dược Cố Thiếu Dương cũng đào được không ít, cơ hồ muốn chất đầy gần phân nửa trung cấp chữa linh giới, đến mức đến tiếp sau 3-4 phẩm linh thảo linh quả hắn cũng làm trái cây ăn. Nhục thể cường độ căng vọt cái này cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Tung tung. Bụi cỏ bên trong lộ ra một cái xám xịt quái điểu, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Cố Thiếu Dương. Liên là trước tại Hỏa Phượng Tổ gặp phải này con quái điểu, Cố Thiếu Dương một quyền đem hắn đánh bay, không nghĩ tới cũng không lâu lắm nó lại tung ta tung tăng theo kịp. Tất nhiên bị đòn sau đó liền đã có kinh nghiệm, cũng không tại công kích Cố Thiếu Dương, chẳng qua là vẫn đi theo hắn, một người một chim sống chung với nhau mấy ngày, ngược lại cũng rất là hài hòa. Cố Thiếu Dương nhìn quái điểu một chút, nghĩ nghĩ tiện tay ném cho nó một khối yêu thú thịt. Ăn đi. Quái điểu lườm trên mặt đất thơm ngát yêu thú thịt một chút, xem thường, thậm chí còn đi hơi xa một chút. Cố Thiếu Dương cười. Vẫn rất kén ăn nha, đây chính là thất cấp yêu thú thịt. Quái điểu thoáng kêu hai tiếng tới gần Cố Thiếu Dương, mong chờ nhìn qua hắn một cái tay khác, thật dài mỏ nhẹ mổ, ra hiệu là muốn ăn cái kia. Linh quả. Thiếu Dương có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tiện tay đem linh quả ném cho quái điểu. Còn không ăn. Quái điểu dùng chân đùa bỡn hai lần trên đất linh quả, đem sau đó Cố Thiếu Dương cắn dấu răng cho lật ra đến, đầy mặt ghét bỏ. Cố Thiếu Dương kinh ngạc, còn ghét bỏ là ta ăn rồi. Tốt. Cố Thiếu Dương cứ đem chữ linh giới bên trong 3-4 phẩm linh thảo linh quả tất cả đều đổ ra. Chất thành một đống, rực rỡ đủ loại, nguyên khí đầy. Ô ô. Quái điểu liền vui sướng kêu một tiếng, giống như bay nhào tới linh quả bên trên, liền chọn những cái kia nguyên khí nồng hậu. Vẻ ngoài lại tốt trái cây ăn. Chờ ăn no rồi, lại nửa nằm trên mặt đất, dùng chân đùa bỡn một chút còn lại linh quả, ra hiệu Cố Thiếu Dương thu. Cố Thiếu Dương quả thực im lặng. Mấy ngày kế tiếp, quái điểu cùng hắn theo đến càng ngày càng chặt, mỗi bữa đều đòi hắn đồ ăn. Mà còn, Cố Thiếu Dương phát hiện, cái này quái điểu thà một ngày không uống nước, cũng muốn đợi đến lúc sáng sớm ngày hôm sau Thái Dương mới vừa lên lúc đi uống trên cây lộ thủy. Không phải là cây ngô đồng nhánh không thanh, khiếm nhã nước suối không uống. Ngươi cái tên này kiểu dáng tuy khó nhìn chút, tính nết nhưng kiêu ngạo vô cùng à, quả là nhanh vượt qua thần Phượng Hoàng. Cố Thiếu Dương một mặt cổ quái nhìn xem bên chân quái điểu, thở dài nói, đây coi như là lòng cao hơn trời mệnh mỏng hơn giấy sao. Bất quá mệnh của ngươi cũng rất cứng rắn. Khoảng cách Tiềm Long Bảng còn có không đến thời gian 3 tháng, ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, Tiềm Long Bảng chi tranh trước, cần phải đem mình mài rua đến vô khuyết vô lậu trạng thái, xung kích nhất phẩm thiên đan. Đại Ngô Quốc Hàn Dương Thành. Sắt yêu thú sơn mạch một tòa kích thước trung đẳng thành thị. Bởi vì lui tới các quốc gia bán hàng rong còn có đến đây yêu thú sơn mạch lịch luyện võ giả, Hàn Dương Thành rất là phồn vinh, thậm chí muốn vượt qua bình thường đại thành. Ngay hôm đó, bên ngoài thành đi tới một tên vóc người thanh mảnh, vẻ mặt khôi ngô thanh niên nam tử. Nam tử dung mạo hơn người, khí thế trầm ổn, cộng thêm sau lưng còn nhắm mắt theo đuôi theo sát một cái khó coi quái điểu, người đi đường qua lại cũng không khỏi muốn nhiều liếc hắn một cái. Trước tiên tìm khách sạn ở đi. Cố Thiếu Dương ở trong thành tùy ý tìm một nhà nhìn xem không sai khách sạn bố trí ổn thỏa, để điếm ra tiểu nhị múc nước thư thư phục phục tắm rửa, tiếp đó mang theo quái điểu xuống lầu. Têu mấy thứ đồ ăn, lại gọi lên một bình liệt ỉu, Cố Thiếu Dương một bên từ từ phẩm uống, một bên trong tối len lén cầm linh quả cho dưới chân quái điểu. Võ đạo một đường, có co có giãn, cho dù tốt đại cung, đường thẳng một dù vẫn thẳng, cũng sẽ có gãy thời điểm. Khách sạn trong đại sảnh ngồi không ít nam lai bắc vãng bán hàng rong võ giả. Đang tại lớn tiếng nói cựu quốc bên trong phát sinh đại sự. Nghe nói mấy tháng trước Đại Nguyên quốc có tuyên vương mộ xuất thế, Đại Ngụy cùng Đại Càn cũng có thiên tài chạy tới, liền Đại Càn quốc xếp hạng đệ nhị thiên tài Nguyên Thương Hải đều đi. Kia Nguyên Thương Hải tuổi chưa qua 25, liền vào toàn đan cảnh, nhưng vẫn là lục phẩm toàn đan, có thể chắc chắn, lần này tuyên vương mộ bên trong đồ tốt khẳng định đều bị hắn lấy đi đi. Ha ha, người đây liền sai. Nghe nói kia Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên tiêu, 18 tuổi tấn ngưng chân hậu kỳ, vừa xuất thế liền đạt được Đại Nguyên quốc tuấn kiệt bảng đệ nhất Cố Thiếu Dương, tại Tuyên Vương mộ bên trong đem Nguyên Thương Hải đánh thành chó nhà có tang, liền địa đan đều cho đánh rất thành nhân đan. Thật hay giả? Kia Đại Nguyên quốc Cố Thiếu Dương có lợi hại như vậy, ngưng chân bại toàn đan, ta thế nào chưa nghe nói qua? Ta lừa ngươi làm cái gì? Thật nhiều người đều thấy được, nghe nói liền đại ngụy tà huyết tông Lý Bạc Phong vào trong đều không có đi ra, khả năng cũng là chết tại hắn trên tay. Mà tà huyết tông người còn bắn tiếng muốn bắt giết hắn đây. Cố Thiếu Dương nghe bên thai truyền đến lời nói, mặt có vẻ cổ quái. Không nghĩ tới tại Đại Ngô quốc biên giới đều có thể nghe được có quan hệ chính mình lời đồn, mà còn, tà huyết tông muốn tìm hắn để gây sự. Cố Thiếu Dương khẽ cau mày, lại rất nhanh thư triển ra. Chỉ cần hắn vào toàn đan, hết thảy phiền toái đều không phải là phiền toái. Lúc này, lại có người đứng lên lớn tiếng nói. Kia Đại Nguyên quốc đứng hàng phía cuối, bọn họ thiên tài coi là cái gì thiên tài. Ta Đại Ngô quốc thiên kiêu mới là thật lợi hại đâu. 2 năm trước Hàn Dương thành chịu 10 năm không thấy thú triều công thành, mắt thấy cổng thành liền muốn phá. May mà ta Đại Ngô quốc thiên kiêu, thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 3 vị trí đầu Hàn Phong Lạc Vũ kiếm mục minh xuất thủ, ngang tàng giết 3 đầu cấp 6 yêu thú cùng 1 đầu thực lực có thể so với toàn đan thất cấp yêu thú. Hàn Dương thành mới qua cửa ải khó. Ta đi, lợi hại như vậy. 2 năm trước cái này mục minh còn chưa vào toàn đan đi, vậy mà liền có thể giết toàn đan yêu thú. Nghe nói hắn năm ngoái vào toàn đan cảnh, ngưng cũng là trung tam phẩm đan, lần này hẳn là kiếm chỉ tiềm long bảng. Mục Minh bây giờ đang ở Hàn Dương thành, hắn thích nhất thành đông kia nhà Trúc Diệp Thanh, mỗi năm đều muốn đến phải say một cuộc. Thật! Cái kia phải đến xem, mở mang kiến thức một chút cái này thiên kiêu nhân vật. Cố Thiếu Dương nghe vẻ mặt khẽ động, hô qua điếm ra tiểu nhị, nhưng hỏi không phải bọn họ đang tại sợ hai than cái gì Hàn Phong Lạc Vũ kiếm Mục Minh, mà là liên quan tới thú triều sự tình. Tiểu nhị, Hàn Dương thành thường thường sẽ có thú triều diễn ra. Chương 128. Mối nguy, đặc biệt lớn thú triều diễn ra. 4 năm. Liên quan tới yêu thú đẳng cấp phía trước viết sai, một cách cụ thể giải thích tại liên quan đến tác phẩm, đại gia có thể đi nhìn xem. Tiểu nhị thấy cô Thiếu Dương nói năng khí chất thiên không tầm thường, cung cung kính kính hồi đáp, ngược lại cũng không phải thường xuyên, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ có mấy lần. Có lớn có nhỏ, bình thường đều chẳng qua là 3 năm cấp yêu thú, nội thành thủ vệ binh cùng tới lui đám võ giả tùy ý cũng liền ngăn cản, nhưng mà như 2 năm trước như vậy liền thất cấp yêu thú đều đi ra, thật đúng là không nhiều thấy. May mắn mà có Mục Minh đại nhân à, quan khách nhưng muốn đi gặp Mục Minh đại nhân, ta biết được quán rượu kia ở đâu. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói, không cần. Tiểu nhị biết điều ly khai. Cố Thiếu Dương đối với kia Mục Minh không có hứng thú gì. Thất cấp yêu thú tuy là nói có thể so với toàn đan, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là so với nhân loại võ giả phải kém rất nhiều, dùng ngưng chân cảnh vượt cấp giết thất cấp yêu thú cũng không tính khó khăn. Đương nhiên là với hắn mà nói. Hắn tại yêu thú sơn mạch tay không giết chết thất cấp yêu thú 2 cánh tay đều đếm không hết. Không nghĩ tới Hàn Dương Thành còn sẽ có thú triều hiện ra, nếu là có thể gặp phải một lần xuống hấp thu thuộc tính có lẽ liền đầy đủ ta đem nhục thể cường độ nâng cao đến thiên kiêu cấp độ đi à nha. Nhưng nghĩ nghĩ cô Thiếu Dương lại nhịn không được lắc đầu. Thú triều đi tới khổ chính là phổ thông bách tính, vì đạt đến mục đích của mình chờ đợi phổ thông bách tính bị khổ, hắn ý nghĩ này có phần cũng quá ích kỷ điểm. Cô Thiếu Dương tại đại đường lại ở lại trong chốc lát. Thấy phần lớn người đều nghe phong đi nhìn cung kính Hàn Phong Lạc Vũ kiếm Mục Minh diện mạo, không người lại bàn luận cửu quốc đại sự, cảm giác có chút vô vị, liền dẫn quái điều lên lầu. Cố Thiếu Dương tại Hàn Dương thành 3 ngày, mua đại lượng hộp ngọc, dùng để cất những cái kia ở trong lịch luyện đào được cao phẩm linh dược, thân là luyện đan sư hắn rõ ràng nhất, linh dược thu thập sau khi xuống tới nếu không xử lý thích đáng, ở trên ẩn chứa nguyên khí sẽ đại lượng trôi mất, dược hiệu cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Trong lúc cũng gặp qua vị kia truyền thuyết Đại Ngô quốc thiên kiêu Hàn Phong Lạc Vũ kiếm Mục Minh một chút, xa xa nhìn thấy, rất nhiều người vây quanh, khí chất cùng dung mạo đều rất là không tầm thường. Đi thôi. Cố Thiếu Dương chú ý quái điều một tiếng, thu thập thỏa đáng chuẩn bị tiếp tục dọc theo tiến về trước Đại Chu phương hướng tiến lên. Quái điều ngoan ngoãn đi theo Cố Thiếu Dương sau lưng, giống như sủng vật của hắn một dạng, mấy ngày này bữa bữa linh quả linh thảo ăn, Cố Thiếu Dương luôn cảm thấy gia hỏa này dường như thay đổi thuận mắt không ít. Có thể Cố Thiếu Dương mới vừa đi tới cửa thành, lại phát hiện thành cửa đóng chặt, rất nhiều chuẩn bị ra khỏi thành đội buôn võ giả đều quay ngược lại quay về trở lại, từng cái cau có mặt mày mà oán trách. Thật là xui xẻo, lại gặp phải thú triều đi tới, cửa thành đóng ít nhất 7 ngày, giao chậm hàng 1 ngày, lao tử chuyến này đến buổi chết. Được rồi đi, mỗi năm đều sẽ tới như vậy mấy lần, cũng không phải là cái đại sự gì. Ta đã sớm nghe ngóng, lần này tới chẳng qua là một đám cấp 3 xích ngọc giã trư. Dẫn đầu cũng bất quá là cấp 4 giã chư vương, không cần 7 ngày, nói không chừng 3 ngày liền mở cửa thành. Ai, hy vọng đi. Cố Thiếu Dương ở một bên nghe rõ ràng, 3 ngày sao? 3 ngày hắn cũng không nghĩ đợi, nếu thú triều quy mô không lớn, vậy liền trực tiếp ra khỏi thành liền là. Cố Thiếu Dương tìm cái không người chú ý địa phương, dậm chân nhảy lên, cả người như là đại điểu giống như bay lên đầu tường. Đang chuẩn bị lại xuống tường thành ra ngoài, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Không đúng. Cố Thiếu Dương nghe được chỗ xa vô cùng, truyền đến như là thiên quân vạn mã phi nhanh giống như thanh âm, đây cũng không phải là mới một đám cấp 3 yêu thú liền có thể tạo thành. Ô! Liên tiếp vài tiếng lâu dài tiếng kèn lệnh, có người ở trên tường thành hướng về nội thành hô to. Khổng lồ thú triều, nhanh đi phủ thành chủ, yêu cầu thành chủ đại nhân ủng hộ. Khang cả giọng kêu gào, để không ít người kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại, có tu vi trong người võ giả rối rít nhảy lên đầu tường. Liên thấy, hơn 10 dặm địa phương xa, lờ mờ hiện ra một đạo thật dài hắc tuyến, thú vật thao động, vô số khác nhau yêu thú đang điên cuồng hướng Hàn Dương thành bên này vọt tới. Cấp 4, cấp 5, cấp 6. Đi! Có người run rẩy chỉ vào trong bầy thú một đầu dáng người to lớn mạnh mẽ, có thể so với Tiểu Sơn, mỗi bước ra một bước đều có thể dâm đến đại địa hơi hơi lắc lư ma tượng kinh ngạc nói. Thất thất cấp yêu thú, liệt địa ma tượng. Còn có bích nhãn xích diễm sư. Hai đầu kim bằng. Dòng dã 5 đầu thất cấp yêu thú, theo thú chiều phương hướng khác nhau đánh tới chớp nhoáng, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Dương thành. Trăm năm không thấy đặc biệt lớn thú chiều. Gặp quỷ. Mau đưa phía sau cửa thành phía tây mở ra. Thả đại gia thoát thân. Cửa thành liền bị kinh hoàng, sợ sệt, tâm tình tuyệt vọng trô bao vây, hỗn loạn tương bừng. Cố Thiếu Dương mặt trầm như nước, trận thế như vậy, coi như hắn cũng không nhất định có thể độc thân phá vòng vây ra ngoài, xem ra chỉ có thể giữ khư khư. Rất nhanh, hàng loạt quân đội chạy tới, còn có quá lớn một nhóm từ trong thành võ giả tự phát thu thập thành di tản đội ngũ. Hai người dẫn đầu, một cái khí thế trầm ổn sắc mặt oai phong nam tử trung niên, tu vi đã vào toàn đan, là Hàn Dương thành thành chủ Âu Dương Vũ Bá. Một cái khác thì dung mạo thanh tú, cầm trong tay một thanh trường kiếm, là Cố Thiếu Dương từng gặp một lần đại ngô thiên kiêu Mục Minh. Thấy hai người đến, tất cả mọi người liền vui mừng khẽ hô đứng lên, tinh thần đại định. Âu Dương thành chủ tới. Còn có Hàn Phong Lạc Vũ kiếm Mục Minh. Có hai vị đại nhân ở đây, chúng ta có thể cứu. Âu Dương Vũ Bá tượng trưng mà nói vài câu, đại khái là an ủi lắm người, Hàn Dương thành không có tổn thất các loại vân vân. Tiếp đó từng đạo mệnh lệnh thông báo đi xuống, đem thủ vệ an bài công việc thỏa đáng. Chờ tất cả mọi người lòng tin tăng nhiều về sau, Âu Dương Vũ Bá trên mặt lộ ra hơi hơi nghiêm nghị cùng vẻ lo âu. Lần này thú triều quy mô to lớn, ta cũng là thở bình sinh ít thấy, Hàn Dương thành rốt cuộc có thể hay không thủ xuống, vẫn là muốn nhờ cậy Mục Minh lão đệ ngươi à. Cầm kiếm thanh niên Mục Minh trên mặt lộ ra rừng rưng ung dung vẻ tự tin, nhàn nhạt nói, Âu Dương thành chủ xin yên tâm, đợi một chút ngươi chỉ cần an bài mấy người thay ta tạm thời ngăn cản vài đầu thất cấp thu vương, ta nhanh giải quyết một đầu, trở lại từng cái đánh bại. Hàn Dương thành định không có việc gì. Âu Dương Vũ Bá mặt lộ vẻ khó xử nói, lão này tự tin ngăn cản hai đầu là không có vấn đề, Mục Minh lão đệ ngươi chịu trách nhiệm một đầu, nhưng còn có hai đầu đâu. Mục Minh trầm ngâm nói, trong thành võ giả bên trong có lẽ có cường thủ. Nói xong, hắn quay đầu đối với những cái kia tự phát tụ họp lại đám võ giả nói kế hoạch của mình, lớn tiếng nói, có ai nguyện vọng cùng ta cùng Âu Dương thành chủ cùng nhau ra khỏi thành, huyết chiến thú triều người. Đám võ giả mới vừa bị hắn kích động đến từng cái máu nong nôn náo, có thể nghe xong muốn ra khỏi thành độc thân ở trong thú triều đối phó một đầu thất cấp yêu thú, liền tất cả đều chùn bước đứng lên. Mục Minh ánh mắt lộ ra thất vọng, mới vừa nghĩ lại nói chút gì, lại nghe được hai đạo trước sau thanh âm vang lên. Âm thanh thứ nhất giòn vang mạnh mẽ, người lên tiếng là một tên thắt lưng lưng hổ lông mày rậm mắt to đại hán, ngưng chân hậu kỳ thực lực, cầm trong tay một chuôi hổ đầu đại đao. Trông thấy quanh hắn xem người nhất thời vui mừng hô lên thân phận của hắn. Hổ Tiếu Đao Châu Thế Côn. Ta Đại Ngô quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng đệ thất thiên tài. Hắn lại cũng tại Hàn Dương Thành. Mục Minh mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng cùng Châu Thế Côn quen nhau, chắp tay nói, Quách huynh xuất thủ ta là hết sức yên tâm. Đến mức một đạo khác thanh âm. Ta tới đi. Thanh lãnh đạm mạc, đến từ đoàn người bên ngoài một cái góc, là vừa vặn từ trên tường thành bay xuống Cố Thiếu Dương. Tất cả mọi người nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong mắt có ngờ vực cùng không tín nhiệm sắc. Hắn là ai? Quen biết sao? Không nhận ra, bất quá nhìn hắn tu vi giống như không kém. Mục Minh trên mặt cũng có vẻ do dự loại qua, nhịn không được mở miệng nói, vị huynh đài này, thất cấp yêu thú có thể so với toàn đàn cảnh võ giả, mặc dù chỉ là ngăn cản liền tốt, nhưng cũng không phải bình thường ngưng chân hậu kỳ có thể chống lại sao. Bây giờ thối lui ra, còn kịp. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta có nắm chắc, có lẽ có thể ứng phó. Mục Minh lo lắng liên tục, nhìn xem đoàn người, không người lại tán thành đứng ra. Chỉ có thể gật đầu nói, tốt à, mọi việc cẩn thận. Hai nhân tuyển xác định xong xuôi, Mục Minh cùng Âu Dương Vũ Bá lập tức dẫn đầu bay lên tường thành. Mục Minh chỉ vào phía dưới mãnh liệt thú triều nói, vì đánh nhanh thắng nhanh, ta liền chịu trách nhiệm giải quyết con kia thực lực yếu nhất hai đầu kim bằng. Quách huynh cùng Cố huynh đâu? Châu Thế Côn đánh lấy đại đao khí thế như hồng, trầm giọng nói, đầu kia bích nhãn xích diễm sư liền giao cho ta. Vậy ta liền tuyển liệt địa ma tượng đi. Mục Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, liệt địa ma tượng tuy là lực lớn vô cùng, nhưng hành vi đần, muốn đến cố huynh ngăn cản nó chốc lát vẫn là có thể làm được tự. Còn lại hai đầu liền giao cho ta. Âu Dương Vũ ba vọt người bay ra ngoài thành đi, mở miệng nói, Hàn Dương Thành tồn vong, kính nhờ vài vị thiếu hiệp. Âu Dương Thành chủ yên lòng. Mục Minh ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang, tự tin nói, Mục Mỗ định sẽ không để cho người thất vọng. Cố Thiếu Dương ba người chia ra phóng tới khác biệt thất cấp yêu thú. Cơ vơ tờ, tạm thời vẫn xin khất trương. Hôm sau sẽ bù lại hết. Chương 129. Tăng vọt lực lượng, hình người máy ủi đất. 5 năm. Cố Thiếu Dương rơi vào thú triều bên trong, bên cạnh mấy cái cấp 3 cấp 4 yêu thú hướng hắn đánh tới, bị hắn tiện tay đánh bay ra ngoài. Quái điểu cũng đi theo hắn xuống, rơi vào một đầu lông đỏ lợn rừng trên đầu, lại nhảy đến một cái khác yêu thú đỉnh đầu. Tại từng cái yêu thú đỉnh đầu nhảy tới nhảy lui, chơi đến quên cả trời đất. Cố Thiếu Dương cũng lười để ý đến nó, ngược lại nó rất khó bị giết chết. Bành bành cát. Liệt địa ma tượng đã đến Cố Thiếu Dương trước mặt, đầu này quái vật khổng lồ, đứng liền cùng tòa núi nhỏ giống như, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nó mỗi một chân đạp xuống, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái mấy mét sâu hố to, có chút né tránh không kịp yêu thú trực tiếp bị dẫm thành một bãi thịt nát. Cố Thiếu Dương nắm lên một cái cấp 4 yêu thú xem như tảng đá hướng liệt địa ma tượng đập tới. Liệt địa ma tượng phát giác được Cố Thiếu Dương tồn tại, phát ra một hồi hiên ngang phẫn nộ tiếng kêu. To dài như cự mãng cái vòi mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương quật đánh xuống, Cố Thiếu Dương cố ý thử xem liệt địa ma tượng lực lượng, không tránh không né, trên thân hiện lên một tòa tử khí giạt rào 6 tầng phù đồ bảo tháp. Tử cấp phù đồ. Ầm. Ma tượng vòi dài quất vào tử cấp phù đồ tháp bên trên, thân tháp một hồi lay động, Cố Thiếu Dương thân thể tự sừng sững bất động. 2 vạn cân. Có thể ung dung tiếp nhận. Lại nhìn liệt địa ma tượng thuộc tính, lực lượng 234, thể chất 233, nguyên khí 232. Cố Thiếu Dương con mắt lóe sáng lên, không hổ là hệ sức mạnh toàn đan yêu thú, tràn ra lực lượng thể chất thuộc tính cao như vậy. Cố Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, nhanh chân nên đón. Mục Minh một bên bay về phía hai đầu kim bằng, một bên hướng Cố Thiếu Dương bên kia vội vàng nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy Cố Thiếu Dương ngạnh kháng liệt địa ma tượng một kích trang cảnh. Còn tốt. Mục Minh hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá lớn yên lòng. Hắn lo lắng nhất chính là liệt địa ma tượng bên này xảy ra vấn đề, một khi cái kia họ Cố võ giả kéo không được tại liệt địa ma tượng, cái kia kế hoạch của hắn liền sẽ hoàn toàn sập bàn. Hiện tại xem ra, cái này họ Cố võ giả coi như có mấy phần thực lực, hẳn là thiên hướng phòng ngự võ giả, vậy mà có thể đỡ liệt địa ma tượng một kích, vấn đề cũng không lớn. Mục Minh ngay sau đó lại hướng mặt khác hai cái phương hướng quét tới. Ổ Thế Côn đang cùng Bích Nhãn Xích Diễm Sư đánh như hỏa như trà. Âu Dương Vũ Bá bị hai cái cấp 7 yêu thú liên thủ áp chế, bất quá hắn là lâu năm toàn đan, trèo chống một đoạn thời gian không thành vấn đề. Cái kia chủ yếu liền nhìn chính mình. Mục Minh trên mặt tránh qua một tia tự tin cùng kiên định, trong đan điền lục phẩm toàn đan quay tròn xoay tròn, mạnh mẽ một kiếm hướng hai đầu kim bằng chém tới. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Mục Minh mục tiêu minh xác, trong vòng 10 chiêu, nhất định phải đem này đôi thủ lĩnh kim bằng chém giết. Chết để Dương hắn Hàn Phong Lạc Vũ kiếm uy danh. Hô. Cố Thiếu Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, rõ ràng cảm thấy lực lượng cùng thể chất thuộc tính nhập thể phía sau lực cánh tay của mình lại tăng thêm mấy trăm cân. Liệt địa ma tượng mấy lần đều đánh bất động Cố Thiếu Dương, ở trong mắt nó thân phụ tử cấp phù đồ Cố Thiếu Dương liền cùng cái xác rùa đen giống như, cứng rắn đặc biệt không có chỗ xuống tay, khiến cho nó càng tức giận hơn. Ngang. Liệt địa ma tượng cao cao vung lên chân trước, muốn lợi dụng chính mình tiểu sơn đồng dạng cân nặng đem Cố Thiếu Dương ép thành thịt muối. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, cười dài nói: Đến hay lắm, không có thời gian lại đùa với ngươi. 6 tầng tử cấp phù đồ tháp đột nhiên tăng thêm một tầng, nhan sắc cũng theo tử biến thành đen, lộ ra một cỗ nồng đậm thần bí tĩnh mịch cảm giác. Hắc cấp phù đồ. Hơn 3 tháng thời gian, Cố Thiếu Dương sớm đã đem môn này hộ thể công pháp luyện tới đại thành, lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền chính hắn đều không rõ ràng. Cố Thiếu Dương nhìn thẳng vào liệt địa ma tượng, tự hướng lên trên ngang nhiên ra quyền. Giống. Cầm Long Kình tầng 3, 8 lần phát lực. Long hống tiếng vang lên, 16 vạn cân cự lực bộc phát. Tráng kiện như trụ tượng chân cùng trắng nón nhỏ bé nắm đấm nặng nề đụng vào nhau. Trên tường thành, đám võ giả chính một bên hướng phía dưới ném dầu hỏa cự thạch gỗ lăn, một bên mật thiết chú ý 4 tên cao thủ cùng cấp 7 yêu thú quyết đấu. Phần lớn người đều tại nhìn Mục Minh cùng hai đầu kim bằng chiến đấu. Mục thiếu hiệp quả nhiên lợi hại a, một kiếm này, chậc chậc. Hai đầu kim bằng sắp không chịu được nữa. Ta mới nhiều nhất 5 kiếm. Cái này cấp 72 đầu kim bằng liền phải bêu đầu. Nhiều nhất tam kiếm. Đám người chính nghị luận, ngẫu nhiên liếc về bên cạnh, lập tức sắc mặt đại biến bắt đầu. cợt mờ nở, các ngươi nhìn người kia. Cùng liệt địa ma tượng đạp đất đối hoanh. Hắn điên rồi. Xong đời, lần này xuống nhất định biến thành thịt muối. Cái người điên này, hắn muốn chết cũng đừng cầm toàn bộ Hàn Dương thành tính mạng của tất cả mọi người mở ra nói đùa a, hắn chết việc nhỏ, thành phá chuyện lớn. Hỗn đản, sớm biết còn không bằng lão tử đi lên dây dừa cái kia liệt địa ma tượng. Đám người một bên khẩn trương lo nghĩ, một bên cắn răng nghiến lợi mắng lấy Cố Thiếu Dương. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ đột nhiên ngây dại, nói được nửa câu, miệng há thật lớn, biểu lộ giống như là thấy quỷ. Liền thấy quyền cùng tượng chân chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn, Cố Thiếu Dương dưới thân mặt đất nứt ra vô số vết rách, hắn lại giống mọc trên mặt đất một nửa không núp đích. Trái lại liệt địa ma tượng, lại bị một quyền này sinh sinh đánh ngửa về đằng sau đi, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, liệt địa ma tượng trên mặt bàn chân xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, đó là bị nắm đấm oanh. Ngang. Liệt địa ma tượng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, mất đi một cái chân khiến cho nó thân thể cao lớn chịu lực bất ổn hướng bên cạnh ngã xuống. Trong nháy mắt đập chết vô số đê giai yêu thú, gây nên bụi đất đầy trời. Ta. Đi. Cái này còn là người sao? Liên cấp 7 yêu thú liệt địa ma tượng đều không thể chịu được hắn một quyền. Đám người còn không có theo một quyền này chấn kinh ở trong đi tới, ngay sau đó nhìn thấy càng làm cho bọn hắn rung động một màn. Liên thấy cái kia đem liệt địa ma tượng một quyền đánh bại thanh niên, dạo bước đi lên, hai tay ôm lấy liệt địa ma tượng vòi vòi, hơi dùng sức, lại xinh xinh đem liệt địa ma tượng quật. Trang diện kia liền như là một con kiến giơ lên voi đồng dạng rung động, khủng bố. Tất cả mọi người đầu góc trống rỗng, ngay cả lời đều nói không nên lời một câu, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đạo vĩ ngạn thẳng tắp thân thể, lấy liệt địa ma tượng làm vũ khí, một cái hướng thú triều bên trong đập vào. Mỗi đập một cái, thú triều bên trong liền gây nên mảng lớn máu tung tóe, mặt đất mạnh mẽ rung động một cái, lòng của mọi người cũng đi theo mạnh mẽ run rẩy một cái. Veng, veng, veng. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn trường. Tại hai cái cấp 7 yêu thú dưới đau khổ trèo chống, Âu Dương Vũ Bá nhìn lại, lập tức ngây người, nửa ngày không có trở lại kinh đến, suýt chút nữa bị hai cái yêu thú liên thủ làm thịt rồi. Một kiếm này, ngươi liền chết đi cho ta. Mục Minh khí thế lăng nhiên mà chuẩn bị phát ra tuyệt sát một kiếm, đột nhiên phía dưới vang lên oanh một tiếng vang thật lớn, cả kinh hắn trên thân kiếm ngưng tụ kiếm thế đều suýt chút nữa tản. Túi đầu xem xét, Mục Minh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy cái kia để cho hắn lo lắng họ Cố võ giả chính ôm liệt địa ma tượng, mặt mũi tràn đầy ung dung, giống chơi đùa đồng dạng lung tung trên mặt đất đập vào. Đập vài chục cái, họ Cố võ giả giống như là chán ghét trò chơi này, đem đã sớm biến một đoàn thịt nhão liệt địa ma tượng hướng thú triều bên trong tùy ý ném một cái, tiếp đó vô vô tay, thật giống như vừa rồi làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ. Ê! Mục Minh triệt để ngây dại. Thẳng đến hai đầu kim bằng tiếng kêu đem hắn bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con kia bị hắn chạm chỉ còn lại một cái đầu, hai đầu kim bằng đã chạy ra rất xa. Một cố không hiểu sỉ nhục cảm giác theo Mục Minh trong lòng dâng lên. Hắn thân là toàn đan cảnh cường giả, đại nô quốc thiên kiêu, đối phó một cái yếu nhất cấp 7 yêu thú lại còn không dưới đáy cái kia ngưng chân võ giả tốc độ nhanh. Thực tế thật mất thể diện. Cố Thiếu Dương như cá gặp nước, hắn thân ở thú triều bên trong, khắp nơi có thể thấy được lực lượng, thể chất thuộc tính bạc khí. Không ngừng hấp thu, không ngừng đánh giết. Cố Thiếu Dương cảm giác lực lượng của mình, thể chất còn có tốc độ đều đang bay nhanh để cao. 2 vạn 2 ngàn cân, 2 vạn 3 ngàn cân, 2 vạn 5 ngàn cân. Cố Thiếu Dương đã không nhớ rõ chính mình giết chết bao nhiêu con yêu thú. Hắn giống như một chiếc hình người máy đuổi đất, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh huyết nhục bừa bộn. Vô luận là cấp 5 vẫn là lục cấp yêu thú, Cố Thiếu Dương một quyền xuống, trên mặt đất liền chỉ còn lại một bãi thịt nát. Đúng, còn có mấy cái cấp 7 yêu thú. Cố Thiếu Dương nhãn tỉnh sáng lên, quét một vòng trên sân. Cách mình gần nhất chính là ổ thế côn cùng bích nhãn xích diễm sư chiến đoàn. Đáng chết, Mục Minh huynh như thế nào còn chưa tốt, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Ổ thế côn sắc mặt tái nhợt, trên thân nhiều chỗ có vết máu vết thương. Hắn vẫn bị bích nhãn xích diễm sư áp chế, bồi hồi tại thời khắc sinh tử, ngược lại là cực kỳ chuyên tâm, căn bản không có chú ý trên sân phát sinh sự tình. Bích nhãn xích diễm sư gầm thét một cái đánh giết đi lên, ổ thế côn miễn cưỡng tránh thoát, trên thân lại thêm một vết thương. Giống. Bích nhãn xích diễm sư lại theo sát lấy nhảy vọt tới, nội trương huyết buồn đại khẩu. Ổ thế côn con ngươi hơi co lại, hắn cơ hồ có thể nghe được bích nhãn xích diễm sư trong miệng truyền đến dày đặc mùi hôi thối. Nồng đậm tuyệt vọng đem hắn bao khỏa, hắn cảm nhận đến gặp phải cảm giác tử vong. Ổ thế côn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lần này xong, Mục Minh huynh làm hại ta. Thế nhưng là đợi nửa ngày, ổ thế côn đều không có cảm giác đến tử vong tiến đến. Ngược lại nghe được bích nhãn xích diễm sư phẫn nộ cùng sợ hãi tiếng gầm gừ. Hắn mở hai mắt ra, tiếp đó lập tức mở to. Liền thấy một người, chính một tay nắm lấy bích nhãn xích diễm sư cái đuôi, đưa nó xinh xinh cướp lên, cái sau hốt hoảng đặc biệt ở giữa không trung bay nhảy lấy tứ chi, giống như một cái đáng thương chó sủ. Ổ Thế Côn nhận ra người này bộ dáng, sắc mặt biến hết sức cổ quái. Người này, giống như chính là cùng hắn đi ra đứng cái kia họ Cố võ giả. Hắn không phải là chịu trách nhiệm đối phó liệt địa ma tượng sao? Hắn làm sao lại như thế nào mạnh mẽ? Cơ vơ tờ, đổi lại nạm, Châu Thế Côn Ổ Thế Côn. Chương 130, Tam Long Chi Lực, Một Quyền Phá Thành. Một năm, Bích Nhãn Xích Diễm Sư trên thân cũng có mấy trăm điểm lực lượng thuộc tính. Cố Thiếu Dương lực cánh tay lập tức tăng trưởng đến hơn 28,000 cân, cầm Long Kình tầng 3, 8 lần phát lực phía dưới, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên đạt tới lưỡng Long Chi Lực. Chảo Bích Nhãn Xích Diễm Sư liền cùng chảo gà con đồng dạng. Vâng, vâng, vâng. Cố Thiếu Dương mang theo Bích Nhãn Xích Diễm Sư mỗi khi đem hướng trên mặt đất đập một cái, Ổ Thế Côn cùng trên tường thành đám võ giả tâm liền theo mạnh mẽ nhảy một cái. Có người ở trong lòng đếm thầm lấy, 1, 2, 3. Đếm xem nhìn Bích Nhãn Xích Diễm Thú bị Cố Thiếu Dương đập bao nhiêu cái mới có thể chết. 3. Một tiếng giòn vang, Bích Nhãn Xích Diễm Thú khôi ngô thân thể quăng bay đi ra ngoài, Cố Thiếu Dương khẽ ổ lên một tiếng, nhìn xem trên tay đứt gãy sư đuôi, lại tùy ý đem hắn vứt bỏ. Cái này hứng hở cử động làm cho tất cả mọi người nhịn không được ra mặt run rẩy. Bọn họ thậm chí bắt đầu thông cảm chết đi liệt địa ma tượng cùng Bích Nhãn Xích Diễm Sư. Quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Bị sinh sinh đập chết, bị chết thời điểm liền diện mạo vốn có đều không nhận ra, chỉ có một bãi máu thịt bè bét thịt muối. Đám người nhìn chằm chằm đạo kia tại thú triều bên trong tung hoành phủi hạp, không chút kiêng kỵ cường hãn thân ảnh, trên mặt của mỗi người cùng trong mắt đều viết đầy rung động, kinh hãi, kính sợ các loại vẻ phức tạp. Quá kinh khủng. Người này, đơn giản chính là hình người yêu thú. À không được, hắn so yêu thú đáng sợ nhiều. Mục Minh nhìn xem Cố Thiếu Dương thân ảnh, ngốc đứng ở giữa không trung thật lâu. Nhớ tới phía trước chính mình đưa ra kế hoạch thì cái kia hết thể nắm chắc thần sắc, còn có cố ý khuyên bảo Cố Thiếu Dương không muốn cậy mạnh vân vân. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, giống như là bị người nặng nề quạt một bạt hai. Mục Minh lão đệ. Đông nhiên có người hô tên của hắn, Mục Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền thấy Âu Dương Vũ Bá chính ra sức đánh ra một trường đem hai cái sau lưng mọc lên hai cánh tinh tinh yêu thú thế công ngăn trở, hướng hắn hô to, mau tới giúp ta muốn không chịu nổi. Mục Minh tâm trạng chấn động, lập tức cất cao giọng nói, Âu Dương thành chủ chờ một lát, ta cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến một hồi nặng nề dậm chân âm thanh, ngay sau đó một bóng người tựa như tia chớp lướt qua trước mắt hắn. Để cho ta tới. Lại là Cố Thiếu Dương. Trên bầu trời. Hai cái cấp 7 phi thiên ma viên một được một cái, hung ác tàn bạo lại phối hợp ăn ý, đem Âu Dương Vũ Bá gắt gao đặt ở hạ phòng, mắt thấy Âu Dương Vũ Bá bị bức phải cực kỳ nguy hiểm. Cố Thiếu Dương đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hai cái phi thiên ma viên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cố Thiếu Dương vì đó sững sờ, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ hung tướng, một cái miệng phun hàn băng một cái miệng phun hỏa diễm, khí thế hung hăng hướng Cố Thiếu Dương công tới. Cố Thiếu Dương không tránh không né, thần sắc tự nhiên hướng hai cái ma viên nên đón. Âu Dương Vũ Bá có thể thở dốc, gặp này vội vàng hoảng sợ nói, cẩn thận, cái này hai cái yêu thú tốc độ cực nhanh, hơn nữa trời sinh tính giảo hoạt, khó đối phó. Âu Dương Vũ Bá lời nói vừa mới nói ra miệng, chỉ thấy Cố Thiếu Dương đã hiện thân tại hai cái phi thiên ma viên sau lưng, hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia đang dần dần tiêu tan. Là tan ảnh. Âu Dương Vũ Bá con ngươi hơi co lại, thật nhanh. Hai cái phi thiên ma viên cũng bị hắn sợ hết hồn, ngược lại đồng thời hướng hắn vung ra một quyền. Bắp thịt quần quận hai đầu tay vượn mang theo bén nhọn tiếng xé gió mạnh mẽ đánh tới, Cố Thiếu Dương trên mặt hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên, đưa tay thành chảo, phân biệt nên tiếp hai cái ma viên. Cố Thiếu Dương hình thể cùng phi thiên ma viên hình thể so sánh nhỏ không chỉ gấp 5 lần, cánh tay của hắn tại tay vượn trước mặt giống như trên đại thụ nhánh cây bình thường, nhưng cả hai va nhau. Chuyện của tôi rót nét truy. Ẹ nụ ạ toài. Cố Thiếu Dương thủ chảo lại đem hắn một mực chống đỡ. Hai cái phi thiên ma viên xấu xí mặt khỉ đỏ bừng lên. Trên cánh tay liền gần xanh đều nhanh tuôn ra, lại tại Cố Thiếu Dương trước mặt không thể tiến thêm. Âu Dương Vũ Bá, Mục Minh Ổ Thế Côn còn có mọi người vây xem gặp này nhịn không được hít sâu một hơi. Phi thiên ma viên khí lực tại cấp 7 yêu thú bên trong xem như cường đại, khởi sướng điên cuồng tới liền liệt địa ma tượng cũng không dám cùng nó đấu sức. Nhưng bây giờ, cái này họ Cố võ giả vậy mà một tay một cái chống đỡ hai cái phi thiên ma viên toàn lực công kích, thậm chí trên mặt hắn biểu lộ tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Căn bản không cần cái gì lực đồng dạng cảm giác. Giống. Hai đầu phi thiên ma viên tức giận gầm rú lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, hư lạnh một tiếng trên tay đột nhiên phát lực, vốn éo. Giang giác. Giang giác. Lập tức hai đầu tráng kiện tay vượn bị Cố Thiếu Dương vặn thành bánh quai trèo. Phi Thiên Ma Viên bỗng nhiên há to miệng, con mắt trừng trừng, thống khổ tiếng gào thét còn chưa kịp hô lên. Cố Thiếu Dương đã lôi bọn nó hướng phía dưới quật. Đón lấy, đập ma viên trò hay lần nữa diễn ra, lần này vẫn là một tay một cái. Rầm rầm rầm. Nghe bên tai từng trận tiếng vang, tất cả mọi người đối diện trước cái này một màn vô cùng rung động đã nhanh triệt để chết lặng. Có nhân nhẫn không được mở miệng, người này đến cùng là ai? Thực lực như thế nào khủng bố như thế? Nhất định không phải là ta Đại Ngô Quốc Thiên Tiêu, ta Đại Ngô Quốc Thiên Tài bên trong đồng thời không có am hiểu luyện thể võ giả. Chẳng lẽ là Man Ma Tông truyền nhân? Không ít người kinh hãi mà liếc nhau, chợt kinh nghi bất định mở miệng nói, vô cùng có khả năng. Man Ma Tông mỗi đời chỉ truyền một cái đệ tử, cơ hồ mỗi đảm nhiệm đệ tử đều là siêu cấp biến thái luyện thể cường nhân, chỉ cần tham gia Tiềm Long Bảng, nhất định đứng hàng trước ba. Lần trước Tiềm Long Bảng Man Ma Tông truyền nhân chưa xuất hiện, lần này, chắc chắn sẽ không vắng mặt. Hô! Nguyên lai cái này họ Cố thanh niên là đến từ Man Ma Tông, chẳng thể trách thần lực kinh người. Đám người tựa hồ tìm được giải thích hợp lý, từng cái trên mặt biểu lộ biến càng thêm sợ hãi thán phục cùng rung động lên. Cố Thiếu Dương giết chết hai cái phi thiên ma viên về sau, lại tại thú triều bên trong trùng sát một phen, tùy ý hấp thu những cái kia giải rác thuộc tính bọc khí. Lực lượng, thể chất cùng tốc độ ba loại đề thăng, nhường Cố Thiếu Dương càng chiến càng mạnh, có loại vĩnh viễn không hết lực cảm giác. Đến cuối cùng, toàn bộ thú triều cơ hồ thành hắn một người biểu diễn tràng. Vô số người nhìn xem hắn, giết đến đám yêu thú thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, theo điên cuồng đến sợ hãi. Cuối cùng hốt hoảng để giống như thủy triều rút đi. Đợi Cố Thiếu Dương theo loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái cảnh giới bên trong đi ra ngoài lúc, phát giác chung quanh cơ hồ đã không có một cái vật sống tồn tại. Trên người hắn áo trắng đã bị yêu thú máu nhuộm đỏ ướt nhẹp không biết bao nhiêu lượn, mùi máu tươi nồng đậm hết sức. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, tiện tay đem áo trắng thoát đi, lộ ra nửa người trên hoàn mỹ mà cân xứng cơ bắp, cứ như vậy nhanh chân đi về Hàn Dương Thành. Trên tường thành vô số võ giả cũng đã triệt để thấy choáng. Từ lúc mới bắt đầu rung động, kính nể, đến dần dần mất cảm giác, sau đó là e ngại, sợ. Trận này thú triều, cơ hồ có thể được xưng là Cố Thiếu Dương một người sinh sinh giết lùi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương cảm nhận được mình bây giờ trên thân tích lũy sát ý sát khí ngút trời, người bình thường nhìn một chút e rằng đều sẽ bị sinh sinh hụ chết. Sát lục kiếm ý lại còn tăng lên nửa thành, đạt đến 5 thành rưỡi. Đây là Cố Thiếu Dương lần thứ nhất bằng vào chính mình lĩnh ngộ tăng trưởng sát lục kiếm ý. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi có minh ngộ, sát lục kiếm ý chỉ sợ là muốn tại chém giết bên trong mới có thể càng nhanh càng ngộ, nếu không thì ngộ tính lại cao hơn cũng vô dụng. Sau đó là lực cánh tay, bất chi bất giác đã tăng trưởng đến 37.500 cân, cầm long kình tầng 3 bạo phát xuống, vừa vặn có thể đạt tới tam long chi lực. Còn có thể chất tốc độ cũng đều trên diện rộng tăng trưởng. Cố Thiếu Dương cảm giác mình bây giờ nhục thể cường độ thậm chí muốn vượt qua cấp 8 yêu thú, đây chính là có thể so với toàn đan hậu kỳ tồn tại. Cố ý thử xem mình bây giờ thực lực, Cố Thiếu Dương đi đến Hàn Dương Thành trước cửa, hít sâu một hơi, đối mặt đóng chặt cửa thành mạnh mẽ đánh ra một quyền. Oeng! Kinh khủng tiếng nổ lớn. Trên tường thành đám người suýt chút nữa tưởng rằng động đất, ngay sau đó, bọn họ mở to hai mắt nhìn thấy dày đến mấy trượng, sắt thép bao khỏa cửa thành lại bị Cố Thiếu Dương một quyền sinh sinh đánh ra một cái động lớn. Cố Thiếu Dương hai tay đè lại lỗ lớn biên giới, dùng sức xé rách. Rầm rầm. The thế lại làm lòng người rét lạnh âm thanh, Cố Thiếu Dương đi vào Hàn Dương Thành. Tất cả mọi người đần độn mà nhìn xem trước mặt nam tử này, tiếp đó ánh mắt chuyển rời đến sau lưng của hắn lỗ lớn bên trên. Trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, Hàn Dương Thành trăm năm khó gặp một lần đặc biệt cỡ lớn thú triều, vô số 4 năm cấp cấp 5 cấp 6 yêu thú mấy canh giờ đều không có công phá cửa thành, bị người trước mắt này ngạnh sinh sinh một quyền phá vỡ. Khủng bố như vậy. Chương 131, phi thuyền cùng luyện ngục đao. Thiềm Long Đại Mạc tiết lộ 2 năm. Cố Thiếu Dương đi vào thành nội trong chốc lát, cửa thành lỗ lớn vị trí lại nhảy lên đi vào một đạo thân ảnh màu xám cho, là Cố Thiếu Dương quái điểu. Quái điểu một chút cũng không bị tổn thương, nhìn xem ngược lại tinh thần hơn. Bụng của nó trướng đến vô cùng, đung đưa đi đến Cố Thiếu Dương trước mặt, há miệng, ào ào phun ra 3 viên to lớn yêu đang tới. Là Cố Thiếu Dương chém giết cái kia vài đầu cấp 7 yêu thú yêu đan, hắn tại thú triều bên trong giết đến hưng khởi, căn bản không có chú ý đi thu lấy, không nghĩ tới đều bị quái điểu thu nạp đến đây. Cố Thiếu Dương nghi hoặc xem quái điểu một cái, nói, như thế nào thiếu một khỏa. Bích nhãn xích diễm sư yêu đan không thấy. Quái điểu liền vội vàng lắc đầu, há mồm muốn gọi 2 tiếng lấy chứng nhận trong sạch, lại cách mà ở một cái. Cố Thiếu Dương không khỏi lắc đầu, cười mắng, ta hiện tại tin tưởng ngươi cùng Hỏa Phượng không có chút quan hệ nào. Phượng Hoàng huyết mạch tính tình cao thượng, làm sao lại làm trộm cắp cái này loại sự tình. Khanh khách. Quái điểu một trận gọi bậy, bộ dáng căm giận giống như là tại giải thích. Cố Thiếu Dương cũng không để ý tới nó. Lúc này, Âu Dương Vũ Ba cùng Mục Minh một mặt phức tạp đi tới, hướng Cố Thiếu Dương hành lễ nói, lần này nhờ có Cố Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ, ta đại diện Hàn Dương thành trên dưới tất cả mọi người hướng Cố Thiếu Hiệp biểu thị cảm tạ. Cố Thiếu Dương tùy ý nói, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Âu Dương Vũ Bá cười khổ nói, Cố Thiếu Hiệp chiến lực vô cùng cao minh, xác thực chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ta dự định tại Hàn Dương thành bên trong vì Cố Thiếu Hiệp thiết tiến 3 ngày, lại có dâng lên cực phẩm nguyên thạch 100 khối để bày tỏ cảm tạ, Cố Thiếu Hiệp cảm thấy thế nào? Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, cực phẩm nguyên thạch có thể, thiết tiến thì không cần, ta còn có việc muốn lập tức rời đi. Thú triều mặc dù khủng bố, nhưng mang tới lợi tức cũng là cực lớn. Ngoài cửa thành chết cái kia vô số yêu thú, giá trị liền không chỉ 100 khối cực phẩm nguyên thạch, vì lẽ đó Cố Thiếu Dương đồng thời không có cự tuyệt Âu Dương Vũ Bá chỗ tốt. Lúc này một bên Mục Minh bỗng nhiên mở miệng nói, Cố huynh có phải là hay không chuẩn bị đi tham gia Tiềm Long bảng chi tranh? Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, không có phủ nhận. Đúng thế. Mục Minh nói, ta gặp Cố huynh cũng không có thích hợp thay đi bộ phương pháp, không bằng theo ta cùng một chỗ đi như thế nào, ta cũng đang muốn đi Đại Chu. Cố Thiếu Dương làm sơ cân nhắc, gật đầu nói, được. 3 ngày sau, Cố Thiếu Dương, Mục Minh còn có Ổ Thế Côn 3 người cưỡi tại một chiếc thuyền nhỏ bộ dáng phi thuyền lên Lăng Không hư độ. Núi non sông ngòi tại dưới chân bọn hắn không ngừng hướng về sau đi xa. Cố Thiếu Dương có chút mới lạ, mở miệng nói, cái này phi thuyền cũng không tệ phương tiện giao thông. Mục Minh cười giải thích nói, ta đây chỉ là nhân giai tuyệt phẩm phi thuyền, nhiều nhất lại 5 người, tốc độ cũng so ra kém toàn đàn cảnh võ giả tốc độ phi hành, chỉ là tiện lợi mà thôi. Nhân giai phía trên địa giai phi thuyền mới là lợi hại, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới đến toàn đan hậu kỳ võ giả tốc độ phi hành, chỉ là tiêu hao lớn hơn. Cố Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, Mục Minh huynh cái này phi thuyền giá trị bao nhiêu, địa giai phi thuyền lại giá trị bao nhiêu? Mục Minh nói, nhân giai phi thuyền không tính là quý trọng gì bảo vật, ta cái này nhân giai tuyệt phẩm phi thuyền cũng bất quá 50 khối cực phẩm nguyên thạch mà thôi, địa giai phi thuyền kém cỏi nhất cũng muốn 1000 khối nguyên thạch tình trạng. Nghe nói địa giai phía trên còn có thiên giai phi thuyền, quy mô tương đương với một tòa lâu thuyền, có thể chịu tải 1000 người, tốc độ càng là liền thần hải cảnh võ giả đều đuổi không kịp. Bất quá cái kia thiên giai phi thuyền giá cả cũng nhất định là cái thiên văn số tự. Cố Thiếu Dương sợ hãi than vài tiếng liền không có hỏi nhiều nữa, cái này phi thuyền quả thật không tệ, nhưng cảm giác thưởng thức tính muốn lớn hơn tính thực dụng. Mua được phi thuyền phần lớn là toàn đan cảnh cường giả, mà toàn đan cảnh cường giả đi đường lại cái nào cần dùng đến phi thuyền, tự thân liền có thể ngự không phi hành. Chỉ có một ít đại tông môn có lẽ có thể cần dùng đến. Mục Minh do dự mấy phen, cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Cố huynh, ngươi là có hay không thật xuất từ Man Ma Tông? Cố Thiếu Dương nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, không phải, ta là Đại Nguyên nhân sĩ, ta đến từ Đại Nguyên quốc Thanh Vân Tông. Đại Nguyên quốc, Thanh Vân Tông. Mục Minh mặt lộ vẻ suy tư, lúc này một mực tại bên cạnh yên lặng lắng nghe Ổ Thế Côn bỗng nhiên kinh hô lối ra, chẳng lẽ, ngươi chính là Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương? Cố Thiếu Dương tùy ý gật đầu, là ta. Mục Minh cùng Ổ Thế Côn trên mặt lập tức toát ra chấn động chi sắc. Ta phía trước nghe Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương lấy ngưng chân bại toàn đan, đánh đại càn quốc thiên kiêu Nguyên Thương Hải toàn đan rơi phẩm, nguyên lai tưởng rằng là khuyết đại, đi qua mấy ngày trước đây thú triều cái kia một chuyện mới biết được, Cố huynh so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Mục Minh cười khổ nói, chợt lại nghi ngờ nói, bất quá Cố huynh ngươi không phải là lấy kiếm pháp nổi danh sao? Như thế nào hiện tại lại đi luyện thể con đường? Cố Thiếu Dương cười không nói, trong tay quang mang lóe lên, thừa ảnh kiếm xuất hiện trong tay. Trong chốc lát, Mục Minh cùng Ổ Thế Côn sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như nói Cố Thiếu Dương nguyên bản đến cho cảm giác của bọn hắn là bá đạo, cường hãn, cùng trên nhục thể loại kia hơi hơi ngột ngạt, nhưng mà hiện tại, cầm kiếm nơi tay Cố Thiếu Dương chính là sắc bén, tựa như một thanh phong mang tuyệt thế hảo kiếm như vậy, để cho người ta khó mà nhìn gần. Ta đúng là dùng kiếm. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nói. Mục Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lần này Tiềm Long bảng chi tranh, Cố huynh nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, nói khẽ, chỉ là 10 vị trí đầu ư? Mục Minh vội vàng giải thích, 10 vị trí đầu đã cực cao đánh giá, kỳ trước Tiềm Long bảng có thể đi vào 10 vị trí đầu đều là toàn bộ Nam vực lợi hại nhất đỉnh cấp yêu nghiệt. Lần này theo ta biết, liền có mấy người cực kỳ khủng bố. Mục Minh huynh nói một chút. Cố Thiếu Dương một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ, một bên Ổ Thế Côn trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Mục Minh chậm rãi mở miệng nói, liền nói cùng ngươi Đại Nguyên quốc tiếp giáp Đại Ngụy cùng Đại Càn hai nước. Đại Càn quốc đệ nhất thiên kiêu Tâu Ngục Hành, vốn là cái con em thế gia, Kết quả bị người diệt môn chính mình cũng bị xuyên thủng xương tỷ bà khóa tại thủy lao, ngày đêm dày vò dài đến 3 năm lâu, có thể 3 năm sau hắn chẳng những không chết, còn ngạnh sinh sinh bằng vào một thanh dị sắt theo thủy lao bên trong chạy đến, giết cửu gia trên dưới hơn 100 nhân khẩu chó gà không tha. Còn đem cửu gia chỗ dựa, một tên cửu phẩm toàn đan cảnh võ giả bà đào chém chết. Khi đó, là 5 năm trước, hắn bất quá ngưng chân trung kỳ tu vi. T. Ổ Thế Côn hít sâu một hơi, rung động nói, ngưng chân trung kỳ ba đao chạm toàn đan, mặc dù chỉ là cựu phẩm toàn đan, nhưng cũng quá kinh khủng đi. Nhưng mà này còn là 5 năm trước. Đúng, 5 năm qua Tâu Ngục Hành chỉ xuất thủ qua 3 lần. Một lần là Đại Càn Quốc Thiên Kiêu bài vị, hắn sau khi ra ngoài trực tiếp một đao đem xếp hạng thứ nhất Thiên Kiêu chém mất, chiếm khôi thủ phía sau liền nhẹ lướt đi. Cho tới bây giờ Đại Càn Quốc mỗi năm thiên tài tranh đấu cấp kỳ thực đều chỉ là người thứ hai. Lần thứ hai xuất thủ là giết lục phẩm toàn đan, vẫn là một đao, cái kia lục phẩm toàn đan liền cơ hội phản kháng cũng không có. Lần thứ ba nhưng là Đại Càn Quốc một tên khác yêu nghiệt thanh diên quận chúa xuất thế, hai người đối bính mấy chiêu, thắng bại chưa phân. Đáng sợ. Tâu Ngục Hành chiến tích quá mức lóa mắt, so sánh dưới, Cố Thiếu Dương thậm chí cảm thấy mình đều lộ ra thường thường không có gì lạ lên. Cái này Tâu Ngục Hành vậy mà cùng thanh diên giao thủ qua, bất quá thanh diên chưa hề cùng ta nhắc qua hắn, là đối ta có lòng tin tuyệt đối sao? Cố Thiếu Dương lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này luyện ngục đao Tâu Ngục Hành mặc dù khủng bố, nhưng ta biết chí ít còn có 5 người thực lực không kém hắn. Cái gì, còn có 5 người không kém hắn? Ổ Thế Côn trực tiếp la hoàng lên. Chương 132, tay không nát toàn đan, man ma tông truyền nhân. 3 năm. Cố Thiếu Dương cũng là tâm thần chấn động. Tâu Ngục Hành chiến tích đã cực kỳ chói mắt, có thể mục minh vậy mà nói chí ít còn có 5 người không phải tại Tâu Ngục Hành phía dưới. Vị thứ nhất chính là Đại Ngụy Thiên Kiêu Lăng Thiên Vực, 13 tuổi tụ nguyên, 15 tuổi ngưng chân, 18 tuổi vào toàn đan, nghe nói căn cốt tự nhiên, nguyên khí chuyển hóa tỷ số khoảng chừng 8 thành, là trời sinh vì võ đạo mà thành tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn năm nay 20 tuổi, ai cũng không biết hắn hiện tại đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Cố Thiếu Dương híp mắt lại, Ổ Thế Côn càng là há to miệng. Nguyên khí chuyển hóa tỷ số cao tới 8 thành, 18 tuổi vào toàn đan, cái này tốc độ tu luyện không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Mục Minh lời nói dừng lại một chút, ngược lại dùng hết sức chắc chắn giọng nói. Còn có một người, tu vi tất tại Tâu Ngục Hành cùng Lăng Thiên Vực phía trên. Ổ Thế Côn nhịn không được thốt ra, ai? Đại Chu Hoàng Tử, Cơ Linh Thánh. Mục Minh từng chữ từng câu mà nói ra tên của hắn. Cơ Linh Thánh. Cố Thiếu Dương híp mắt lại, nghe thấy cái tên này, liền có thể cảm nhận được một cỗ tốc thẳng vào mặt bệ nghệ thiên hạ vĩ ngạn cảm giác. Cơ Linh Thánh nắm giữ Chu Thiên Tử huyết mạch, là vương cảnh cường giả hậu nhân. Không có người thấy hắn xuất thủ, nhưng cựu quốc thiên tiêu đều lấy hắn cầm đầu. Tại sao? Cố Thiếu Dương nhíu mày. Mục Minh chậm rãi nói, bởi vì, Đại Càn Quốc quân Yến Hoàng Yến Hành Thiên từng trước mặt mọi người chính miệng nói, giống nhau thời kỳ, hắn không bằng Cơ Linh Thánh. Cơ Linh Thánh ngưng cũng là nhị phẩm thiên đan. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh mang, không nghĩ tới lần này Tiềm Long Bảng thậm chí ngay cả nhị phẩm thiên đan đều xuất hiện. Mục Minh cảm thán nói, tương tự Tâu Ngục Hành, Lăng Thiên Vực nhân vật như vậy, Dị vãng tùy tiện sách ra một cái đều là khâm định Tiềm Long Bảng thủ lĩnh, lần này lại tất cả đều góp một khối. Còn ra Cơ Linh Thánh dạng này nhị phẩm thiên đan yêu nghiệt. Lần này Tiềm Long Bảng, nhất định là từ ngàn năm nay khó gặp thịnh sự. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, toàn tức nói, còn có đáng giá chú ý yêu nghiệt sao? Ngươi vừa thế nhưng là nói chi ít 5 người. Mục Minh nói, còn có cửu quốc bên ngoài yêu nghiệt thiên tài, dù sao Tiềm Long Bảng không vẹn vẹn là cửu quốc chi tranh. Rất nhiều độc lập với cựu quốc bên ngoài ẩn thế tông môn cũng sẽ phái ra môn hạ đệ tử đến đây tranh đoạt tông môn khí vận. Giống mỗi đời chỉ truyền một người Man Ma Tông, lập phái tại trên hải đảo Hãn Hải Tông, mỗi lần truyền nhân đệ tử xuất thế đều sẽ khuấy động một phen phong vân. Còn có trải rộng cựu quốc Tà Huyết Tông, nghe nói cái này một nhiệm kỳ tông tử cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nói Mục Minh còn cố ý nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Cố Thiếu Dương giết chết Tà Huyết Tông truyền nhân Lý Bạc Phong, Tà Huyết Tông bắn tiếng muốn Cố Thiếu Dương đẹp mắt nghe đồn tại mấy đại quốc ở giữa đều truyền đi xôn xao, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tăng thêm Yến Hoàng Chi nữ Yến Thanh Diên, cái này tùy tiện khẽ đếm cũng không chỉ số lượng một bàn tay đi. Mục Minh đối với Cố Thiếu Dương nói, vì lẽ đó ta mới nói Cố huynh mặc dù thiên phu thực lực đều siêu cường, vào 10 vị trí đầu không có vấn đề gì cả, nhưng muốn chỉnh trước 3, hoặc là khôi thủ. Khó, quá khó khăn. Trừ phi ngươi có thể tấn thăng toàn đan cảnh, có lẽ còn có một tia hy vọng. Cố Thiếu Dương gật đầu nói, ta đang muốn tại Tiềm Long Bảng chi tranh trước tìm một chỗ ngưng đan. Mục Minh mở miệng nói, vậy không bằng ngay tại Đại Chu Hoàng Đông ngưng đan, nơi đó có cựu quốc tốt nhất tu luyện thất, đối với tu luyện đột phá đều rất có ích lợi. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi sáng, nói, liền nghe Mục Minh huynh. Sau đó Cố Thiếu Dương lại hướng Mục Minh hỏi thăm một chút cựu quốc thiên tài sự tình. Cái này Mục Minh tính cách không tệ, chân thực nhiệt tình, tăng thêm bản thân thực lực cũng xuất sắc, tại cựu quốc bên trong xem như bằng hữu trải rộng, biết được sự tình rất nhiều. Hắn cũng có ý định giáo hảo Cố Thiếu Dương, đối với Cố Thiếu Dương là biết gì nói nấy. Ổ Thế Côn ngẫu nhiên cũng sẽ xen vào hai câu, ba người trò chuyện ngược lại là thật vui. Cố Thiếu Dương quái điểu thì lại ngoan ngoãn nằm nhòi một bên, kể từ nó nuốt vào Bích Nhãn Xích Diễm Sư yêu đan về sau, liền biến có chút hiểu xỉu, cả ngày mặt ủ mày trao dáng vẻ, Cố Thiếu Dương cũng lười quản nó. Phi thuyền tốc độ so ra kém toàn đan cảnh cường giả, nhưng so xe ngựa các loại phương tiện giao thông vẫn là nhanh không biết bao nhiêu. 7 ngày thời gian, Cố Thiếu Dương bọn người liền đã tiến nhanh vào Đại Chu hoàng cảnh. Ngay hôm đó, Cố Thiếu Dương chính đoan ngồi tại phi thuyền lên nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng ôn dưỡng thể nội nguyên lực. Chợt nghe nơi xa có kịch liệt âm thanh truyền đến. Triều Tiềm, ngươi khinh người quá đáng. Một đạo xấu hổ giận dữ khuất nhục tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ vùng bỏ hoang. Mục Minh cùng Ổ Thế Côn hai người cũng giật mình tỉnh lại, hướng phía trước nhìn lại. Liền thấy một đạo hoảng hốt bóng người chính nhanh chóng hướng bên này bay tới, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu, tựa hồ sau lưng có vật gì đáng sợ đang đuổi chụp lấy hắn. Toàn đang cảnh. Ổ Thế Côn thấp giọng hô nói. Mục Minh sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, nhìn hắn phi độn tốc độ, hẳn là toàn đan trung kỳ. Hai người trên mặt cũng có từng tia hãi nhiên, toàn đan trung kỳ cường giả như vậy hốt hoảng chạy trốn, cái kia truy hắn người nên có bao nhiêu đáng sợ. Toàn đan hậu kỳ cường giả. Kẻ đuổi giết rất mau ra hiện tại trong mắt ba người, là một cái làn da cổ đồng tóc dài nam tử. Khuôn mặt thô kệch, giữa trán rộng lớn, ánh mắt thâm thúy. Hắn lên thân chỉ choàng một kiện thật mỏng da thú, để lộ ra cơ bắp cùng lồng ngực giống như chập trùng dãy núi. Để cho người nhìn một chút liền có thể cảm nhận được hắn dưới tích chứa lực lượng kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ bệ nghệ bát hoang tuyệt cường khí thế tàng ra, như núi lửa, như lũ quét. Mỗi bước ra một bước, liền cùng toàn đan trung kỳ võ giả khoảng cách thu nhỏ một đoạn lớn, thời gian mấy hơi thở, toàn đan trung kỳ võ giả liền bị hắn đuổi theo. Toàn đan trung kỳ võ giả sắc mặt kinh hoàng, đồng nhiên quay đầu đánh ra một đạo khí thế bàng bạc trường lực. Gia thú nam tử mặt không biểu tình, duỗi ra một cái đại thủ nên tiếp trường lực. Trường lực lập tức trong tay hắn tiêu diệt vô hình. Toàn đan trung kỳ võ giả con mắt trợn to, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, bị buộc lên tuyệt lộ, hai mắt đỏ lên, điên cuồng mà kêu lên, "Triều Tiềm, đây là ngươi bức ta. Ta hôm nay cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ." Nói, miệng hắn mở ra, một ngụm màu vàng kim nhạt toàn đan bay vụt xuất hiện, ở giữa không trung quần quận ra bạo liệt mà không ổn định khí tức. Mục Minh con ngươi hơi co lại, cực kỳ hoảng sợ nói, "Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo toàn đan." Vẫn là toàn đan trung kỳ bát phẩm toàn đan, chúng ta mau lui lại. Nói xong, Mục Minh điều khiển phi thuyền nhanh chóng lui về phía sau. Người kia muốn thảm. Mục Minh nhìn xem ra thú nam tử trầm giọng nói, toàn đan trung kỳ tự bạo, lực lượng đủ để đem đồng dạng toàn đan hậu kỳ võ giả hóa thành đồng phấn. Người này tuy mạnh, nhưng chắc chắn cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không nhất định. Cố Thiếu Dương con mắt yên lặng nhìn xem ra thú nam tử, trong mắt quang mang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Gia thú nam tử đối mặt cảm xúc điên cuồng toàn đan trung kỳ võ giả, thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi có tư cách gì? Nói xong, hắn đánh ra một quyền. Một quyền này như sơn nhạc như thiên thạch, ẩn chứa cái này không thể tưởng tượng nổi cự lực, liền không khí đều dưới một quyền này như là sóng nước nhộn nhạo lên. Vâng! Gia thú nam tử một quyền nặng nề đánh ở giữa không trung toàn đan phía trên. Toàn đan một hồi run rẩy kịch liệt. Toàn đan trung kỳ võ giả phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua hắn. Gia thú trên tay nam tử không ngừng, một quyền tiếp một quyền, nhiều lần đều đánh vào toàn đan bên trên. Võ giả toàn thân rung động, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, bi phẫn giống to, bạo. Nằm mơ giữa ban ngày. Thanh âm lạnh lùng theo gia thú nam tử trong miệng truyền ra. Giống. Đám người bên thai tựa hồ vang lên như có như không tiếng long âm, Cố Thiếu Dương trong mắt tinh quang tăng vọt. Giang giác. Gia thú nam tử một quyền này, trực tiếp đem toàn đan đánh ra một vết nước, ngay sau đó lại là một quyền. Toàn đan võ giả trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống đi, hắn toàn đan, triệt để nát vỡ thành hai mảnh, ảm đạm vô quang linh tính hoàn toàn không có. Tay không nát toàn đan. Mục Minh cùng Ổ Thế Côn thấy con mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Gia hỏa này lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào? Còn là người sao? Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm gia thú nam tử. Trên thân dần dần có chiến ý bốc lên. Gia thú nam tử tựa hồ cảm ứng được Cố Thiếu Dương ánh mắt, quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi không tệ, nhưng tu vi quá thấp, không thể khiến ta tận hứng. Chờ nhập toàn đan lại đến tìm ta một trận chiến đi, nhớ kỹ, ta gọi Triều Tiềm. Nói xong, gia thú nam tử cũng không quay đầu lại bay mất. Triều Tiềm. Triều Tiềm. Mục Minh kinh hãi mà kinh ngạc mà đọc lấy cái tên này, nghi ngờ nói, cựu quốc bên trong, tựa hồ đồng thời không có dạng này một tên luyện thể cường nhân A. Cố Thiếu Dương thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này sáng ngời lạn, hẳn là thế hệ này Man Ma Tông truyền nhân. A. Mục Minh cùng Ổ Thế Côn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chương 133, bằng vào ta huyết vi tôn. 4 năm. Màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Trong hoang dã, một đoàn đống lửa chậm rãi thiêu đốt lên. Triều Tiềm tĩnh tọa tại đống lửa bên cạnh, hùng kỳ thân thể rơi biến mất ở trong màn đêm, có loại tuyên cổ vĩnh tồn uy nghiêm cảm giác. Ở bên cạnh hắn, là một cái bị xé thành hai nửa chắp cánh phi hùng, có gặm ăn qua vết tích. Một bóng người bỗng nhiên lặng yên không tiếng động theo trong bóng đêm đi tới. Rất tự nhiên tại Triều Tiềm ngồi xuống bên người, thần sắc tự nhiên phảng phất hắn vốn là tồn tại. Tới người này là cái người mặc trường bào màu lam nhạt thanh niên tuấn tú, bên hông chớ một cây trường tiêu, thái độ không nói ra được phong lưu tiêu sái. Chu Thương Lan, ngươi làm cái gì? Triều Tiềm mở hai mắt ra, ánh mắt so ánh lửa càng sáng hơn, ngựa khí lại giống như hòn đá cứng rắn băng lãnh. Thanh niên tuấn tú cười cười, tùy ý mở miệng nói, Triều Tiềm, tốt xấu hai chúng ta tông cũng là thế giao, ngươi là Man Ma Tông truyền nhân. Ta là Hãn Hải Tông thế hệ này hành tẩu, tìm ngươi tự ôn chuyện thế nào? Triều Tiêm hứ một tiếng, trầm ngâm nói, hôm nay ta gặp phải một cái để cho ta lượng cánh tay ma phát sinh dị động người. Ừm. Thanh niên tuấn tú mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói, có thể để ngươi cánh tay ma sinh ra dị động, nhục thân cùng ngươi chí ít có một liều mạng chi lực a. Mấu chốt hắn vẫn chỉ là ngưng chân. Triều Tiêm đôi mắt tỏa sáng, mở miệng nói, hơn nữa, ta còn ở trên người hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường hoành kiếm ý. Rất lâu không có gặp phải thú vị như vậy người. Thanh niên tuấn tú chợt chợt nói, tiếp xuống gặp được càng ngày càng nhiều, lần này Tiềm Long bảng quần long hội tụ, nắm giữ duy long tiềm chất người không được số lượng một bàn tay, ngươi đều có thể chiến thông khoái. Triều Tiềm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, trầm giọng nói, lần này Tiềm Long bảng khôi thủ chi vị ta lấy chắc, bất kể là ai ngăn tại phía trước ta, ta đều sẽ đem bọn họ từng cái đánh bại. Thanh niên tuấn tú cười cười, cảm thán nói, trước khi đi sư phụ ta cũng cùng ta xuống tử mệnh lệnh. Không đoạt tới được đầy đủ long khí trở về kéo dài ta Hãn Hải Tông khí vận ta liền phải bị đánh. Bất quá ta cầm cái trước ba liền đầy đủ giao nộp, cũng không muốn cùng ngươi cái quái vật này giao thủ, hai chúng ta tông thế nhưng là thế giao, chớ tổn thương hòa khí. Ha ha. Tiếng cười tại trong màn đêm đi xa, thanh niên tuấn tú thân ảnh không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đại Càn Quốc Thiên Lao chỗ xấu nhất. Chuyện của tôi. Nét. Một người ngồi trên ghế, lưng eo thẳng tắp, làm được cực kỳ đoan chính. Hắn tay trái ấn lấy một cây đao, tay phải mở ra đặt ở trước mắt mình, tựa hồ đang nhìn cái gì. Trong thiên lao giam giữ đều là toàn bộ đại càn hung ác nhất ác nhân, chém đầu đều không đủ bình lòng dân, chỉ có thể ngày đêm làm cực hình. Trong lao tiếng kêu thảm thiết, mắng chửi âm thanh, si cuồng âm thanh bên tai không dứt. Nhưng cái này tựa như nhân gian như địa ngục tràng cảnh đối với trên ghế ngồi ngay ngắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Hắn chuyên chú mà nhìn mình tay phải, nhìn ra cực kỳ nghiêm túc. Nếu là có người đứng tại sau lưng của hắn, biết ngạc nhiên phát giác, người này lòng bàn tay phải bóng loáng vương vước, liền một tia vân tay đều không nhìn thấy. Tâu Ngục Hành, ngươi tiêu hao tiềm lực, ngắn ngủi thời gian 5 năm theo một kẻ phàm nhân trưởng thành đến toàn đan cảnh, dù cho ngưng tụ thành tam phẩm toàn đan lại như thế nào. Thân thể ngươi có lỗ hổng, tuổi thọ chỉ còn lại 3 tháng không đến, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi liền chúng ta những tù phạm này cũng không bằng, ha ha ha. Một cái oán độc cực điểm âm thanh tại nhà giam bên trong vang lên. Rất nhanh dẫn tới trong lao đông đảo tử tù đi theo cười to. Tâu Ngục Hành, ngươi nhất định phải chết. Ngươi khi chết chịu đến dày vò cùng thống khổ sẽ là chúng ta 1000 lần gấp 1 vạn lần. Người này cuối cùng ngẩng đầu lên, tướng mạo kỳ tuyệt, bờ môi, con mắt đều hẹp dài hết sức, cho người ta một loại âm u lạnh lẽo ngoan tuyệt lãnh khốc vô tình cảm giác. Ta biết. Thanh niên bình tĩnh mở miệng, chậm rãi cầm lấy đao của mình, chậm rãi nói, ta chỉ có 3 tháng có thể sống, nhưng ta trong 3 tháng này mỗi cách cái chết thêm gần một bước. Thực lực của ta liền sẽ càng mạnh một phần. Nếu là có đầy đủ long khí tầm bổ, ta chưa hẳn không thể do tử chuyển sinh, lại được 100 năm thọ nguyên lấy trèo võ đạo chi đỉnh. Ngươi nằm mơ. Cái kia oán độc âm thanh vang lên lần nữa, cười nhạo nói, ngươi mạnh hơn có thể mạnh đến mức qua cơ linh thánh. Hắn có vương cảnh huyết mạch tại người, ngưng kết nhị phẩm thiên đan, vô luận là tư chất ngộ tính thực lực đều so ngươi mạnh hơn một bậc, ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Ta đây cũng biết. Thanh niên chậm rãi đứng lên. Một bên đem đao theo trong vỏ đao rút ra, một bên bình tĩnh nói, vì lẽ đó ta thỉnh các vị giúp một chuyện. Giúp ngươi. Quỷ mới sẽ giúp ngươi. Tâu Ngục Hành, ta hận không thể ngươi bây giờ liền đi chết. Thanh niên đối với oán độc nguyền rủa mắt điếc tai ngơ, lẩm bẩm nói, ta muốn mượn các vị tính mệnh dùng một chút, lấy chướng ta luyện ngục đao kiêu ngạo, giúp ta bại cái kia cơ linh thánh. Tâu Ngục Hành, ngươi cái người điên này, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi là tại vi phạm hoàn mệnh. A, trong thiên lao không ngừng vang lên tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, đao quang lóe sáng chợt lạc, giống như đầu tường sáng tối chập chờn ánh nến. Ngươi nhưng quyết nhất định tốt, thật không đi tham gia Tiềm Long bảng. Yến Thanh Diên ánh mắt ôn nhu như nước, yên lặng thêu lên trong tay một đôi tơ vàng nguyên ương, bất quá nàng thêu không được há, nguyên ương siêu siêu vẹo vẹo. Không đi. Yến Thanh Diên khỏe miệng mỉm cười, nói khẽ, ngược lại Tiềm Long khôi thủ hắn quyết định được, ta đi cũng lấy không được đệ nhất. Ngươi đối với một cái chỉ là ngưng chân cảnh tiểu tử liền có lòng tin như vậy. Yến Thanh Diên oanh ngừng lại trong tay công việc, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn qua một cái phương hướng, hỏi ngược lại, phụ vương không phải từ ngưng chân cảnh tu luyện ra. Cái thanh âm kia trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền không nói cái gì. Nhưng khác quên ước định của chúng ta, hắn nếu là lấy không được chức thủ khoa, vương cảnh phía trước, hai ngươi không thể gặp lại. Yến Thanh Diên cười nhẹ nhàng, giống như là căn bản không nghe thấy đối phương nói lời. Đoạn hồn hạp, quanh năm bị lớn xương mù màu máu bao phủ, trong vòng phương viên trăm dặm không có một cái vật sống. Nghe nói có cấp 7 yêu thú cùng toàn đan cảnh cao thủ ngộ nhập trong đó, cũng lại không có xuất hiện qua. Đoạn hồn trong vách núi cái nào đó sơn động, chỗ cửa hang huyết vụ cuộn cuộn, lộ ra một cỗ cực kỳ lớn mùi máu tươi. Một người mặc trường bào màu đen đỏ ưu ám nam tử đứng tại trước cửa hang, giống như là đang đợi cái gì. Đồng nhiên, một đạo huyết quang theo trong cửa hang kích xạ xuất hiện, bị nam tử vững vàng nắm trong tay. Đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương, lần này Tiềm Long bảng chi tranh hắn tất đi, ngươi đi đem đầu của hắn mang tới. Ta hứa ngươi một thành người cho ngươi tu luyện tà huyết đại pháp. Thâm trầm âm thanh theo trong cửa hang truyền tới. U ám nam tử yên lặng gật đầu, nhìn xem trong tay quang mang yếu ớt huyết sắc ngọc phủ, trong miệng lẩm bẩm, Cố Thiếu Dương ư ha ha. Đại Chu hoàng đô, to lớn cực điểm cung thành phía trên tựa hồ quanh quẩn lấy một đầu loáng thoáng kim long, tử khí đầy trời, cao quý không tả nổi. Một tên người mặc tử kim trường bảo tuấn lãng thanh niên đứng tại cực lớn kim sắc long bích trước, gác tay mà đứng. Hoàng nhi. Một thanh âm từ hắn phía sau vang lên, thanh niên xoay người lại, trong mắt tựa hồ có nhật nguyệt luân chuyển. Trời sinh trùng đồng, tựa như thần nhân. Phu hoàng, ta Nam vực cửu quốc phân biệt xây dựng ở một đầu cự đại mà khí long mạch phía trên, ta Đại Chu cư đầu rồng, từ xưa đến nay một mực là cửu quốc đứng đầu. Nhưng trăm năm trước đại càn yến hành thiên hoành không xuất thế, cướp đi Tiềm Long bảng khôi thủ, cái này trăm năm qua địa khí long mạch ẩn ẩn có đầu rồng lệch vị trí xu thế, lần này Tiềm Long bảng chi tranh, ngươi nhất định phải đoạt được chức thủ khoa mới được. Thanh niên thần sắc đạm nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy một cỗ tuyệt cường tự tin. Phụ hoàng xin yên tâm, không người có thể theo ta cơ linh thánh trong tay cướp đi trước thủ khoa. Dùng cái này hướng sau 500 năm, ta sẽ để cho Đại Chu quốc vận lại lên một tầng nữa. Liền xem như Yến Hành Thiên, cũng vô pháp ngăn cản. Đại Chu thiên tử mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, ngươi có cái này tự tin tốt nhất, ngươi nắm giữ gần ngàn năm tới tinh thuần nhất Chu thiên tử huyết mạch, là trời sinh vương giả, ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Thanh niên nhìn cao xa, trầm giọng nói, Tiềm Long bảng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi ta cơ linh thánh thành tiểu vương cảnh, ta muốn để cơ thị lấy huyết mạch của ta vi tôn, ta chính là mới Chu thiên tử. Chương 134, thiên giai tu luyện thất, xung kích toàn đan. 5 năm. Tiềm Long bảng sắp mở, nhấc lên nam vực vô tận phong vân. Tiềm Long bảng tranh là một nước vận, một tông vận, cũng là võ giả tự thân khí vận. Thân có người có đại khí vận, võ đồ bằng phẳng, tu luyện tiến triển cực nhanh, càng có vô số cơ duyên chủ động tới ném. Đi ra ngoài nhặt linh đan. Nhảy núi nhặt bí tịch loại chuyện này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tiềm Long bảng mở ra trước một tháng, đã có vô số thiên tài yêu nghiệt võ giả chen chúc chạy tới Đại Chu hoàng đô, vì một lĩnh này thịnh sự phong thái. Đến. Mục Minh âm thanh đem Cố Thiếu Dương theo tiềm tu bên trong tỉnh lại, hắn theo phi thuyền đứng lên, dương mắt nhìn lại. Liền thấy hiện ra ở trong mắt chính mình chính là một tòa trước đây chưa từng gặp nguy nga thiên tài thành. Thiên tài trên thành không tựa hồ tràn ngập đầy trời tử khí cùng kim quang, có bơi long ẩn xuất hiện. Nhưng thoáng chớp mắt lại là thanh thiên bạch nhật. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động, đây mới là cửu quốc đứng đầu hoàng đô khí tượng a, so sánh với đại nguyên quốc hoàng đô muốn rộng lớn không chỉ 10 lần. Cố Thiếu Dương cùng Mục Minh ổ thế côn ba người xuống phi thuyền. Cưới phi thuyền đến không chỉ bọn họ một nhóm, chí ít Cố Thiếu Dương liền thấy không ít địa giai phi thuyền gào thét mà qua, còn có toàn đan cảnh cường nhân cũng là nhìn mãi quen mắt. Lúc vào thành hoàng thành thủ vệ hướng bọn họ một người thu một khối trung phẩm linh thạch lệ phí vào thành. Cố Thiếu Dương nhịn không được nhíu mày, như thế nào quý? Người thành phí liền muốn một khối trung phẩm linh thạch, chuyển đổi thành thế tục tiền tài chính là 10 vạn lượng bạch ngân, người bình thường liền xem như cố gắng mấy đời cũng không nhất định có thể tích lũy đủ vào thành phí tổn. Mục Minh giải thích nói, chỉ có tại Tiềm Long bảng mở ra trong lúc đó mới như vậy thôi. Bởi vì vào thành người thực tế quá nhiều, Đại Chu Hoàng Đô lại lớn cũng không thể nào toàn bộ dung nạp, chỉ có thể dùng thủ đoạn này si rơi một bộ phận xem náo nhiệt nhảm chán nhân sĩ. Hơn nữa, Hoàng Đô ở trong cao thủ tụ tập, nhiều người tự nhiên không thể thiếu ma sát tranh đấu, Đại Chu Hoàng Triều còn muốn phái ra toàn đan thậm chí thần hải cảnh cường giả duy trì trong thành trật tự, những thứ này phí tổn cũng không phải vô ích móc. Còn có thần hải cảnh cường giả, Cố Thiếu Dương vi kinh. Mục Minh gật đầu nói, Đại Chu Triều thân là cựu quốc đứng đầu, quốc vận hưng thịnh, thần hải cảnh cao thủ cũng không dưới 5 người, nghe đồn thậm chí có Đại Chu Triều lão tổ tông, khám phá sinh tử lão quái vật trấn thủ, đây chính là gần với vương cảnh lão quái vật. Cố Thiếu Dương cuối cùng minh bạch Đại Nguyên cùng Đại Chu ở giữa chênh lệch. Đại Nguyên quốc một cái thần hải cảnh bàng long yêu thú liền có thể được tôn sùng là lão tổ tông ăn ngon uống sướng phụng dưỡng lên, trong hoàng thành có lẽ cũng có nhân loại cường giả, nhưng tu vi tuyệt sẽ không vượt qua thần hải. Mà Đại Chu quốc có thể trực tiếp phái ra thần hải cảnh cường giả duy trì trật tự, giữa hai cái này nội tình chênh lệch có thể nói to lớn vô cùng. Nghĩ đến Tam hoàng tử Triệu Nguyên đối với nhiệt tình của mình nhân cần, Đại Nguyên hoàng đế đủ loại ban thưởng, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên có thể cảm nhận được bọn họ lưng đeo chật vật cùng bất đắc dĩ. Nếu như có thể, liền đa số Đại Nguyên tranh một chút quốc vận trở về đi. Cố Thiếu Dương trong lòng thầm nghĩ. Mục Minh không phải lần đầu tiên tới Đại Chu, quen cửa quen nẻo dẫn Cố Thiếu Dương cùng Ổ Thế Côn hai người vào thành. Đi qua một tòa tháp cao lúc, Mục Minh dừng bước lại, đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố Minh, đây chính là Đại Chu quốc võ tháp, bên trong sắp đặt hơn ngàn cái khác biệt đẳng cấp tu luyện thất, ngươi như nghĩ ngưng toàn đan, tại đây là không có gì thích hợp bằng. Cố Thiếu Dương nhìn thấy cái này võ tháp bên trong có không ít võ giả ra ra vào vào, toàn đan cảnh ngưng chân cảnh có, tụ nguyên cảnh cũng có. Võ tháp dưới sắp đặt một cái loại cực lớn tụ nguyên trận, nguyên khí mức độ đậm đặc là ngoại giới mấy lần, đẳng cấp khác nhau tu luyện thất nguyên khí mức độ đậm đặc cũng khác biệt. Cố Minh thuê một cái địa giai tu luyện thất cũng đã đầy đủ. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, hướng Mục Minh nói lời cảm tạ nói, vậy ta lại lần nữa ngưng đan, hai vị có việc có thể tự động đi xử lý, không cần quản ta. Mục Minh cười nói, vậy ta đi trước gặp mấy cái quen biết bằng hữu, chờ Cố Minh ngưng đan kết thúc có thể tới trong thành Duyệt Lai khách sạn tìm ta. Trước tiên ở nơi này cầu chúc Cố Minh địa đan có thành tựu. Tại Mục Minh xem ra, Cố Thiếu Dương tư chất mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách cơ linh thánh tâu ngục hành chờ đỉnh cấp yêu nghiệt vẫn là có một khoảng cách. Hắn cầu chúc Cố Thiếu Dương có thể ngưng tụ thành bên trong tam phẩm địa đan, đã là rất xem trọng hắn. Dù sao đồng thời không phải người nào đều có thể kết thiên đan, Mục Minh thân là đại ngô quốc thiên tiêu, chính mình ngưng cũng bất quá lục phẩm toàn đan. Cố Thiếu Dương trí tại nhất phẩm, nhưng những thứ này không tốt cùng Mục Minh nói, chỉ là cười cười, sau đó hướng Ổ Thế Côn gật gật đầu nhanh chân đi vào võ tháp. Võ tháp bên trong có mấy tên tụ nguyên cảnh võ giả chịu trách nhiệm chiêu đãi. Cố Thiếu Dương hướng một người trong đó biểu lộ ý đồ của mình, người kia trầm ngâm nói, gần nhất vào thành võ giả thực tế nhiều lắm, địa giai tu luyện thất đã toàn bộ thuê, thiên giai cùng nhân giai tu luyện thất còn có rảnh rỗi còn lại. Đại nhân nếu là còn không nội, có thể chờ một lát một ngày, có lẽ sẽ có địa giai tu luyện thất để trống. Chuyện của tôi rót nét truy. Ẹ nù ạ toài. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, tu luyện thất phí tổn như thế nào tính toán. Nhân giai tu luyện thất mỗi canh giờ một khối hạ phẩm nguyên thạch. Địa giai mỗi canh giờ một khối trung phẩm nguyên thạch, thiên giai nhưng là mỗi canh giờ một khối thượng phẩm nguyên thạch. Vậy liền cho ta thuê một cái thiên giai tu luyện thất. Cố Thiếu Dương mở miệng nói. Hả? Chiêu đãi đệ tử hơi có vẻ kinh ngạc, bên cạnh vài tên võ giả cũng ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn hắn. Bình thường ngưng chân cảnh võ giả sử dụng địa giai đã đầy đủ, thiên giai tu luyện thất thích hợp toàn đan cảnh cường giả, cho ngưng chân cảnh võ giả có chút xa xỉ. Lại là cái nhân vật có tiền. Có người dùng hâm mộ ghen tị ngữ khí chua chua nói. Chiêu đãi đệ tử ngược lại là có chút mừng rỡ, nhiệt tình hỏi, đại nhân cần thuê bao lâu? Cố Thiếu Dương tiện tay ném ra 50 khối cực phẩm nguyên thạch, hồi đáp, ta cũng không biết biết dùng bao lâu, những thứ này nguyên thạch trước tổn ngươi cái này, chờ ta sau khi ra ngoài, nhiều lui thiếu bổ. Đúng. Chiêu đãi đệ tử con mắt đều phát sáng, có thể tùy tiện ném ra 50 khối cực phẩm nguyên thạch cũng không phải người bình thường. Hắn vội vàng lấy ra một khối phía trên khắc một cái tiểu tiểu thiên chữ ngọc bài đưa cho Cố Thiếu Dương, cung kính nói, đại nhân theo trên bậc thang đi, tầng cao nhất, chữ thiên số 5 tu luyện thất là được. Ừm. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, cầm ngọc bài quay người lên lầu. Lên lầu trước đó vừa vặn có mấy người xuống, Cố Thiếu Dương cùng bọn họ gặp thoáng qua. A. Một cái ngũ quan tuấn tú ánh mắt ôn nhuận thiếu niên áo trắng khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại. Bên cạnh một mặt mục đích rõ ràng rót lão giả mở miệng nói, thiên ý đi. Như thế nào? Đụng tới người quen. Giải Thiên Y gật gật đầu, chậm rãi nói, chính là ban đầu ở Xuân Thú trước đó đánh bại ta người kia, ta vừa gặp hắn đi lên lầu. Hắn hiện tại tu vi gì? Giống như ta, ngưng chân hậu kỳ. Minh Tâm chân nhân thản nhiên nói, vậy ngươi tại Đoạt Long Đài lên tìm một cơ hội bại hắn là được. Xuân Thú khi đó ngươi Càn Nguyên Kiếm Điển còn chưa tiểu thành, hiện tại không chỉ tu vi tiến triển thần tốc, Càn Nguyên Kiếm Điển cũng lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ. Bát cửu phẩm toàn đan võ giả căn bản không phải là đối thủ của ngươi, tông môn lần này đối với yêu cầu của ngươi cũng không cao, chỉ cần vào tới Tiềm Long bảng là được, vì ta Càn Nguyên Tông tranh thủ đến cái kia một phần khí vận, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhường đại gia thất vọng a. Giải Thiên Y mặt bạ vẻ kiên định, gật đầu nói, Minh Tâm trưởng lao yên tâm, Thiên Y tất không phụ đại gia sở thác. Ừm. Minh Tâm chân nhân vui mừng gật đầu, thuận miệng nói, đi thôi, lần này có thể tại võ tháp thuận lợi đột phá ngưng chân hậu kỳ xem như niềm vui ngoài ý muốn, ta mang đến ngươi nhìn một chút ta mấy cái lao bằng hưu. Cố Thiếu Dương ngược lại là không có chú ý vừa mới cùng hắn gặp thoáng qua chính là từng thua vào tay hắn Giải Thiên Y gì. Hắn rất nhanh lên võ tháp tầng cao nhất, tìm tới thiên giai số 5 tu luyện thất. Đẩy cửa đi vào, một cỗ lớn cực điểm nguyên khí lập tức tốc thẳng vào mặt, thậm chí có chút để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Cố Thiếu Dương lông mi thư giãn, do xét một vòng gian phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường cùng một sợi dây thừng. Lay động dây thừng gõ vang phía dưới linh đang gọi người tới, đưa ăn uống hoặc thanh thủy, rất là thuận tiện. Cố Thiếu Dương bình tĩnh tâm tình, trong phòng ngồi ngay ngắn xuống. Cuối cùng mấy tháng, nguyên khí của hắn, nhục thân, võ học ý cảnh cuối cùng rèn luyện đến một cái không thiếu sót không lỗ hổng hoàn mỹ cảnh giới. Chuyến này, hắn tất ngưng đan. Hơn nữa, ngưng hẳn là cái kia. Nhất phẩm thiên đan. Chương 135, toàn đan sơ thành, trăm kiếm tế minh. 50 khối cực phẩm nguyên thạch đồng thời rút ra, tinh thuần hết sức nguyên khí tăng thêm thiên giai trong phòng tu luyện lúc đầu dư giả nguyên khí quần cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Trăm sông đổ về một biển, thứ một vạn tích kiếm nguyên dịch lặng yên sinh ra. Tại thứ một vạn tích nguyên dịch xuất hiện sát na, Cố Thiếu Dương trong đan điền lít nha lít nhít nguyên dịch bắt đầu hướng ở giữa tụ hợp, xoay tròn, nhanh chóng di động, giống như đẹp đẽ tươi đẹp tinh hà. Tụ nguyên tấn ngưng chân là đem nguyên lực do khí chuyển dịch, ngưng chân tấn toàn đan thì lại chính là đem chất lỏng nguyên dịch ngưng kết thành trạng thái cố định. Đây là trên bản chất bay vọt. Cố Thiếu Dương khổng lồ linh hồn lực điều động, thao túng đan điền tinh hà chuyển động. Tinh hà càng chuyển càng nhanh, từ từ nhỏ dần, tụ hợp ra lớn cỡ trứng gà viên cầu hình dạng. Tại viên cầu xuất hiện trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương cảm thấy một cỗ kinh khủng rung động theo đan điền của mình bên trong tản mát ra. Còn chưa hoàn toàn ngưng kết thành đan liền tản mát ra dạng này uy thế, Cố Thiếu Dương tâm tình kích động, càng ngày càng chờ mong. Tiểu cầu hình thành tựa hồ 7-8 tam cần cực kỳ lượng lớn nguyên khí, Cố Thiếu Dương chuẩn bị 50 khối cực phẩm nguyên thạch rất nhanh tiêu hao hoàn tất. Hắn toàn thân cao thấp lỗ chân lông mở ra, thôi động tinh hà kiếm điện, lập tức, thiên giai trong phòng tu luyện tràn đầy nguyên khí tất cả đều điều động. Điên cuồng hướng Cố Thiếu Dương dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Võ tháp tầng dưới chót, một cái tụ nguyên cảnh võ giả đi ra tu luyện thất, ba một tiếng vô vào chiêu đãi đệ tử trước mặt trên bàn, độc phân nói, ta mướn mặc dù chỉ là nhân giai tu luyện thất, nhưng các ngươi cũng không thể như thế hố người đi, trong lúc này nguyên khí còn không có bên ngoài lớn đây. Chiêu đãi đệ tử cau mày nói, các hạ, chúng ta võ tháp tu luyện thất nguyên khí mức độ đậm đặc đều là có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Thiên giai tu luyện thất nguyên khí nồng độ là ngoại giới gấp 20 lần, địa giai vì gấp 10, nhân giai vì gấp 5 lần. Xin ngươi đừng cố tình gây sự được không? Ta cố tình gây sự. Tụ nguyên cảnh võ giả tức giận đến con mắt trợn to, đang muốn tranh luận, lúc này lại có mấy người theo tu luyện thất đi tới, bất mãn hô. Chuyện gì xảy ra, nguyên khí nồng độ lập tức thấp nhiều như vậy? Đúng đấy, các ngươi có phải hay không vụng trộm đem tụ nguyên trận cho ngừng? Lui chúng ta nguyên thạch, lui chúng ta nguyên thạch. Nói chuyện thời gian. Theo tu luyện thất xuất hiện người càng ngày càng nhiều, tất cả đều là bởi vì nguyên khí nồng độ giảm đột ngột, tu luyện chịu ảnh hưởng mới đi ra. Không chỉ là tụ nguyên võ giả, liền địa giai tu luyện thất ngưng chân võ giả cũng bao quát trong đó. Các vị mời chờ một lát, chúng ta lập tức đi kiểm tra tụ linh châu. Chiêu đãi đệ tử xuất mồ hôi chán, nhanh chóng chạy xuống đi, rất nhanh vừa khổ nghiêm mặt trở về, một mặt vô tội nói, tụ nguyên trận không có ra cái gì xảy ra sự cô a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong phòng tu luyện nguyên khí làm sao lại vô duyên vô cớ giảm bớt đâu? Một tên khí tức hùng hậu, đạt tới ngưng chân hậu kỳ võ giả trầm giọng nói. Chiêu đãi đệ tử sầu mi khổ kiểm nói, trừ phi là có người tu luyện công pháp gì, tranh đoạt tụ nguyên trận tụ lại tới đại bộ phận nguyên khí, dạng này mới có thể dẫn đến các ngươi khác tu luyện thất nguyên khí cung ứng không được. Có thể cái này cũng không thể nào a, nào có như vậy công pháp bá đạo. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Không cần suy nghĩ. Đồng nhiên, một thân ảnh cao lớn từ trên thang lầu đi xuống, chỗ có mỗi thần sắc run lên, trên mặt mang theo một tia cung kính. Toàn đan cảnh cao thủ. Tên này toàn đan võ giả trầm giọng nói, đi ra xem một chút liền biết, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có người tại võ tháp ngưng đan. Cái gì? Chỗ có mỗi thần sắc sững sờ, chợt nhanh chóng đi ra ngoài, quả nhiên, rất nhanh liền có người la hoàng lên. Các ngươi mau nhìn võ tháp đỉnh tháp. Liền thấy võ tháp đỉnh tháp, lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ, điên cuồng hướng võ tháp bên trong dũng mãnh lao tới. Bởi vì nguyên khí thực tế quá nhiều, dẫn đến tất cả mọi người mắt thường đều có thể nhìn thấy đỉnh tháp bên trên cái kia hoàn toàn do nguyên khí tạo thành hơi hơi phát sáng màu trắng cái phếu trạng vòng xoáy. Cái này kinh người dị tượng lập tức cũng dẫn tới bên ngoài người chú ý, vô số người ngẩng đầu nhìn võ tháp đỉnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có kinh nghiệm toàn đan võ giả mắt buốc kỳ quang mà nói, bình thường người ngưng đan tuyệt đối không thể có dạng này uy thế, có thể tạo thành như vậy dị tượng, ngưng đan giả ngưng ít nhất là trung tam phẩm địa đan, mà lại là ngũ phẩm trở lên địa đan. Làm không tốt có thể đứng hàng tứ phẩm. Người chung quanh trên mặt tiên lộ ra hâm mộ và sợ hãi thán phục chi sắc. Tứ phẩm toàn đan, đây chính là có hy vọng dòm sinh tử cảnh, có thể ngưng kết tứ phẩm toàn đan tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Theo thời gian trôi qua, vây tụ tới người càng ngày càng nhiều, tại võ tháp ngưng đan giả thường có, nhưng ngưng tứ phẩm toàn đan, tạo thành dạng này kỳ cảnh người liền rất rất ít. Đồng nhiên, đỉnh tháp đầu trên nguyên khí cái phêu tựa hồ rung động run một cái, dần có dần dần tán đi dấu hiệu. Trước mắt mọi người sáng lên. Gần thánh đan, toàn đan sơ thành, đan văn biết chiếu rọi tại trên trời đất, nếu thật là tứ phẩm toàn đan, cái kia hẳn là có bốn đường vân hiện ra. Có ngưng chân cảnh võ giả hiếu kỳ hỏi thăm, vì cái gì toàn đan sẽ có đường vân tự nhiên? Lâu năm trưởng giả hồi đáp, võ giả ngưng toàn đan, từ không tới có, ngưng kết ra toàn đan tất nhiên sẽ có khuyết điểm. Cái gọi là đan văn chính là toàn đan bên trên vết dạn càng ít, thì lại toàn đan phẩm giai càng cao, tiềm lực cũng càng lớn. Có khả năng hay không xuất hiện hoàn mỹ không một tì vết toàn đan, liền một tia vết dạn cũng không có. Có người khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, làm sao có thể, thượng tam phẩm thiên đan đều muốn chịu trời ghét, ngưng kết sau khi ra ngoài còn muốn hạ xuống lôi kiếp. Căn bản không khả năng sẽ có không tì vết toàn đan, đây chính là siêu việt nhất phẩm toàn đan tồn tại. Người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chờ mong tên này thần bí ngưng đan giả toàn đan phẩm giai đến cùng như thế nào không. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên phong vân biến ảo. Mây đen mảng lớn hội tụ tới, trong mây có lôi điện tránh qua, một cỗ khủng bố đến cực điểm thiên địa uy áp hạ xuống tới. Tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt, con người hơi co lại, hoảng sợ nói, lôi kiếp. Thượng tam phẩm thiên đan xuất thế. Ta đi, kiếm của ta thế nào? Có người bỗng nhiên kinh hãi mà nhìn mình đeo tại trường kiếm bên hông, trường kiếm đang không ngừng run rẩy. Không chỉ là hắn một cái, võ tháp chung quanh một vòng võ giả, vô luận là tụ nguyên ngưng chân vẫn là toàn đan cảnh. Chỉ cần là thân bội kiếm khí giả, trường kiếm trong tay đều run rẩy lên một cách điên cuồng, phát ra ông ông âm thanh. Phảng phất tại chịu đến cái gì đó tác động, lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ bỏ chạy. Mọi người thấy bị ô vân lôi chỉ riêng bao phủ võ tháp, hết sức kinh hại dưới đất thấp hô, người này, ngưng đến cùng là cái gì đan a? Giờ này khắc này Cố Thiếu Dương chính hết sức chăm chú mà chú ý chính mình trong đan điển toàn đan. Toàn đan hiện lên màu băng lam, lớn chừng cái trứng gà. Bóng ánh sáng long lanh tựa như một khối thượng đẳng nhất băng tinh. Toàn đan bên trong hiển hóa ra một thanh nho nhỏ bằng trường kiếm màu xanh lam, rất là kỳ dị. Đây không phải phổ thông toàn đan, đây là Cố Thiếu Dương căn cứ tinh hà kiếm điển ngưng luyện ra kiếm đan. Trời sinh lục phẩm. Theo lý thuyết, làm Cố Thiếu Dương vừa mới đem kiếm đan ngưng kết xuất hiện lúc, kiếm đan bên trên cũng chỉ có 6 đầu vết dạn mà thôi, trời sinh trung tam phẩm địa đan. Cố Thiếu Dương cuối cùng làm một bước chính là muốn bù đắp toàn đan vết dạn. Một bước này sát lại chính là vô thượng nộ tính cùng nội tình. Cố Thiếu Dương vừa mới tu bổ lại ba đạo vết dạng, cũng cảm giác được một áp lực đáng sợ theo trên trời hạ xuống. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, phảng phất có thể xuyên thấu qua tu luyện thất trần nhà nhìn thấy cái kia tập kết ô vân lôi ánh sáng. Là lôi kiếp. Cố Thiếu Dương trầm thấp tự nói một tiếng, chợt không tại đi quản. Tu bổ toàn đan vốn là thiên địa không dung sự tình, tu bổ đến thiên đan cấp độ, thiên địa tự nhiên sẽ hạ xuống lôi kiếp. Cố Thiếu Dương điều động nguyên khí. Màu băng lam kiếm đan bên trên một vết nước chậm rãi tiêu thất, khoảng cách hoàn mỹ không một tì vết càng gần một bước. Cố Thiếu Dương còn chưa kịp mừng rỡ, đông nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi, báo động nổi lên. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo sâu tử sắc thiểm điện giống như là có thể xuyên thẳng qua hư không giống như, xuyên thấu tu luyện thất nóc nhà, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thẳng tắp bổ tới. Cố Thiếu Dương đang muốn trốn tránh, đông nhiên mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, trực tiếp vươn tay hướng sấm sét chụp tới. Kiếp lôi. Nguyên khí 123344, lôi thuộc tính 23452, kiếp lực 2689. theo khủng bố kiếp lôi cùng nhau mà đến, còn có một cái tử khí giạt rào siêu cấp thuộc tính bạo khí. Chương 136, không tỷ vết kiếm đan, các phương vân động. 2 năm. Cố Thiếu Dương tay phải cùng kiếp lôi chạm nhau, trong chốc lát, một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh trúng vào hắn. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo tay phải đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng hướng cánh tay cùng thân thể lan tràn. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương gầm nhẹ hô lên câu nói này. Tử sắc kiếp lôi lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành vô số điện quang đem Cố Thiếu Dương bao khỏa. Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình toàn thân trên dưới giống như ngâm tại núi đao biển lửa, liệt diễm nham tương bên trong, không chỗ không đau, không chỗ không phải ngứa. Nhưng cùng lúc có vô số tinh thuần hùng hậu nguyên lực tràn vào trong cơ thể của hắn, bị chưa hoàn thành kiếm đan nhanh chóng hấp thu, thứ hai đếm ngược đạo vết dạn cũng đang từ từ tiêu thất ở trong. Ừm. Kỳ quái, cái này đan lôi kiếp như thế nào vừa ra dưới liền biến mất. Võ tháp bên ngoài, vây xem trên mặt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống đạo đạo tử sắc của lôi, nhưng một bổ bên trong võ tháp đỉnh liền biến mất không thấy gì nữa, tảng đá ném đi hồ nước còn có thể nổi lên vài tia gợn sóng, cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống thậm chí ngay cả một tia vang động đều không có phát ra. Cái kia ngưng đan giả, giống như chết, sẽ không phải là bị cướp lôi cho phách quải hoặc là bổ tróng đi. Có người không có hảo ý ước đoán nói, không thể nào. Một cái toàn đan võ giả gắt gao đè lại trong tay không ngừng chiến minh trường kiếm, trầm giọng nói, trăm kiếm tề minh dị tượng cũng không có tiêu thất, người này ngưng đan nhất định không có thất bại. Thậm chí, toàn đan cảnh võ giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nói thật nhỏ, tại sao ta cảm giác, kiếm của ta rung động để càng ngày càng lợi hại đi lên. Trung quanh một vòng lớn dùng kiếm người tràn đầy đồng cảm, có chút tu vi hơi thấp không một, thậm chí đã bắt đầu dần dần dùng tới toàn lực. Dùng hết toàn lực mới có thể khống chế lại của mình kiếm. Việc này nghe đơn giản giống như thiên phương dạ đàm, nhưng sự thật chính là như vậy, bọn họ nếu là không dùng sức, cảm giác câu yếm phối kiếm lúc nào cũng có thể sẽ bay đi. Bay về phía võ tháp đỉnh. Vô số người ở trong lòng rung động mà la lên, người này đến cùng ngưng chính là cái gì đan a? Lúc này Cố Thiếu Dương đã hoàn toàn bị tử sắc lôi tương cho bao trùm. Hắn toàn thân trên dưới nhỏ vụn điện quang nhảy vọt lấp lóe, tràn ngập một cỗ cường đại vô song tựa là hủy diệt lực lượng. Kiếm đan bên trên vết rạn đã chỉ còn lại nửa cái. Liền cái này nửa cái vẫn còn tiếp tục lấp đầy tiêu thất ở trong. Cố Thiếu Dương thời khắc này tâm thần lại đắm chìm tại đối với kiếp lôi chi lực cảm ngộ ở trong. Hán kinh lôi kiếm ý điên cuồng tăng vọt, trực tiếp theo 6 thành tăng vọt đến viên mãn, tiếp đó thuế biến, hóa thành một loại khắc càng thêm huyền ảo đáng sợ kiếm ý. Dữ dằn, phá hoại, nội liễm, tràn đầy khí tức hủy diệt. Cố Thiếu Dương đem hắn xưng là kiếp lôi kiếm ý. 1 thành kiếp lôi kiếm ý. 2 thành kiếp lôi kiếm ý. Chờ Cố Thiếu Dương bên ngoài cơ thể lôi tương toàn bộ bị hắn hấp thu, kiếp lôi kiếm ý đạt tới 5 thành. Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, hư phòng bên trong tựa hồ sáng lên một đạo lôi quang, có bắn nổ âm thanh vang lên. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong tử mang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đứng lên, đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ tràn đầy bạo tạc như vậy lực lượng. Giống. Đè nén long khiếu âm thanh trong phòng vang lên, nắm đấm mang theo quyền phong cào đến tu luyện thất vách tường sụp ra đạo đạo vết rạn. Khủng bố. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, trong lòng mừng rỡ. Vừa mới hấp thu kiếp lôi quá trình bên trong, lôi quang tối thể, hai cánh tay của hắn chi lực lại dòng dã tăng lên hơn 5.000 cân, lực lượng cơ thể đạt tới 4.000-3.000 cân trình độ. Không chỉ có như vậy, thể chất cũng tăng lên trên diện rộng, Cố Thiếu Dương trong lòng có loại mơ hồ cảm giác. Nhất thời chậm lại đã lâu cầm long kình, có lẽ muốn bị hắn tu luyện đến xưa nay chưa từng có tầng cảnh giới thứ 4. Dòng dã 16 lần phát lực. Cố Thiếu Dương ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. T-E-Z-U-I-E-N V-N À đúng rồi. Cố Thiếu Dương giật mình, mới nhớ tới chính mình lần này tới là vì ngưng đan A. Vội vàng nội thị đan điển, một khỏa toàn thân băng lam, nội ẩn tiểu kiếm, hoàn mị không một tì vết kiếm đan tại xoay tít xoay tròn lấy. Mỗi xoay tròn một lần, liền phun ra một đạo so ngưng chân cảnh mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần kiếm nguyên đan khí. Cố Thiếu Dương vui mừng quá đỗi. Hoàn mị kiếm đan, thành. Hắn nhịn không được thôi động kiếm đan tùy ra một đạo kiếm quang. Trong chốc lát, một đạo tuyển hách vô song huyến kiếm nát chỉ từ trong tay hắn kích xạ ra ngoài. Như nộ long, như lôi đỉnh, như cực quang, trong nháy mắt chọc thủng trời giai tu luyện thất trần nhà, đâm rách võ tháp nóc nhà, kích xạ đến bầu trời bên ngoài bên trong. Cùng lúc đó, võ tháp bên ngoài vô số võ giả cũng không còn cách nào kiềm chế xuất thủ bên trong phối kiếm. Trong khoảnh khắc, trăm ngàn thanh tiểu dáng khác biệt, phẩm giai khác biệt trường kiếm bay vụt hướng không trung, cùng kiếm quang chiến minh. Hô ứng, giống như là tại triều bái một tên vương giả sinh ra. Đối mặt cái này một kỳ cảnh, tất cả mọi người sợ ngây người. Liên Cố Thiếu Dương chính mình cũng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới kiếm đan sơ thành, vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, vội vàng tán đi kiếm quang. Trên bầu trời không mấy thanh trường kiếm lập tức rầm rầm lại rớt xuống, không ít người suýt chút nữa bị trường kiếm của mình cho ngộ thương. Tất cả dị tượng đều biến mất không còn tăm tích, vây xem mọi người tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống như là có một cỗ cự lực tại lôi kéo kiếm của ta. Người kia đến cùng ngưng đan thành công chưa vậy? Ngưng tụ thành là mấy phẩm toàn đan? Quá quỷ dị, trên bầu trời cũng không có đan văn hiện ra. Phảng phất trận này ngưng đan thịnh sự, đột nhiên liền đầu voi đuôi chuột mà qua loa kết thúc. Đám người lòng tràn đầy kinh ngạc, không hiểu cùng nghi hoặc, không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ số ít mấy cái chú ý việc này người. Hoàng đô một chỗ tử quán, Triều Tiềm cùng Chu Lan ngồi đối diện, song song thu hồi nhìn về phía võ tháp bên kia ánh mắt. Người thấy thế nào? Triều Tiềm bưng chén lên uống một hớp lớn, thản nhiên nói, thiên đan không thể nghi ngờ, ngưng đan giả hẳn là sợ làm cho hoành động dùng thủ đoạn nào đó biến mất đan văn. Hừ, trận thế cũng đã huyên náo lớn như vậy, thật là vẽ rắn thêm chân. Chu Lan cười nói, giới này Tiềm Long bảng thật thú vị, nay đã cao thủ nhiều như mây, cái này Lâm bắt đầu lại nhảy lên ra một con ngựa ô tới. Triều Tiềm thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, mạnh hơn hắc mã, ta cũng có thể đưa nó đánh thành quẻ mã, ngựa chết. Ha ha. Chu Lan cười ha hả. Một tên dựa hồng tựa thúy, thân ở vô số oanh oanh yến yến ở trong thanh niên tuấn tú đỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt bắn ra kinh người tinh mang, cũng không thấy nữa nửa điểm công tử phóng đãng bộ dáng. Lúc này tấn thăng toàn đan, hơn nữa ngưng vẫn là thượng tam phẩm thiên đan. Sẽ là ai chứ? Ai tính toán không nghĩ? Thanh niên tuấn mỹ biến sắc, khẽ cười nói, che che lấp lấp, hẳn là không có tự tin người. Quản hắn là ai, ngược lại chắc chắn đánh không lại ta Lăng Thiên vực, đến lúc đó đi lên đoạt long đài liền biết. Nói, hắn lại bắt đầu truy đuổi đứng dậy bên cạnh xinh đẹp các nữ tử. Mỹ nhân, đừng chạy a, nhường công tử ta hôn một cái. Một chỗ quán rượu, Mục Minh đang cùng hơn 10 tên cựu quốc thiên tài nâng ly cạn chén trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên bên ngoài vang lên từng trận kiếm Mục Minh dẫn tới chú ý của bọn hắn, có người chỉ vào ngoài cửa sổ nơi xa hoảng sợ nói, mau nhìn, có người tại ngưng đan, lôi kiếp đem hắn, ngưng sẽ không phải là thượng tam phẩm thiên đan đi. Một lực chú ý của chúng nhân lập tức bị hấp dẫn tới, đi đến cửa sổ vị trí, ngóng nhìn lại nghị luận ầm ĩ. Trận thế thật to a, trăm kiếm tế minh, cái này dị tượng nhất định là thiên đan không thể nghi ngờ. Lâm Tiềm Long bảng khai mở lại có thiên đan yêu nghiệt đăng tràng, lần này Tiềm Long bảng nhất định là lớn nhất từ trước tới nay một việc trọng đại. Chư thiên kiêu tụ tập, cũng không biết đến cùng ai có thể ép của Long, vì đầu rồng. À, nhìn dị tượng vị trí tựa như là tại võ tháp bên kia, chẳng lẽ là có người tại võ tháp ngưng đan? Võ tháp. Mục Minh tâm thần khẽ động. Đại nguyên quốc Cố Thiếu Dương chẳng phải lựa chọn tại võ tháp ngưng đan sao? Chẳng lẽ ngưng tụ thành thiên đan người là hắn? Mục Minh tâm thần rung động. Càng nghĩ càng thấy để có khả năng này, trận này tiệc rượu rốt cuộc uống không trôi, dứt khoát cùng mọi người tạm biệt, vội vàng hướng võ tháp bước đi. Đại Chu Hoàng Đô Trích Tinh Lâu. Một cái phong thái cao tuyệt, trong mắt có nhật nguyệt luân chuyển, giống như thần tử tôn quý thanh niên chắp hai tay sau lưng ngóng nhìn võ tháp phương hướng. Có hoàng cung người phục vụ bước nhanh đi lên bẩm báo. Thái tử điện hạ, võ tháp ngưng đan vị kia dẫn động kiếp lôi, tạo thành trăm kiếm tề minh dị tượng, hẳn là thiên đan không thể nghi ngờ. Cơ Linh thánh thản nhiên nói, có thể biết người kia ngưng chính là mấy phẩm thiên đan. Người phục vụ thấp giọng nói, ngưng đan giả biến mất đan văn, nhưng căn cứ tiểu nhân phỏng đoán, cực lớn có thể là nhị phẩm. A, Cơ Linh thánh mặt lộ vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, nhị phẩm thiên đan, có chút ý tứ. Chợt trên thân lại hiện ra một cỗ cường đại tự tin và thong dong, lẩm bẩm, bất quá ta 3 năm trước đây liền ngưng đan nhị phẩm, toàn đan phẩm chất càng là thẳng bức nhất phẩm. Một cái vừa ngưng đan thành công ra hỏa, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Lần này Tiềm Long bảng chức thủ khoa, ta quyết định được. Cố Thiếu Dương còn không biết mình một lần ngưng đan tạo thành các phương yêu nghiệt phản ứng liên tiếp, hắn lẫn trong đám người bước nhanh rời đi võ tháp, liền đặt ở quầy hàng cực phẩm nguyên thạch cũng không có cầm. Không thì vết kiếm đan tạo thành thanh thế quá lớn, vì ngăn ngừa tạo thành càng lớn oanh động, hắn không có bại lộ thân phận của mình. Kiếm đan sẽ có chấn kinh thế nhân một khắc này, nhưng không phải là hiện tại. Chương 137, Long môn khai mở, tranh long khí. 3 năm. Cố Thiếu Dương tại theo võ tháp xuất hiện trên đường đụng tới vội vàng chạy tới Mục Minh. Mục Minh một tay lấy Cố Thiếu Dương kéo đến một bên, vội vàng hỏi, Cố Minh, tại võ tháp náo ra trận thế kia phải ngươi hay không? Cố Thiếu Dương trầm mặc trong chốc lát, gật đầu thừa nhận xuống. Mục Minh trên mặt lập tức lộ ra rung động thần sắc kinh ngạc, tiếp đó chuyển thành nồng đậm hâm mộ và kính sợ, cảm thán nói, thượng tam phẩm thiên đan a, bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ. Ngưng tụ thành thiên đan, cơ hội nhất định là vào sinh tử cảnh. liền xem như vương cảnh cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Cố huynh. Mục Minh nghiêm mặt đối với Cố Thiếu Dương nói, lần này tiềm long bảng chi tranh, ngươi nhất định vững vàng 10 vị trí đầu, lấy ngươi vô cùng cao minh thực lực, liền xem như 5 vị trí đầu cũng chưa chắc không thể giành giật một hồi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, đang muốn nói chút gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, theo chữ linh giới bên trong lấy ra một cái không ngừng phát sáng ngọc phù đối với Mục Minh nói, Mục Minh huynh, ta có việc phải xử lý, mấy ngày nữa lại tự. Mục Minh nói, Cố huynh cứ đi. Nói xong nhìn xem Cố Thiếu Dương đi xa bóng lưng thổn thức không thôi. Cố Thiếu Dương rời đi Thanh Vân Tông trước đó tông chủ Vệ Hoàn từng cho hắn một cái đưa tin ngọc phù, hẹn đến chờ đến Đại Chu Hoàng Đô lại liên lạc, hiện tại đưa tin ngọc phù sáng lên, nói rõ Thanh Vân Tông đám người đã đến Hoàng Đô. Toàn đan cảnh nắm giữ ngự không năng lực phi hành, Cố Thiếu Dương thôi động đan khí nguyên lực, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay lượn ra ngoài. Thật nhanh. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi hơi giật mình, hắn gặp qua không ít toàn đan cảnh cường giả, cho tới bây giờ, không có một người phi độn tốc độ có thể so sánh được hắn. Ít nhất là toàn đan trung kỳ 2 đến gấp 3. Đây là hắn chưa hết toàn lực, siêu việt nhất phẩm thiên đan không tì vết kiếm đan quả nhiên bất phàm. Mười mấy hô hấp, Cố Thiếu Dương liền đuổi tới mục đích điểm. Tiểu tử ngươi bất học vô thuật, lại còn có thể ngưng ra trung tam phẩm địa đan, quả thật thượng thường chiếu cô ta Thanh Vân Tông, lần này nếu không thể lên bảng, nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Vừa tiến đến, chỉ thấy tông chủ Vệ Hoàn chính thần sắc uy nghiêm mà dạy dỗ vệ trang cúi cái đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy thấy hoa mắt, trong phòng thêm ra một người tới, Thanh Vân Tông đám người tất cả đều thần sắc siết chặt, nhưng đợi thấy rõ là người đến là Cố Thiếu Dương, từng cái lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Thiếu Dương, Cố sư đệ, ngươi quả nhiên đến. Vệ Trang vừa thấy Cố Thiếu Dương lập tức đại hỉ, có loại thoát ly khổ hải giải thoát cảm giác. Cố Thiếu Dương trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến, quét mắt một vòng trong phòng, không đơn thuần là Vệ Trang Vệ Hoàn hai cha con, Lâm trưởng lão, Quý Phong thậm chí liền Tống Thiên Vũ cũng tới. Sư tôn. Cố Thiếu Dương cung kính hướng Lâm trưởng lão hành lễ. Lâm trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, mở miệng giải thích, lúc đầu phải lôi liệt đến, bất quá trong tông môn cần hắn cái này toàn đan hậu kỳ cao thủ trấn thủ, cũng chỉ có thể để cho ta tới. Cố Thiếu Dương sắc mặt vui mừng. Nhị sư phụ tấn thăng toàn đan hậu kỳ. Lâm trưởng lão cười nói, hắn lúc đầu ngưng chính là thất phẩm toàn đan, tấn thăng toàn đan hậu kỳ là ổn thỏa. Trước đó là có ám thương tại người, ta luyện đan vì hắn điều trị về sau. Lại thêm thu ngươi như thế một cái nhường hắn phóng đại mặt mũi đệ tử, tuổi già an lòng, tấn thăng toàn đan hậu kỳ cũng là nước chảy thành sông sự tình. Vệ Trang nhịn không được chen miệng nói, Cố sư đệ, ngươi có phải hay không phá toàn đan rồi? Vừa mới Cố Thiếu Dương lúc đi vào tốc độ như ánh sáng, lại như điện chớp, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ chờ đợi. Cố Thiếu Dương gật đầu, may mắn ngưng đan thành công. Mấy phẩm toàn đan? Vệ Trang không kịp chờ đợi hỏi thăm. Vệ Hoàn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Chẳng lẽ cho là ngươi ngũ phẩm toàn đan rất là lợi hại, gặp người liền hỏi toàn đan phẩm giai, đây là phạm vào kỵ huy. Lời tuy nói như vậy, nhưng tất cả mọi người mắt ba ba nhìn hướng Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cố Thiếu Dương là Thanh Vân Tông từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử, cũng là đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu, vệ trang đều có thể ngưng ra ngũ phẩm toàn đan, Cố Thiếu Dương có thể ngưng ra mấy phẩm tới. Lòng hiếu kỳ như mèo cào. Cố Thiếu Dương suy tư trong chốc lát, hồi đáp, xem như thiên phẩm đi. T. Gian phòng bên trong vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người sắc mặt rung động, sau đó là cuồng hỉ. Mặc dù đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Cố Thiếu Dương chính miệng thừa nhận, bọn họ vẫn là tránh không được tâm thần chấn động. Thiên phẩm. Thiên phẩm toàn đan. Toàn bộ đại nguyên quốc, bao nhiêu năm không có đi ra thiên phẩm toàn đan võ giả. Mà bây giờ, người này liền đứng tại bọn họ trước mắt, là bọn họ Thanh Vân Tông đệ tử. Vệ Hoàn cười ha ha, vui vẻ nói. Thiếu Dương ngưng thượng tam phẩm thiên đan, là ta Thanh Vân Phúc, cũng là ta Đại Nguyên Quốc Phúc, lần này nhất định có thể bên trên tiềm long bảng. Lâm trưởng lão cười nói, nếu là lôi liệt tên kêu biết tin tức này, nói không chừng sẽ vui đến mức trực tiếp phá đan vào thần hải. Ha ha! Đám người một hồi cười to. Chờ cười nói đủ rồi, Cố Thiếu Dương mở miệng nói, tông chủ có biết tiềm long bảng chi tranh đến cùng là lấy cái gì hình thức tiến hành? Vệ Hoàng nghiêm mặt nói, các ngươi là lần đầu tiên tham gia tiềm long bảng. Ta liền cùng các ngươi cố gắng phân trần một phen. Tiềm long bảng chủ yếu nhất là mỗi người đại thiên kiêu tranh đoạt long khí tức khí vận, một người chi khí vận, một tông chi khí vận cũng là khí vận của một nước. Nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể bên trên đoạt long đài tranh bảng, có thể lên đoạt long đài giả, đều là có tiềm long chi tư đỉnh cấp yêu nghiệt. Chờ thêm mấy ngày long môn mở rộng, các ngươi liền biết. Sau 7 ngày, Đại Chu Hoàng Đô huyên náo đến cực hạn. Vô số thiên kiêu tụ tập Hoàng Đô thành, mong mỏi cùng trông mong. Hôm nay là dân gian long sĩ đầu ngày, cũng là tiềm long bảng long môn mở rộng thời điểm. Đại chu trên hoàng thành tử khí tràn ngập 3.000 dặm, liền liền người bình thường mắt thường đều có thể nhìn thấy, một đầu vẩy và móng yên đều tử kim cự long chiếm cư tại cung thành phía trên, bước lên gầm thét, uy thế vô song. Đây là đại chu quốc quốc vận, tại cùng dưới nền đất địa khí long mạch kêu gọi lẫn nhau, tỏ rõ tiềm long bảng mở ra cơ hội. Long môn khai mở. Theo một tiếng uy nghiêm rộng lớn hô quát, đại chu trong hoàng thành quảng trường hai cây cực lớn thông thiên bản long trụ phát ra chói mắt kim quang. Kim quang tràn ngập thành một cái quang môn, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Quang môn phía sau chính là địa khí long mạch chỗ, tiềm long bảng rất nhiều khảo nghiệm, đều là tại trong lăng mộ tiến hành. Quá long môn. Vệ Hoàn mở miệng cùng Cố Thiếu Dương vệ trang bọn người giải thích nói, cửa thứ nhất này quá long môn chắc chính là cốt linh, chỉ cần cốt linh nhỏ hơn 25 tuổi, liền có thể ung dung thông quan. Các ngươi đi thôi, chúng ta ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy. Cố Thiếu Dương cùng vệ trang gật đầu, đã có thật nhiều người như bay xông vào quang môn ở trong. Đương nhiên có mang may mắn tâm lý muốn đục nước béo cò ra hỏa, đối với người khác mà nói giống như màn nước quang môn đối với bọn họ lại giống như là tường đồng vách sắt. Thiên sát, tuổi của ta chỉ vượt qua 3 ngày, dạng này cũng không được. Có người tức giận đến mắng to. Đông đảo quá long môn thiên tài võ giả bên trong, có mấy thân ảnh chói mắt nhất. Tốc độ nhanh hơn sấm sét, sau lưng lôi ra thật dài tiếng xé gió, theo đám người đỉnh đầu bay qua. Là đại ngụy quốc lăng thiên vực. Còn có Tâu Ngục Hành, quả thật như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Bên kia ra thú đại hán cùng xinh đẹp công tử nhìn xem cũng có chút bất phàm a. Đột nhiên có người kinh hô lên. Cơ Linh Thánh, Cơ Linh Thánh đến rồi. Liền thấy một đạo giống như thần nhân thân ảnh đạp không mà đến, vẹn vẹn một bước, liền bước qua quan môn. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm từng đạo bị đám người chỗ chú ý thân ảnh, trong đó liền quen biết tên kia từng gặp mặt một lần Man Ma Tông Triều Tiềm. Sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Vệ Trang gật gật đầu, hai người nhanh chóng xuyên qua quan môn, trước mắt xuất hiện một cái cực lớn bình đài, trên bình đài không tràn ngập vô số lớn kim quang. Long khí, là địa mạch long khí. Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vệ Hoàn từng đã nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên cứu. Tiềm Long bảng chi tranh vì sàng lọc ra nam vực chân chính tiềm long, có thể được xưng là tiềm long giả, vô luận là căn cốt, nội tính, tu vi từng cái phương diện nhất định phải là nhân tuyển tốt nhất. Quá long môn phía sau các ngươi gặp phải cuộc thử thách đầu tiên, chính là tranh long khí. Cùng tất cả mọi người tranh đoạt trên đài địa mạch long khí, ngưng kết ra bản thân tiềm long chi thân. Cửa này, kiểm nghiệm chính là bọn ngươi căn cốt. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, tận khả năng hấp thu càng nhiều long khí, những thứ này long khí, đối lại sau khảo nghiệm, còn có các ngươi tương lai tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Cơ vợ tờ, hôm nay sẽ cố thêm 10C nữa để bù bổ những ngày trước thiếu sót. Chương 138, kiếm khí kim long, một người độc chiến 6 phần long khí. 4-5. Cố Thiếu Dương nhìn thấy rất nhiều người vội vàng mà xông lên bình đài, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu liều mạng hấp thu trong hư không địa mạch long khí. Nhưng rất nhanh lại muốn một bộ phận hề vải mà đứng lên, một mặt từ bỏ biểu lộ. Địa mạch long khí phẩm chất là thiên địa nguyên lực mấy lần không ngừng, không có thượng đẳng căn cốt, nguyên khí chuyển hóa tỷ số không đạt được 6 thành, căn bản là không có cách hấp thu địa mạch long khí. Ha ha! Ta có thể hấp thu long khí, ta là thượng đẳng căn cốt, nguyên khí chuyển hóa tỷ số khoảng chừng 6 thành rưỡi. Một tên ngưng chân võ giả cuồng hỉ kêu lên, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Đáng chết, tại sao địa mạch này long khí hấp thu như thế chật vật, mỗi lần chỉ có một chút, còn muốn trôi đi hơn phân nửa, bộ dạng này xuống ta làm sao có thể ngưng ra tiềm long chi thân. Có người dễ cợt nói, ngươi cho rằng đâu, thượng đẳng căn cốt chỉ là cánh cửa, muốn ngưng ra tiềm long chi thân, thiên tài cấp căn cốt mới có thể làm được. Giống. Một đạo trầm thấp long hống âm thanh vang lên bên tai mọi người, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người mặc lam nhạt trường bào trên lưng cắm một cây trường tiêu thanh niên tuấn mỹ toàn thân tử khí vần quanh, một đầu dài hơn thước kim long tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, chính từng ngụm thôn phệ lấy trong không khí địa mạch long khí cấp tốc lớn mạnh tự thân. Thật là lợi hại, nhanh như vậy liền ngưng tụ ra tiềm long chi thân, chắc chắn là thiên tài cấp căn cốt, nguyên khí chuyển hóa tỷ số chí ít tại 7 thành trở lên. Người này thật lạ mặt. Tựa hồ không phải là cựu quốc thiên tiêu. Cố Thiếu Dương ngược lại là nhận ra, người này là cùng Man Ma Tông Triều Tiềm cùng đi, cũng hẳn là cái nào đó ẩn thế tông môn truyền nhân. Cố sư đệ, chúng ta cũng nhanh lên đi. Vệ Trang nhịn không được mở miệng. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, cùng Vệ Trang tìm cái long khí tràn đầy vị trí khoanh chân ngồi xuống. Giống. Đang. Nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện giống. Giống. Liên tiếp không ngừng long hống âm thanh tại trên bình đài vang lên. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian bên trong, 7-8 đạo bóng người trên thân cũng có kim long chiếm cứ, lại từng cái khí tượng bất phàm. Man Ma Tông sáng ngời lặn ngưng kết ra chính là một đầu khí tức thâm trầm man long, dài vài thước, nửa thước thô. Long sinh tam trảo, tứ chi cường tráng, cái vướt sắc bén, tản mát ra như hồng hoang manh thú như vậy khí tức. Đại Càn Quốc Thiên Kiêu Tâu Ngục Hành thì lại ngưng kết ra một đầu không mục đích hắc long, hắc long tam trảo như đao đồng dạng sắc bén, phát sinh lạnh lạnh hàn ý. Còn có một tên không biết thân phận nam tử áo đen, cũng ngưng kết ra một đầu tam trảo ma long, dữ tợn đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn lại võ giả ngưng kết ra tiềm long phần lớn chỉ có hai trảo, nhiều nhất chỉ có dài một thước, thường thường không có gì lạ, cũng không có gì tượng. Thiên tài cùng thiên kiêu ở giữa khác biệt lập tức thể hiện xuất hiện. Đống nhiên có người hoảng sợ nói, mau nhìn Lăng Thiên vực Kim Long. Quá cường đại. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy một khỏe môi nết lên cười nhạt thanh niên tuấn tú, dưới treo cùng trên bình đài. Quần quận kim quang địa mạch long khí hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, một đầu dài hơn một trượng một thước thô tử kim bản long theo trong thân thể của hắn tới lui xuất hiện, khí thế hùng tráng, bệ nghệ tứ phương. Lăng Thiên vực danh xưng thiên phú có 102 cửu quốc, căn cốt tư chất quả nhiên khủng bố, ngưng tụ ra tiềm long vậy mà so những người khác lớn gần mấy lần, liền Tâu Ngục Hành bọn họ cũng không sánh nổi hắn. Lợi hại a. Nguyên khí của hắn chuyển hóa tỷ số sợ là đã vượt qua tuyệt đỉnh thiên tài cấp độ, đạt tới tám thành, yêu nghiệt cấp độ. Chiều tiềm Tâu Ngục Hành bọn họ căn cốt xem như kinh khủng, nguyên khí chuyển hóa tỷ số chí ít tại 7 thành cửu, nhưng 7 thành cửu cùng 8 thành nhìn như chênh lệch không lớn, kỳ thực khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai cái khác biệt hoàn cảnh. Mọi người kinh hô từng trận, Lăng Thiên vực nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn cùng đắc ý. Đúng lúc này, Lăng Thiên vực đỉnh đầu địa mạch long khí bỗng nhiên bị một cỗ cự lực hướng bên cạnh lôi kéo qua đi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ xuống. Một người mặc tử kim long bào thanh niên từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong mắt đều là đạm nhiên cùng coi thường, tựa hồ căn bản không có đem Lăng Thiên vực để vào mắt. Đại Chu Thái tử, Cơ Linh Thánh. Lăng Thiên vực từng chữ từng câu đọc lên cái tên này. Liền thấy vô tận địa mạch long khí tại Cơ Linh Thánh đỉnh đầu hình thành một cái cực lớn kim sắc tuyến qua, một đầu vô cùng tôn quý kim long yên tĩnh chiếm cứ tại Cơ Linh Thánh phía sau. Đám người dò xét kim long cái vướt, con ngươi co rụt lại, kinh hô lối ra. Bốn chảo. Lại là bốn chảo kim long. Cơ Linh Thánh Kim Long so Lăng Thiên vực còn muốn lớn hơn gấp đôi, thật không hổ là Đại Chu Thái tử, trời sinh hoàng tộc. Khủng bố. Cơ Linh Thánh căn cốt tư chất hẳn là cũng đạt tới cấp độ yêu nghiệt đi, nguyên khí chuyển hóa tỷ số hẳn là so Lăng Thiên vực còn cao, chắc chắn siêu việt tám thành. Cơ Linh Thánh chắp hai tay sau lưng huyền lập hư không, không cần tận lực hấp thu, quần quận long khí liền tự phát tràn vào trong cơ thể hắn, kim long càng trướng càng lớn, có loại che đậy toàn trường chí tôn khí thế. Giống. Đông Dương. Một hồi vô cùng kinh khủng long hống âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động đến không ít người thân thể run lên, tân tân khổ khổ ngưng tụ ra hình rồng suýt chút nữa tan hẳn ra. Thao, là ai a? Lớn tiếng như vậy. Đám người quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức ngốc trệ, miệng chậm rãi trợ to, giống như nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Liền thấy tại một cái góc tối không người, một cái tuấn mỹ không hầu thanh niên áo trắng chính nhắm mắt yên tĩnh ngồi xếp bằng. Thanh niên thân thể giống như một cái nắm giữ cực lớn lực hấp dẫn hấp động bình thường. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía long khí. Vô số địa mạch long khí bị hắn thôn phệ, thậm chí trong hư không hình thành một cái kinh khủng long khí vòi rồng. Vòi rồng lôi kéo long khí, không ít người đều bị hắn ảnh hưởng, kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lại. Mà phía trước đám người nghe được cái kia âm thanh long hống, chính là tòng long quân chúng tâm chuyển tới. Giống. Lại là một tiếng điếc thai nhức góc long hống, nhưng lần này long hống âm thanh lại có chút kỳ quái. Rất là réo rát, tựa như kiếm mục minh. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy một khỏa to lớn đầu rồng theo thanh niên thể nội chậm rãi nô ra. Vẹn vẹn một cái đầu rồng lớn nhỏ, liền có thể so với Cơ Linh Thánh đầu kia kim long gần 1/3. Đợi đầu này tử kim chi long theo thanh niên thể nội hoàn toàn bơi ra, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trước đây chưa từng gặp đáng sợ cự long, sừng hiệu, ngạc miệng, bụng rán. Một vảy một chảo sinh động như thật, tựa như sống. Hơn nữa, đầu này tử kim chi long râu rồng giống như hai thanh sắc bén vặn vẹo kiếm, móng của nó cũng giống kiếm. Răng cũng giống kiếm, toàn thân tràn ngập kinh người hết sức kiếm khí. Rất để cho người giật mình là, nó ước chừng nắm giữ 5 cái chỉ trảo. Ngũ trảo kim long 3. Quá kinh khủng, so Cơ Linh Thánh còn cường đại hơn. Phổ thông thiên kiêu tiềm long thân cùng cái này so ra đơn giản liền cùng cá trạch đồng dạng. Người này đến cùng là ai? Có người kinh hô ra thanh niên thân phận. Ta nhận ra hắn, hắn là ta đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Đáng sợ, lại là một cái căn cốt tư chất đạt tới cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cái này Cố Thiếu Dương nguyên khí chuyển hóa tỷ số chí ít đạt tới 8 thành rưỡi. Xem ra về sau cửu quốc căn cốt tư chất vị trí thứ nhất muốn đổi chủ. TT. Trên sân không ngừng vang lên từng trận hít vào khí lạnh âm thanh. Cơ Linh Thánh ánh mắt ngưng lại, rơi vào Cố Thiếu Dương cùng đỉnh đầu hắn kiếm khí kim long phía trên, chợt cười lên, thấp giọng nói, xem ra tại võ tháp ngưng thượng tam phẩm thiên đan, dẫn tới trăm kiếm tề minh người chính là ngươi, có chút ý tứ. Lăng Thiên Vực sắc mặt khó coi, bị Cơ Linh Thánh giẫm một đầu coi như xong, không nghĩ tới lại bước lên cái đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu đem hắn quang hoàn toàn bộ cướp đi. Đại nguyên quốc tính là thứ gì, loại kia đặc biệt sừng huynh còn có thể đản sinh ra loại nhân vật thiên tài này. Man Ma Tông sáng ngời lặn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương, thấp giọng nói, đây chính là ta phía trước theo như lời dẫn tới ta ma tí dị động người, lần này gặp hắn, ta ma tí dị động càng lớn. Chu Thương Lan cười nói, thật là đáng sợ căn cốt tư chất, thật là đáng sợ kiếm ý, đáng tiếc chính là tu vi thấp điểm, mới bất quá toàn đan sơ kỳ. Cái nào đó toàn thân bao khỏa tại nhàn nhạt trong huyết vụ nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm kiếm khí kim long ở dưới Cố Thiếu Dương, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi chính là Cố Thiếu Dương sao? Ha ha. Cố Thiếu Dương đối với ngoại giới vang động mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý hấp thu địa mạch long khí. Vệ Hoàn nói qua long khí đối với phía sau thí luyện cùng về sau tu hành cũng có chỗ tốt rất lớn, hắn tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Cố Thiếu Dương cấp độ yêu nghiệt căn cốt hoàn toàn triển lộ ra, toàn thân long khí vòi rồng càng lúc càng lớn, một người cơ hồ chiếm cứ trên bình đài 1/2 long khí. Tại cái này uy thế kinh khủng dưới, liền cơ linh thánh long khí vòng xoáy đều khó mà duy trì, đột nhiên tán loạn. Chờ trên bình đài long khí bị hấp thu hầu như không còn. Tranh long khí cửa này triệt để đi qua, tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều tràn đầy phức tạp, phần lớn là phẫn hận. Cũng bởi vì Cố Thiếu Dương một người thôn phệ ước chừng 6 thành địa mạch long khí, những người còn lại tiềm long chi thân kịch liệt rút lại. Rất nhiều nguyên bản có cơ hội ngưng tụ ra tiềm long thân võ giả cũng bị bách đào thải. Đến cuối cùng, toàn bộ phía trên bình đài hư không cơ hồ bị Cố Thiếu Dương kiếm khí kim long một người độc chiến. Mặt khác thiên kiêu ngưng tụ ra tới đủ loại tiềm long chỉ có thể có giúp ở kiếm khí cự long phía dưới, nhìn xem thê thảm mà đáng thương. Hết thảy thiên kiêu nhóm đều đem ánh mắt tụ tập đến Cố Thiếu Dương trên thân, trong lòng âm thầm đem hắn liệt vào đại địch. Chương 139, Nộ đạo cửu long bích. 16. Tranh long khí một quan kết thúc, Cố Thiếu Dương độc chiếm vị trí đầu. Không có gì sánh kịp kiếm khí kim long, long sinh ngũ trảo, độc chiến 6 thành long khí. Kiếm khí kim long nhập thể thời điểm, cái kia uy thế kinh khủng lại một lần nữa dẫn tới toàn trường người ghé mắt. Cơ Linh Thánh, Lăng Thiên Vực Kim Long, còn có sáng ngời lặn Man Long, Tâu Ngục Hành Không Mục Đích Hắc Long, áo bào đen quỷ dị nam tử Ma Long các loại cũng tất cả đều thu nhập thể nội. Cố Thiếu Dương bất chi bất giác thành toàn trường chú ý tiêu điểm, không ít người đã ẩn ẩn đoán ra, hắn chính là hôm đó tại võ tháp ngưng đan náo ra thật lớn một phen động tĩnh người thần bí. Cố Thiếu Dương nhìn lướt qua giữa sân, phát giác ngưng tụ ra tiềm long thân võ giả vẫn là không ít. Chỉ bất quá đại đa số ngưng tụ đều là phổ thông hai chảo tiềm long thân, không có nổi trội dị tượng, thường thường không có gì lạ thôi. Thông qua cửa ải này khảo nghiệm người tiếp tục hướng phía trước, những người còn lại lại chỉ có thể làm người vây xem. Một đoàn người đi tới cái thứ hai chỗ, chỗ này là mặt cực lớn vách tường. Trên vách tường điêu khắc có từng đầu hình thái khác nhau chân long, giống như lúc, sinh động như thật. Cửu Long Bích. Nghe nói ngộ ra chín mặt Long Bích giả, có thể chiếm được một môn thiên giai võ học truyền thừa, không biết là thật là giả. Quản nó thật giả, ít nhất phải ngộ ra một mặt Long Bích giả mới tính qua ải, mau mau ngồi xuống bắt đầu đi. Cố Thiếu Dương nhìn xem Cửu Long Bích con mắt nhắm lại. Cửa này tham Long Bích khảo nghiệm là võ giả ngộ tính, lĩnh hội Long Bích càng nhiều, lĩnh hội càng nhanh, đại biểu ngộ tính càng mạnh. Một đám thiên kiêu đều tại Long Bích trước ngồi xuống, riêng phần mình chọn lựa một mặt Long Bích bắt đầu lĩnh hội, Cố Thiếu Dương cũng đang muốn như vậy, đồng nhiên hắn phát giác có một người đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí không hướng Long Bích phương hướng nhìn lên một cái. Cơ Linh Thánh. Cơ Linh Thánh vì cái gì không phải lĩnh hội Long Bích? Ngớ ngẩn, Đại Chu hoàng tộc gia truyền võ học chính là theo Cửu Long trên vách biến hóa ra, cái này chín mặt Long Bích phục khắc bản, Cơ Linh Thánh từ nhỏ đến lớn nhất định là nhìn qua vô số lần, đã sớm lĩnh hội đến rõ ràng, nơi nào còn cần giống như ta. Đây không phải gian lận sao? Có bản lĩnh ngươi cũng đầu thai đế vương gia, làm cái kia Đại Chu thái tử a. Nguyên lai là dạng này, Cố Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, ngược lại lại không để ý tới những người khác. Đi đến lần đầu tiên Long Bích trước, định nhãn nhìn lại. Long trên vách khắc lấy một đầu màu sắc so sánh ảm đạm mặt long, hình tượng như rắn, lại có chút giống thằn lằn, nhãn hiện lên tăm giác, nhìn xem rất là dữ tợn đáng sợ. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, đây là độc. Độc 500 năm hóa giao, giao ngàn năm hóa long, long ngũ trăm năm vì giác long, ngàn năm vì ứng long. Cố Thiếu Dương trong đầu hiện lên đủ loại liên quan tới long ký ức, hắn dương mắt hướng mặt thứ hai Long Bích nhìn lại, quả nhiên mặt này long trên vách điêu khắc cũng không phải chân chính long. Mà là một đầu người khoác rồng tố giao long. Lại nhìn đệ tam mặt Long Bích, đệ tứ mặt, đệ ngũ mặt. Giác long, ứng long, bàn long, vân long, nhìn qua long, hành long, Hỏa Long, Thận Long, Cửu Long Bích, Cửu Long Bích, vậy mà không có một đầu là chân long. Cố Thiếu Dương tựa hồ bắt lấy một chút cái gì, nhưng lại không chân thiết. Đúng, linh hồn lực. Cố Thiếu Dương linh cơ khẽ động, thả ra chính mình cường đại linh hồn lực, thăm dò vào Cửu Long Bích bên trong. Trong nháy mắt, trước mắt hắn Thương Hải Tang Điền biến ảo, tựa hồ đi tới khác một mảnh thiên địa. Mảnh này thiên địa tràn đầy cổ lão man hoang khí tức, trên bầu trời có vô số long đằng chuyển bay lượn, tiếng giống không dứt, Cố Thiếu Dương nhìn đến xuất thần. Lúc này, đông nhiên có trên người một người nổi lên tiềm long thân, cùng trước mặt long bích kêu gọi kết nối với nhau, thanh thế bất phàm. Tiếp đó hắn theo trước mặt long bích đi về trước khai mở, đổi được một mặt khác long bích trước. Là Lăng Thiên Vực, vẫn chưa tới một chú hương thời gian, liền tìm hiểu ra một mặt long bích huyền ảo, cái này ngộ tính, quá mạnh. Đều nói Lăng Thiên Vực là người mang đại khí vận đại phúc nguyên thiên mệnh chi tử. Hàng năm thời gian tu luyện cộng lại không cao hơn 3 tháng, nhưng tu vi hay là một mực viễn siêu cùng lần. Hôm nay nhìn thấy hắn cái này ngộ tính, ta tin. Đám người tiếng thán phục liên tục, Lăng Thiên Vực trên mặt hiện lên ý cười, nghiêng đầu nhìn lướt qua chung quanh, tất cả mọi người tại mình tư khổ tưởng, yên lặng lĩnh hội, liền xem như Tâu Ngục Hành sáng ngời lặn mấy người cũng đồng dạng. Có kiêng kỵ nhìn một cái Cố Thiếu Dương, phát giác Cố Thiếu Dương ánh mắt đồng thời không có dừng lại tại đơn độc một mặt lòng trên vách đá, mà là tại chín mặt long bích ở giữa đi đi về về du tẩu. Lăng Thiên Vực nhíu mày, thầm nghĩ, giả vờ giả vịt, bất kỳ cái gì một mặt long bích bị lĩnh hội thành công, đều sẽ cùng tiềm long thân sinh ra cảm ứng, đây là không làm được giả. Hắn Lăng Thiên Vực dựa theo số mệnh mà sinh, luận thiên phú, thật đúng là chưa sợ qua ai đây. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vực cười lạnh một tiếng, tiếp tục đầu nhập tiếp theo mặt long bích lĩnh hội ở trong. Chưa tới một đoạn thời gian, ma long, hắc long, Thương Hải Du Long nhao nhao phát ra dị động, long hống âm thanh liên tục. Đọc. Chuyện với Triều Tiềm, thần bí nam tử áo đen, Tâu Ngục Hành bọn người vậy mà không phân tuần tự nhao nhao tìm hiểu ra lần đầu tiên long bích. Trên sân tiếng kinh hô liên tục. Thời gian dần dần đi qua, thiên tiêu nhóm tìm hiểu ra long bích càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên Vực, tìm hiểu ra ba mặt long bích, đang tại nghiên cứu đệ tứ mặt. Triều Tiềm, tìm hiểu ra ba mặt long bích. Tâu Ngục Hành, ba mặt long bích. Nam tử thần bí, ba mặt long bích. Chu Thương Lan, ba mặt long bích. Thậm chí có một bộ phận thiên tài võ giả cũng nhao nhao tìm hiểu ra một mặt hoặc hai mặt long bích, trên sân long hống âm thanh bên tai không dứt, náo nhiệt phi phàm. Nhưng mà, duy chỉ có một người, thân ở chín mặt long bích bên trong, thần tình lạnh nhạt, hai mắt nhắm nghiền, trên thân bình bình đạm đạm, liền một chút dị tượng đều chưa từng xuất hiện. Lời đàm tiếu âm thanh dần dần vang lên. Cái này tại tranh long khí một quan rực rỡ hào quang Cố Thiếu Dương, thậm chí ngay cả một mặt long bích cũng không có lĩnh hội thành công. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra hắn mặc dù căn cốt xuất sắc, ngộ tính lại chỉ là thường thường. Không đúng, ta nghe cái này Cố Thiếu Dương vẫn lấy ngộ tính vô cùng cao minh lấy xưng, lĩnh ngộ kiếm ý không được ba loại, rất là yêu người ta. Có lẽ chỉ là cái dính tên câu dự hạ người đi. Vô cùng có khả năng. Cố sư đệ. Vệ Trang mặt có vẻ lo lắng nhìn qua Cố Thiếu Dương một cái, hắn có chút không thể tiếp nhận, ngay cả mình đều tìm hiểu ra hai mặt long bích, Cố Thiếu Dương ngộ tính siêu hắn gấp trăm lần không ngừng. Lại còn khốn đốn tại lần đầu tiên long bích trước đó. Ai? Có thể Vệ Trang cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể thu hồi ánh mắt tiếp tục tham ngộ. Long môn bên ngoài, thiên tiêu nhóm biểu hiện bị mỗi người tông các quốc gia cường giả nhìn ở trong mắt. Thiếu Dương như thế nào còn không có tìm hiểu ra một mặt long bích, phải làm sao mới ổn đây? Vệ Hoàn sắc mặt có chút khó coi. Lâm trưởng lão cũng sắc mặt trầm ngưng, nhưng vẫn là trầm giọng nói, Thiếu Dương nộ tính là ta cuộc đời ít thấy. E là cho dù là cái kia Lăng Thiên Vực so sánh hắn cũng hơi có không kịp, tuyệt đối không thể không có chút nào lĩnh ngộ. Vậy hắn đây là đang làm cái gì? Lâm trưởng lão lắc đầu, trong mắt ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, Thiếu Dương như muốn tìm hiểu ra một mặt long bích, nhất định đã sớm có thể dẫn động tiềm long thân, hắn ẩn nút không tầm thường, hẳn là toan tính càng lớn đi. Toan tính lớn hơn. Vệ Hoàn nhíu mày không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Thời gian trôi qua, như Lăng Thiên Vực chờ đỉnh cấp thiên kiêu, đã lĩnh ngộ ra năm mặt long bích ảo diệu, không ít người cũng tìm hiểu ra ba mặt, tiếp đó tiếc nuối rời khỏi lĩnh hội. Từng cái trên mặt mang kinh hỉ. Cái này Cửu Long Bích quả nhiên huyền bí, ta cảm giác lĩnh ngộ ra một môn không thua địa giai trung phẩm trường pháp, sức mạnh rất là khủng bố. Ta lĩnh ngộ công pháp có thể so với địa giai thượng phẩm, ha ha. Có nhân nhẫn không được mở miệng, thời gian cũng nhanh đến, thắng bại đem phân, chỉ là người nói chuyện hướng một cái phương hướng nhìn một cái, cười lạnh nói, chỉ là một ít người đến bây giờ liền một mặt long bích đều vì tìm hiểu ra, thực tế để cho người giật mình, ha ha. Lòng cao hơn trời thế nhưng thực lực không đủ, thật đáng buồn đáng tiếc. Ta nguyện còn đối với cái này Cố Thiếu Dương có chỗ chờ mong, hiện tại xem ra hắn muốn sớm rời khỏi Tiềm Long bảng chi tranh AA. Mọi người ở đây châm chọc khiêu khích thời điểm, đạo kia phẳng lặng thật lâu thân ảnh bỗng nhiên động. Cố Thiếu Mạch bỗng dưng tĩnh mở trong mắt phóng xạ ra hào quang kỳ dị, so ngôi sao trên trời còn muốn càng sáng hơn mấy phần. Hắn nhìn qua Cửu Long Bích, mắt hiện dị sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, ta ngộ đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín mặt Long Bích quang mang đại thịnh. Giống. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được, bên hai có vô số đạo long ngâm long hống tiếng vang lên. Chương 140, Cửu Bích tề ngộ, đề Long đỉnh. 26. Liên miên bất tuyệt long hống âm thanh, đem tất cả mọi người theo trong tham ngộ giật mình tỉnh lại. Cố Thiếu Dương thân ảnh chậm rãi huyền không dựng lên, ở vào chín mặt Long Bích ở giữa, toàn thân tản mát ra vô pháp bức thị huy hoàng chi quang. Đây là... Lăng Thiên Vực mở to hai mắt nhìn. Hô! Chu Thương Lan thở dài một hơi, rên rỉ cảm thán nói, sẽ không phải là Cửu Bích tề ngộ đi. Còn lại thiên kiêu thân thể cùng nhau chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một mực hờ hững đứng ngoài quan sát cơ linh thánh trong mắt cũng bắn ra mãnh liệt tinh mang. Người vây xem càng là kinh hô từng trận, chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, chín mặt long trong vách đồng thời có hư ảo long ảnh tới lui xuất hiện. Giao long, ứng long, giác long, hỏa long, hành long, bàn long. Một đầu yên một đầu, long uy phô thiên cái địa, mênh mông khí tức cổ xưa tràn ngập toàn trường, đám người trong thoáng chốc phảng phất trong nháy mắt đi tới thượng cổ. Giống. Một đạo càng thêm to rõ réo rắt long hống âm thanh vượt trên toàn trường long ảnh, kiếm khí kim long chậm rãi theo Cố Thiếu Dương phía sau bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy long ảnh bắt đầu vây quanh Cố Thiếu Dương xoay quanh bay múa. Cố Thiếu Dương tựa như đến từ thượng cổ buông xuống vạn long thủy tổ, chí tôn đến quý, cao quý không tả nổi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn qua cái tràng diện này, tất cả đều sợ ngây người, miệng há thật lớn. Rung động. Rung động đến cực hạn. Hán. Hắn sẽ không thật là đồng thời lĩnh ngộ chín mặt long trên vách huyền ảo đi. Có người run rẩy mở miệng nói. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Xem bộ dáng là. Có mặt người sắc phức tạp nói, vạn long triều bái cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể là Cửu Bích tề ngộ mới có thể làm được. Cái này đại nguyên quốc thiên kiêu Cố Thiếu Dương ngộ tính, quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Thua thiệt chúng ta phía trước còn chế rêu hắn tư chất ngu dốt, liền một mặt long bích đều lĩnh ngộ không được. Ha ha. Người kia tự giễu cười nói, vậy mà nhân ra là tâm nạp thiên khung, vì làm đến Cửu Bích tề ngộ a quả nhiên là hết ngồi đáy giếng phỏng đoán phi thiên đại bằng tâm, không biết trời cao đất rộng. Hết thể trao phúng qua Cố Thiếu Dương người, trực giác trên mặt nóng bỏng. Những cái kia bay lượn tại Cố Thiếu Dương bên cạnh thân long ảnh, giống như một cái tiếp một cái bàn tay, mạnh mẽ quất vào trên mặt bọn họ. Vô số long ảnh bay vào Cố Thiếu Dương trong thân thể, hắn trở thành giữa sân chói mắt nhất tồn tại, đỉnh đầu kiếm khí kim long cũng bành trướng ước chừng hơn hai lần. Chiều tiềm trong mắt tinh mang tăng vọt, thấp giọng nói, ta ma tí, đã đợi không kịp muốn cùng hắn đánh một trận. Chu Thương Lan lắc đầu ai thán, top 3 a top 3, càng ngày càng khó. Tâu Ngục Hành khẽ vuốt bên hông trường đao, lẩm bẩm, con đường phía trước gian nguy, ngươi nhất định phải thay ta chém ra một mảnh oang oang thanh thiên. Trường đao chiến minh, tựa hồ tại đáp lại. Thần bí hắc bảo nam tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong mắt có máu đỏ tươi chỉ riêng bốc lên. Lăng Thiên vực sắc mặt cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền. Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai hắn bị Cố Thiếu Dương đem áp chế. Cơ Linh Thánh ánh mắt sáng rực, nhìn xem Cố Thiếu Dương, khẽ cười nói, xem ra, ngươi tựa hồ mới là ta đối thủ lớn nhất. Khi tất cả long ảnh tiến vào Cố Thiếu Dương thể nội, chín mặt long bích cũng triệt để mất đi hào quang cùng vốn co huyền ảo, lúc này lại lĩnh hội cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kỳ trước Tiềm Long bảng chi tranh, ngộ long bích cửa này cao nhất người giữ kỷ lục cũng chính là hơn 100 năm trước Yến Hoàng Yến Hành Thiên lĩnh ngộ thất mặt long bích ghi chép đi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Đại Nguyên Quốc Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương cho phá. Thật là đáng sợ, trên thế giới thật có như thế yêu nghiệt người sao. Xem ra Đại Nguyên Quốc lần này quốc vận làm phóng đại. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, còn chưa hoàn toàn theo Cố Thiếu Dương mang cho bọn họ trong rung động đi tới. Tranh long khí, nộ long bích liên tiếp hai quan, Cố Thiếu Dương đều lấy ưu thế tuyệt đối che đậy toàn trường Thiên Kiêu, không thể không khiến người ghé mắt. Cũng để cho người càng thêm chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Cửa thứ ba là Đế Long Đỉnh. Khảo nghiệm là thiên kiêu nhóm nguyên khí hùng hồn trình độ, cửa này chân thật liệu mạng chính là toàn đan phẩm giai. Cố Thiếu Dương ngưng đan không lâu, mặc dù ngưng cũng là thượng tam phẩm thiên đan, nhưng cùng cơ linh thánh chờ sớm vào toàn đan đám thiên tài bọn họ vẫn là có chỗ chênh lệch, cửa này sợ là muốn bị chấn áp. Cũng nên bị chấn áp một lần, nếu không thì cái này Tiềm Long bảng liền bị hắn một người độc lĩnh phong tao. Đám người rất mau tới đến cửa thứ ba, lần này hiện ra ở trước mặt mọi người chính là mấy ngàn đại đỉnh. Mỗi cái đại đỉnh đều có chiều cao hơn một người, vương vước, trên đỉnh khắc bản long, lộ ra cổ sơ đại khí cảm giác. Truyền thuyết thượng cổ chân long một ngụm thổ tức liền có thể lay động vạn mét núi cao, nơi này mỗi miệng long đỉnh đều nặng đến 1 vạn cân, có thể sử dụng nguyên khí lực khiêng 10 đỉnh giả mới tính qua ải. Ta đi thử một chút. Một tên ngưng chân trung kỳ võ giả xung phong nhận việc đi xuất hiện, hít sâu một hơi, liền lồng ngực đều nhô thật cao, tiếp đó phun ra. Một ngụm tinh thuần hết sức chân nguyên theo hắn trong miệng nhỏ ra, mù xương như kiếm, cuốn lên một ngụm long đỉnh. Long đỉnh loạn trà loạn trạng mà lơ lửng, bạch khí tiếp tục cuốn lên chiếc thứ 2 long đỉnh, lần này cũng miễn cưỡng nhấc lên, có thể đợi đến cái thứ 3 long đỉnh thời điểm, ngưng chân võ giả sắc mặt nghẹn hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước. Hai cái long đỉnh ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Người này một bên xóa đi bên miệng vết máu, một bên rung động nói, quá khó khăn, ta nguyên lực tại đồng bậc bên trong xem như tinh thuần hùng hậu, nhưng vẫn là không nhấc lên được 3 miệng long đỉnh. Ngay sau đó, lại có ngưng chân hậu kỳ võ giả không tin tà, đi lên nếm thử. Thế nhưng là 7-8 người nếm thử xuống, chỉ có một người nhấc lên 10 ngụm long đỉnh, tính toán miễn cưỡng qua ải. Người này vừa lúc Cố Thiếu Dương cũng nhận biết, đại ngô quốc hàng đầu thiên tài, Ổ Thế Côn. Sau đó là toàn đan cảnh cao thủ ra sân. Ta trước cho cố sư đệ đánh cái trận đầu đi. Vệ Trang cười tiến lên, đi đến long đỉnh trước, há mồm phun ra một khỏa tròn vo toàn đan bên trên 5 đạo đan văn có thể thấy rõ ràng. Ngũ phẩm toàn đan. Đám người thấp giọng hô. Người này tựa như là đến từ Đại Nguyên quốc thiên tiêu. Đại Nguyên quốc ra một cái Cố Thiếu Dương, lại còn có ngưng kết địa đan thiên tài, lần này Đại Nguyên quốc là thật muốn quật khởi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Vệ Trang ngũ phẩm toàn đan hào quang đại thịnh, phát ra một cỗ cường đại đan khí. Cuốn lên 10 ngụm long đỉnh, dễ như trở bàn tay mà nhấc lên 10 ngụm long đỉnh. Sau đó lại 10 ngụm. Đợi đến thứ 30 miệng lúc, Vệ Trang sắc mặt biến trắng bệnh, phía trước nhấc lên 20 miệng long đỉnh cũng bắt đầu bất ổn lên. Cuối cùng, Vệ Trang nhấc lên 26 miệng long đỉnh. Đám người tức hận, tên này Đại Nguyên quốc thiên kiêu xem bộ dáng là mới vào toàn đan không lâu, nếu là có toàn đan trung kỳ tu vi, có lẽ có thể nhấc lên 50 miệng long đỉnh cũng khó nói. Toàn đan các thiên tài một cái tiếp một cái đi lên nếm thử. Cố Thiếu Dương nhận biết mục mình cũng bất quá là nhấc lên 22 miệng long đỉnh, hắn toàn đan mới lục phẩm. Ánh mắt mọi người rơi vào trong sân đỉnh cấp thiên kiêu trên thân. Triều Tiềm, Lăng Thiên Vực, Tâu Ngục Hành. Bọn họ mới là nấc thang thứ nhất. Chu Thương Lan tả hữu chung quanh một vòng, khẽ cười nói, tất nhiên đều không muốn trước, vậy ta liền cái thứ nhất tốt. Chu Thương Lan há mồm phun ra một vệt lam quang, một khỏa trạm màu lam lớn chừng quả đấm toàn đan xoay tít muốn đem xuất hiện, 3 đạo đan văn ở phía trên lúc gần lúc hiện. Hãn Hải toàn đan, tam phẩm thiên đan. Nguyên lai người này đúng là Hãn Hải Tông truyền nhân. Nghe đồn Hãn Hải Tông từ trước đến nay lấy nguyên khí hùng hồn lấy sưng, cùng giai bên trong căn bản không người có thể cùng bọn họ đọ sức nguyên lực. Cái này Chu Thương Lan ngưng vẫn là tam phẩm thiên đan, nguyên lực hùng hồn trình độ sợ là muốn có thể so với nhị phẩm thiên đan đi. Cửa này còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Chu Thương Lan Hãn Hải toàn đan thả ra một vệt lam quang, trong nháy mắt hướng trăm miệng long đỉnh quét sạch mà đi. Tất cả mọi người sắc mặt sững sờ, hoảng sợ nói, trăm miệng long đỉnh. Lời còn chưa dứt, 100 miệng long đỉnh đã vững vàng bay lên, Chu Thương Lan trên mặt vẫn là một mảnh ung dung bộ dáng. Ngay sau đó, 200 miệng, 300 miệng. Chu Thương Lan một hơi nhấc lên 346 miệng long đỉnh. So trước đó tất cả mọi người cộng lại số lượng đều nhiều. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thật lâu khó mà lên tiếng. Vệ Trang một mặt hề hoài, thở dài một tiếng đối với Cố Thiếu Dương nói, ta sớm nghe nói. Vừa ở vào toàn đan cảnh, vân cùng phạm bùn chính là phân biệt rõ ràng, toàn đan kém nhất phẩm, chính là khác nhau một trời một vực. Cái này Chu Thương Lan đan khí nguyên lực vượt qua gấp mấy chục lần, chỉ dựa vào nguyên lực đều có thể đè chết ta, còn thế nào đánh? Đơn giản không phải là người A. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, chẳng hề đáp lại. Chương 141, lực khiêng ngàn đỉnh, tuyệt phẩm thiên đan. 36. Chu Thương Lan về sau, là Triều Tiềm. Triều Tiềm tế ra một khỏa vàng óng ánh toàn đan. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng phía trên như ẩn như hiện 3 đạo đan văn lại hiện ra bất phàm của nó. Toàn đan đan khí một quyển, 200 miệng long đỉnh chập chờn bay lên. Ta đi, lại là tam phẩm toàn đan. Cái này Triều Tiềm là Man Ma Tông truyền nhân, Man Ma Tông lấy luyện thể xưng tôn, nếu là so lực lượng cơ thể, hắn nhất định phải vượt qua cái kia Hãn Hải Tông Chu Thương Lan. Ngay sau đó là Tâu Ngục Hành, Tâu Ngục Hành toàn đan lạnh lạnh như ngục, tản ra đáng sợ đau khí, cũng là tam phẩm. Lực khiêng long đỉnh 213 miệng. Lăng Thiên Vực, tam phẩm toàn đan, lực khiêng long đỉnh 220 miệng. Một mực u ám thần bí hắc bảo nam tử cuối cùng đem thân phận bạo lộ ra, một khỏa huyết sắc toàn đan tản ra nồng đậm gian ác cùng ô trọc khí tức, nhưng phẩm chất cũng là tam phẩm thiên đan, lực khiêng long đỉnh 200 miệng. Đám người kinh hô. Nguyên lai người này là Tà Huyết Tông truyền nhân. Chẳng thể trách khí tức tà ác như thế. Tam phẩm thiên đan, lại là tam phẩm thiên đan, dĩ vãng mấy trăm năm khó gặp thượng tam phẩm thiên đan đơn giản giống như ven đường rau cải trắng đồng dạng. Quá kinh khủng, chẳng thể trách có người nói lần này Tiềm Long bảng là ngàn năm khó gặp thịnh sự. Triều Tiềm, Chu Thương Lan, Tâu Ngục Hành, Lăng Thiên Vũ, còn có mạnh nhất Cơ Linh Thánh cùng cái kia Cố Thiếu Dương, những người này tùy tiện lấy ra một cái tại dĩ vãng đều là Tiềm Long khôi thủ chi tư, hiện nay lại tất cả đều tụ tập lại một chỗ. Có thể theo những người này giết ra đến, xưng tôn Tiềm Long bảng, chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên kiêu bên trong thiên kiêu, thậm chí muốn siêu việt năm đó Yến Hoàng Yến Hành Thiên. Tam phẩm thiên đan giả, có thể nâng lên long đỉnh số lượng đều tại 200 miệng phía trên, lẫn nhau chênh lệch không lớn. Chỉ có Hán Hải Tông Chu Thương Lan công pháp đặc biệt, nguyên lực hùng hồn viễn siêu cùng giai, nâng lên long đỉnh số lượng cũng vượt qua những người khác một đoạn. Tất cả thiên kiêu đều nếm thử hoàn tất, giữa sân chỉ còn lại Cơ Linh Thánh cùng Cố Thiếu Dương hai người không có động thủ. Cơ Linh Thánh nhìn Cố Thiếu Dương một cái, phát giác hắn thần sắc lạnh lùng, thế là tự tin nở nụ cười, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại vô song vương giả khí tức, mở miệng nói: "Ta tới tất cả mọi người mừng rỡ, mọi người đều biết, Cơ Linh Thánh ngưng chính là nhị phẩm thiên đan, là nam vực gần ngàn năm tới trừ Yến Hoàng Yến Hành Thiên bên ngoài duy nhất nhị phẩm thiên đan ngưng luyện giả. Có thể xưng ngàn năm qua duy hai yêu nghiệt. Tăng thêm hắn còn chưa thân có vương cảnh cường giả huyết mạch, tất cả mọi người đối với hắn đáp lại hết sức chờ mong." Cơ Linh Thánh đứng tại long đỉnh trước, há mồm phun ra một ngụm nguyên lực, trong miệng long đỉnh phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình sở thắt dơ, đột nhiên bay lên. Đám người giật nảy cả mình, thấp giọng hô nói: "Liền toàn đan cũng không thế ra, liền có thể nhấc lên trăm miệng long đỉnh, lần này liền muốn vượt qua phổ thông toàn đan cảnh không biết bao nhiêu a." Cơ Linh Thánh nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít long đỉnh, uy nghiêm mà khẽ quát một tiếng, lớn tiếng nói: "Lên." Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có 400 miệng long đỉnh khẽ run lên. Cơ Linh Thánh muốn một hơi trực tiếp khiêu chiến 500 long đỉnh. Cái này, không thể nào. Lời còn chưa nói hết, một khỏa trước đây chưa từng gặp khủng bố toàn đan đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn đan bên trên bộc phát ra quang mang đơn giản so Thái Dương còn chưa lóa mắt, toàn đan chi quang đem Cơ Linh Thánh tôn lên giống như thần nhân. Lên. Cơ Linh Thánh lại uống một tiếng, như thiên tử dụ lệnh, hoàng uy hạo đãng. 500 miệng long đỉnh chậm rãi bay lên, lít nha lít nhít mà lơ lửng tại trước mắt mọi người, trang diện cực kỳ chấn động. TT. Tất cả mọi người nhìn xem Cơ Linh Thánh toàn đan bên trên cái kia hai đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đan văn, hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Đây chính là nhị phẩm thiên đan chi uy. So Hán Hải Tông truyền nhân Chu Thương Lan còn muốn dòng dã cao hơn gấp đôi. Thật là đáng sợ." Cơ Linh Thánh phất tay tán đi trên chiếc long đỉnh nguyên lực, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Cố Thiếu Dương, ánh mắt sáng rực, phảng phất tại nói: "Tới phiên ngươi." Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại Cố Thiếu Dương trên thân. Cố Thiếu Dương mới vừa vào toàn đan, Cơ Linh Thánh bọn người lại sớm đã vào toàn đan trung kỳ rất lâu, cửa này hắn nhất định là hơi kém tại đám người. Bất quá hắn ngưng cũng là thượng tam phẩm thiên đan, lực khiêng 150 miệng long đỉnh hẳn không có vấn đề. Có lẽ có thể xung kích 200, rửa mắt mà đợi đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Cố Thiếu Dương yên tĩnh đi tới, phảng phất mọi người nói cùng hắn không có chút nào liên quan. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, duỗi ra một chỉ, điểm nhẹ long đỉnh, mở miệng nói: "Lên." Ngữ khí rất bình thản. Nhưng mà sau một khắc, lấy Cố Thiếu Dương ngón tay làm điểm xuất phát, nặng đến vạn cân long đỉnh một cái tiếp một cái bay lên, giống như tiếp nhận thiên tử kiểm duyệt binh sĩ bình thường, chỉnh tề mà có quy luật. 10, 20, 30, 100, 200. Ánh mắt của mọi người chậm rãi mở to. 200 miệng long đỉnh, còn không có lực nghỉ, Cố Thiếu Dương thậm chí đều không có tế ra chính mình toàn đan. Vây xem thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao chấn động, vô ý thức tiến lên hai bước. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn một đạo nguyên khí liền có thể nhấc lên 200 miệng long đỉnh, Cố Thiếu Dương ngưng đến cùng là cái gì đan? Lên. Cố Thiếu Dương ngữ khí hơi thêm nặng nề một chút. Bá. Trên chiếc long đỉnh thăng tình thế cũng lập tức biến càng thêm tấn mãnh. 300, 400, 500. Mấy cái hô hấp ở giữa, lại là 300 miệng long đỉnh bay lên. Ông trời của ta, đây đã là Cơ Linh Thánh thành tích, Cố Thiếu Dương còn chưa tế toàn đan. Thao, ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Đám người trợn mắt liễu lưới, liền chiều tiềm đám người con người đều thít chặt, Cơ Linh Thánh càng là trầm mặc không nói. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương phun ra hắn toàn đan. Một khỏa màu băng lam lóng lánh vô tận quang huy toàn đan chậm rãi bay lên, bóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết, uyển như khuynh thế tác phẩm nghệ thuật. Trong chốc lát, giữa sân vang lên vô số kiếm mục minh thanh âm. Trăm ngàn thanh trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng ở giữa không trung, hướng toàn đan, mũi kiếm cụt xuống. Phảng phất tại nhảy cấm hoan hô, thần phục triều bái chính mình vương giả. lại nổi lên. Cố Thiếu Dương ngữ khí càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Vâng! Lại là 500 miệng long đỉnh bay lên. 1.000 miệng long đỉnh tăng thêm vô số trường kiếm, quay chung quanh Cố Thiếu Dương xoay quanh bay múa, tràng diện chi tráng xem rung động, không gì sánh kịp. Toàn trường người cơ hồ đều quên hô hấp, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Cố Thiếu Dương, nhìn qua đỉnh đầu hắn toàn đan cùng bên người long đỉnh phi kiếm. Biểu lộ bàn trệ, tựa như giống như nằm mơ. Triều Tiêm chờ thiên kiêu cũng đầy mặt kinh hãi rung động, Cơ Linh Thánh càng là khó mà tin được mà mở to hai mắt. Khủng bố, quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách một màn. Đại Nguyên Quốc thiên kiêu, toàn đăng cảnh, lực khiêng ngàn đỉnh. Đống nhiên có người dùng thanh âm run rẩy chật vật mở miệng nói, cái này Cố Thiếu Dương đến cùng ngưng chính là mấy phẩm toàn đan, tại sao ta căn bản tìm không thấy hắn đan văn. Đám người giật mình, định nhãn nhìn lại. Quả nhiên, viên kia màu băng lam óng ánh toàn đan hoàn mỹ không một tí vết, căn bản tìm không ra từng giờ từng phút tí vết cùng khuyết điểm. Đây là Cơ Linh Thánh trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ không dám tin, gàn từng chữ, siêu việt thiên phẩm, tuyệt phẩm toàn đan. Hoa, toàn trường xôn xao. Mỗi người đều không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trong lòng rung động hãi nhiên chi tình. Một việc siêu việt chính mình có khả năng tiếp nhận, có khả năng tưởng tượng cực hạn, liền biến hư ảo mà không chân thật. Giống như hiện tại, ngón tay ngàn đỉnh, quanh thân thiên kiếm Cố Thiếu Dương, rõ ràng liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Lại phảng phất khoảng cách bọn họ chỗ rất xa, để cho người ta căn bản là không có cách tới gần. Thảo, luôn luôn lấy công tử văn nhã hình tượng kỳ nhân Chu Thương Lan mạnh mẽ sổ một câu nói tục, thấp giọng mắng, Triều Tiềm, chúng ta vẫn còn so sánh cái gì kình, dọn dẹp một chút đồ vật về tông môn đi. Sớm biết giới này Tiềm Long bảng ra như thế cái quái vật, ta liền không nên nghe lão đầu tử xuất hiện. Chương 142, Chân Long cấp thiên tài, tài năng tuyệt thế. 46. Mọi người đã tìm không thấy từ để hình dung Cố Thiếu Dương. Nam vực có sử ghi chép đến nay, thành tựu nhất phẩm thiên đan giả có, nhị phẩm thiên đan giả giải rác, nhưng thành tựu cái kia nhất phẩm phía trên, tuyệt phẩm thiên đan giả, xưa nay chưa từng có. Nếu như nói Yến Hoàng Yến Hành Thiên là vạn năm khó ra tuyệt thế thiên kiêu, cái kia Cố Thiếu Dương lại là cái gì? Chân Long. Hồi tưởng lại Cố Thiếu Dương tiềm long thân, đầu kia bệ nghệ toàn trường kiếm khí kim long, tất cả mọi người trong đầu đột ngột bước lên cái từ này tới. Triều Tiềm, Chu Thương Lan, đều thuộc về tiềm long, liền xem như Cơ Linh Thánh, mặc dù đứng hàng đỉnh cao nhất, nhưng cũng chỉ là tiềm long bên trong tài hoa đều là cao chót vót một cái. Thế nhưng là Cố Thiếu Dương hiện nay hiển lộ ra thiên tư, đã hoàn toàn siêu thoát tiềm long phạm chủ, siêu thoát đỉnh cao nhất, có thể xưng được là bay lượn với thiên chân long A. Thậm chí có người dám thở dài, Cố Thiếu Dương nếu không vẫn lạc, trong vòng trăm năm tất vào vương cảnh. Không có ai phản bác. Trang diện phẳng lặng thật lâu, đông nhiên một thanh âm vang lên. Có phải hay không chân long, cũng muốn đánh qua mới biết được. Triều Tiêm nặng nề bước về phía trước một bước, dưới chân phát ra tiếng vang, mặt đất rạn nứt, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, như núi lửa, như lũ quét, như dòng quyển, khiếp người cực điểm. Ha ha, nói rất hay. Lăng Thiên Vực cười ha ha, chỉ vào Cố Thiếu Dương cất cao giọng nói, cái gì tuyệt phẩm thiên đan. Lão tử sống mấy chục năm liền chưa từng nghe qua nhất phẩm phía trên còn có tuyệt phẩm. Ngươi toàn đan có gì đó quái lạ, đan văn nhạt không thể nhận ra. Tới tới tới, đoạt long đài bên trên gặp. Nói xong, Lăng Thiên Vực nhanh chân bay về phía trước vút đi. Còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao theo rung động trong thất thần đi tới, như bọn họ như vậy yêu nghiệt thiên tài, cùng nhau đi tới, đánh bại không biết bao nhiêu cường địch, kinh lịch không vượt qua được biết bao nhiêu bờ vực sống còn, cũng sáng tạo không vượt qua được biết bao nhiêu ngoại nhân xem ra tuyệt đối không thể kỳ tích. Đối với tu vi của mình thực lực cũng có lòng tin tuyệt đối, nếu như không phải là chính diện bị đánh tan, là sẽ không dễ dàng bị ngoại vật hù dọa đổ. Đây là bọn họ võ đạo tâm, bằng không thì cũng không xứng được xưng là thiên kiêu. Long môn tam quan vừa qua, có tư cách bên trên đoạt long đài chỉ có hơn 110 vị thiên tài võ giả. Tiềm long bảng hết thảy 36 cái vị trí, theo lý thuyết phải có hơn 70 người sẽ bị đào thải. Địa mạch long khí 36 phân, bài vị càng cao giả lấy được long khí càng nhiều, đoạt được khí vận, tông vận, quốc vận cũng càng nhiều. Đoạt long đài chiếm diện tích trăm trượng, rộng lớn hết sức, một đoàn long khí chia đều tại hơn 100 tên thiên tài phía trên. Thua một hồi, long khí liền yếu bớt một phần, người thắng thì lại lớn một phần. Giao thủ song phương tự có đoạt long đài chọn tuyển. Đôi thứ nhất lên đài giao thủ giả, vừa lúc có Cố Thiếu Dương quen biết Mục Minh. Cùng Mục Minh giao thủ là một cái đan thành thất phẩm toàn đan sơ kỳ võ giả, cũng tới tự Đại Ngô Quốc. Hai người hẳn là đã từng giao thủ qua, đánh kịch liệt nhưng rất có chừng mực. Mục Minh tại trăm chiêu về sau đem hắn đánh bại. Thắng bại một phần, Cố Thiếu Dương nhìn thấy Mục Minh tam trảo tiềm long thân lập tức nhảy lên xuất hiện, đem đối thủ tiềm long thân thôn vệ non nửa, tiềm long thân thể tựa hồ biến càng ngưng thực mấy phần, có ẩn ẩn mọc ra bốn chảo xu thế. Một vòng lại một vòng tỉ thí. Vệ Trang bị Đoạt Long Đài quang mang chọn chúng, hắn luôn cùng Cố Thiếu Dương cười cười, thấp giọng nói, Cố sư đệ, ta đi. Cố Thiếu Dương gật đầu. Vệ Trang thực lực so với lần trước gặp mặt trước đó quả thực tiến bộ rất nhiều, ngay cả thiên tâm kiếm ý cũng lĩnh ngộ được năm thành. Cùng Vệ Trang giao thủ thiên tài thực lực cũng không tệ, bất quá toàn đan phẩm giai so sánh Vệ Trang thấp một chút, tu vi cũng chỉ là toàn đan sơ kỳ. Vệ Trang tại 200 nhận về sau đem hắn đánh bại, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cuối cùng, quang mang rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, khác một cái bị Đoạt Long Đài chọn chúng võ giả thì lại thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra nồng đậm cay đắng cùng bất đắc dĩ. Chuyện của tôi. Nét. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Cố Thiếu Dương trên thân. Cố Thiếu Dương chậm rãi lên đài. Mong Cố huynh có thể thủ hạ lưu tình. Đối thủ khẩn thiết hành lễ nói. Cố Thiếu Dương gật đầu, tiếp đó đồng thời không có gấp động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người, thản nhiên nói. Ta muốn cái này Tiềm Long Khôi Thủ. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Vậy ta liền muốn để các ngươi thua tâm phục khẩu phục, vô luận ai cùng ta giao thủ, ta cũng sẽ ở hắn mạnh nhất một hạng bên trên đánh bại hắn. Nói, Cố Thiếu Dương nhìn về phía Cơ Linh Thánh bọn người, chân thành nói, cũng bao quát các ngươi. Hả? Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. Chiều Tiềm Lăng Thiên vực bọn người thậm chí giận quá thành cười lên. Tốc độ, lực lượng, nguyên lực, võ kỹ, ý cảnh. Có thể có một hạng viễn siêu cùng tế giả có thể xưng thiên tài, mọi thứ viễn siêu cùng giả có thể xưng thiên tiêu. Cái này Cố Thiếu Dương lớn tiếng muốn tại chúng ta riêng phần mình am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại chúng ta, hắn đây là muốn làm gì? Thằng đứng hắn vô địch chi thế sao? Chứng minh hắn là chân chính chân long. Chu Thương Lan lắc đầu cảm thán, chợt vô Triều Tiềm bả vai, mở miệng nói, ta ưu thế lớn nhất chính là nguyên lực hùng hồn trình độ. Nhưng vừa vặn đề Long đỉnh một cửa ải kia ngươi cũng nhìn thấy, ta điểm này nguyên lực cho Cố Thiếu Dương sách dạy cũng không xứng. Triều Tiềm, chỉ có thể nhìn ngươi. Ngươi lượng ma tí nếu là có thể áp chế hắn nhuệ khí, hắn vô địch chi thế liền khó thành, Tiềm Long bảng chức thủ khoa hiệu chết vào tay ai còn khó nói. Nếu là không thể. Chu Thương Lan thổn thức thở dài, vậy hắn chính là khâm định vương cảnh. Triều Tiềm giữ im lặng, nhưng một đôi mắt hổ lại cực hiện ra. Đám người thình lình phát giác, theo Cố Thiếu Dương thả ra cái kia phiên cuồng ngôn về sau, khí chất của hắn liền thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói lúc đầu Cố Thiếu Dương là một thanh dấu tại trong vỏ chi kiếm, như vậy hiện tại, hắn chính là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Phong mang tuyệt thế, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Mặc kệ đám người ra sao phản ứng, Cố Thiếu Dương tự mình xoay người lại, đối diện trước vô cùng khẩn trương toàn đan võ giả nói, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Tên này thất phẩm toàn đan sơ kỳ thiên tài võ giả cân nhắc trong chốc lát, mở miệng nói, ta có một thức trường pháp, nghị thỉnh Cố huynh chỉ điểm. Cố Thiếu Dương gật đầu, đem hết toàn lực. Toàn đan võ giả liền vội vàng gật đầu, hắn thôi động toàn thân nguyên lực, khí thế trên người tăng lên 3 lần, bạo nói, toàn đan tam chuyển, giao long tham trảo. Người này trên tay phải huyễn hóa ra một cái hư ảo tam chỉ giao long trảo, mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi sáng, chợt tùy ý đánh ra một trường, trên tay giống nhau huyễn hóa ra một cái long trảo, bất quá là 5 chỉ. Vâng. Hai trưởng đối hoành, tam chỉ giao long chảo lập tức sụp đổ, toàn đan võ giả bị cự lực đánh trúng nhanh chóng lui lại, đồng thời trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, lớn tiếng nói, cái này sao có thể? Cái này trưởng pháp là ta mới vừa từ cửu long trên vách lĩnh ngộ, người sao lại thế? Toàn đan võ giả lời còn chưa nói hết, đông nhiên lại dừng lại. Thuộc hạ thì lại hô hấp một phòng, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, không sai, ta giống như ngươi. Chỉ là... ta một chiêu này tên là Chân Long Tham Trảo. Toàn trường yên kinh sợ. Thuộc hạ tất cả đều rung động mà nói không ra lời. Chu Thương Lan như cái lao thái bà điên cuồng vỡ nát nát đọc. Ta sớm nên nghĩ đến. Tất cả chúng ta đều suýt nữa quên mất, Cố Thiếu Dương thế nhưng là đem Cửu Long Bích hoàn toàn ngộ ra người. Cửu Long Bích ảo diệu vô tận, bao quát đủ loại võ học, chẳng thể trách hắn có tự tin như vậy. Triều Tiêm âm thanh lạnh lùng nói, tại cường đại võ học, cũng không có tự thân lực lượng tới đáng tin. Chu Thương Lan nâng chán, ai thắn nói, ngươi cái này trong đầu chỉ có bắp thịt quái vật. Cố Thiếu Dương chậm rãi đi xuống đài. Hắn vừa mới một trưởng kia cũng chỉ là tạm thời khởi ý, kết quả sức mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn tại Cửu Long trong vách ngộ ra đồ vật chuẩn bị nói cũng không phải là nào đó đồng dạng võ kỹ, mà là một môn công pháp, gọi là Chân Long Đạo. Chân Long Đạo huyền ảo vô tận, liền hắn cũng đang suy nghĩ khai quật ở trong. Vừa mới người kia giao Long Tham Trảo là từ lúc Cửu Long trong vách lĩnh ngộ được. Chân Long Đạo bao quát Cửu Long Bích ảo diệu, Cố Thiếu Dương tự nhiên có thể tùy tiện đem hắn học được, thậm chí thi triển ra uy lực mạnh hơn. Chương 143, Thận Long Biến, Phúc Hải. 5-6. Thời gian kế tiếp bên trong, nấc thang thứ nhất thiên kiêu lần lượt lên đoạt long đài, cơ hồ đều là một chiêu bại địch, cho thấy tự thân cường đại vô song chắc tuyệt thực lực. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, bọn họ tại tích xúc lực lượng của mình. Lực lượng này không đơn giản chỉ nguyên lực thực lực mấy người, mà là chỉ chiến ý, thế khí. Cố Thiếu Dương tại dựng hắn vô địch chi thế, những người khác cũng giống vậy. Cái này từng đạo hoặc hoang dã hoặc kiêu ngạo hoặc bá đạo hoặc tôn sùng thế khí, giống như quần quận lang yên như vậy xông lên trời không, va chạm lẫn nhau, ngang vai ngang vế, chỉ đợi chân chính giao thủ một khắc này. Đoạt long đài tựa hồ có linh, vẫn chưa nhường nấc thang thứ nhất bất luận cái gì hai người đối đầu. Tiềm long bảng 36 vị trí đầu dần dần sàng lọc xuất hiện, sau đó là 10 vị trí đầu bát, 9 vị trí đầu. Bầu không khí tựa hồ lập tức biến ngưng trệ khẩn trương lên, đám người đem ánh mắt tụ vào tại nấc thang thứ nhất mọi người thiên kiêu phía trên, không biết ai sẽ trở thành đôi thứ nhất giao chiến giả. Đoạt long đài quang mang rơi xuống, đám người con người hơi co lại. Chu Thương Lan, Cố Thiếu Dương, từng cái trên mặt lập tức kích động lên. Hai đại thiên kiêu quyết đấu, một trận chiến này, nhất định vô cùng đặc sắc. Chu Thương Lan gượng cười, bất đắc dĩ đối với Triều Tiềm nói, thiệt thòi ta trước khi đến còn nghĩ trà trộn vào top 3 đâu, hiện tại xem ra liền 5 vị trí đầu đều treo. Lão Triều, nếu là ta chết trên đài có thể ngàn vạn đem cho cốt của ta mang về Hãn Hải Tông. Chu Thương Lan ngữ khí lập tức biến tức hồn hển lên, ta muốn để lao ra hỏa kia ấy náy cả một đời, đều là bởi vì hắn mới hại chết ta. Triều Tiềm im lặng lắc đầu. Cái này Chu Thương Lan cùng Thở Thiếu thời quen biết đồng dạng, tu vi lại cao hơn, cũng không đổi được sức chỉ tật xấu. Chu Thương Lan mặc dù lòng tin không đủ, nhưng cực kỳ sảng khoái đi tới đoạt long đài, đối mặt Cố Thiếu Dương cười ha hả nói, Cố huynh phải không, đánh quy đánh, ngươi ngàn vạn thủ hạ lưu tình, chúng ta chớ tổn thương hòa khí. Cố Thiếu Dương ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem Chu Thương Lan, chậm rãi nói, ta cùng ngươi Hãn Hải Tông có ngọn nguồn, một trận chiến này, ta chỉ xuất một chiêu. Cố Thiếu Dương là nhớ tới chính mình tại tụ nguyên cảnh chủ tu công pháp Hãn Hải Huyền Công, nếu là không có đoán sai, môn công pháp này hẳn là theo Hãn Hải Tông lưu truyền tới. Chu Thương Lan sắc mặt vui mừng, cười nói, thì ra là thế, Cố huynh đã như vậy đại khí, vậy ta cũng không thể keo kiệt, ta cũng chỉ ra một trường. Nói xong, Chu Thương Lan vui cười mặt lập tức biến trước đây chưa từng gặp nghiêm túc lên, trầm giọng nói, Cố huynh thỉnh tiếp ta một chiêu này, Long Du Hãn Hải. Chu Thương Lan trực tiếp tế ra chính mình tam phẩm toàn đan, thuộc về Hãn Hải Tông hùng hậu nguyên lực giống như sóng biển quần quận tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chu Thương Lan bàn tay giống như tiềm ẩn tại đáy biển phía dưới du long, bỗng dưng nô ra, một đạo kéo dài tiếng long ngâm vang vọng toàn trường. Bang bạc, mãnh liệt, quét ngang vô lượng, một trưởng này khí thế khủng bố nhường phía dưới tất cả mọi người hơi hơi biến sắc. Cái này nguyên lực, quá kinh khủng, thật là đáng sợ, đơn giản không giống như là toàn đan kỳ có khả năng có. Chu Thương Lan tại đế long đỉnh một quan tựa hồ còn chưa che giấu thực lực, lấy hắn một trưởng này uy thế, hoàn toàn có thể nhấc lên 350 miệng trở lên long đỉnh. Cố Thiếu Dương yên tĩnh mà nhìn xem Chu Thương Lan một trường này, mặt lộ vẻ vẻ tán thành, thấp giọng nói, chân long đạo, thận long biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương thân hình trong mắt mọi người phảng phất biến vô hạn uyên bác lại mở đi. Phía dưới quan chiến cơ linh thánh chợt con ngươi hơi co lại, lẩm bẩm nói, thận long lặn trong biển sâu, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, có thể nạp trăm sông, nuốt tứ hải, diễn vạn vật. Một chiêu này đối với nguyên lực tăng phúc. Hắn vậy mà thật hoàn toàn hiểu được cửu long bích ảo diệu. Cố Thiếu Dương đứng ở Chu Thương Lan trước mặt, liền giống như trong biển rộng một tôn bàn thạch, kỵ nữ nhưng bất động, nước biển vọt tới, hắn ngược lại sẽ càng cất cao mấy phần, căn bản là không có cách nuốt hết. Cố Thiếu Dương chậm rãi đánh ra một trường, cất cao giọng nói, ngươi một chiêu này tên là Long Du Hãn Hải, vậy ta đây một trường. Liền xưng Phúc Hải tốt. Lời còn chưa dứt, Cố Thiếu Dương khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, Chu Thương Lan sắc mặt đột nhiên thay đổi, liều mạng đem toàn đan nguyên lực huynh đệ xuống, song lớn tuôn ra. Đối với người khác xem ra, Chu Thương Lan điên cuồng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, có thể tùy ý Chu Thương Lan sóng lớn ngập trời, Cố Thiếu Dương thân hình lại vô hạn cất cao, thon dài hữu lực bàn tay hóa thành lật trời cự trưởng, ngạnh sinh sinh đem trọn phiến đại dương mênh mông cho triệt để lật tung. Vô thanh vô tức, trên sân hết thể thanh thế bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chu Thương Lan sững sờ đứng tại chỗ khoảng khắc, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra khổ tâm, bật cười lớn nhảy xuống đoạt long đài, nói, ta thua rồi. Hắn long khí bị Cố Thiếu Dương thôn phệ non nửa, kiếm khí kim long càng ngày càng ngưng thực. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, kinh ngạc nói không ra lời tới mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng nhìn thấy tam phẩm thiên đan ngưng luyện giả, Hãn Hải Tông truyền nhân Chu Thương Lan tại chính mình am hiểu nhất so đấu nguyên lực bên trên bị Cố Thiếu Dương một trưởng nghiền ép, vẫn là rung động thành hết sức. Quá mạnh. Cố Thiếu Dương thật quá mạnh. Vô địch chi thế đã thành, cũng không biết, là càng lăn càng lớn, cuối cùng lấy vô địch chi tư đăng đỉnh Tiềm Long bảng. Vẫn là nửa đường bị người chỗ chặn lại. Cố Thiếu Dương bại lui, Chu Thương Lan đang chuẩn bị xuống đài, đồng nhiên đoạt Long đài lên một vệt kim quang lại chọn chúng hắn, một đạo khác nhưng là Tâu Ngục Hành. Hả? Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, liên chiến liền liên chiến, hắn không có vấn đề. Dưới đài cũng hơi hơi tao đống núp đích, không ít người nghi hoặc thảo luận Tiềm Long bảng liên tục chọn chúng Cố Thiếu Dương hai lần tình huống, nhưng một đạo cầm đao thân ảnh đã nhảy lên đoạt Long đài. Tâu Ngục Hành. Cố Thiếu Dương híp mắt dò xét đối thủ này, Mục Minh đã từng nói sự tích của hắn. Bị Cửu Gia giày vò 3 năm tại trong tuyệt cảnh quật khởi mạnh mẽ, giết hết cựu địch, càng là nhất cử đăng đỉnh đại càn thiên tài đứng đầu bảng. Người này vô luận có thiên tư vẫn là tâm tính, đều là nhất đẳng khủng bố. Là cái kình địch. Ngươi biết không? Tâu Ngục Hành đầu cụp xuống, tóc đen đem con mắt che khuất, khí tức có chút ngột ngạt, trầm thấp lẩm bẩm, mệnh của ta chỉ còn 3 ngày có thể sống. Cố Thiếu Dương nhịn không được nhíu mày, trầm giọng nói, chết sống có số. Ha ha, ngươi cho rằng ta là hướng ngươi cần đồng tình. Tâu Ngục Hành chợt cười to lên, dùng mũi đao chỉ vào Cố Thiếu Dương nói, ta là muốn nói cho ngươi, ta cách cái chết càng gần một bước, thực lực của ta liền càng mạnh mẽ một phần, đến bây giờ, thực lực của ta đã mạnh đến một cái nhường chính ta đều sợ hãi trình độ. Vâng! Tâu Ngục Hành ngột ngạt đến cực hạn khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, tóc đen bay múa, cả người tản mát ra một cô vị điên cuồng kiệt ngạo khí thế. Ngươi không phải là muốn tại ta mạnh nhất một hạng lên đánh bại ta sao? Cái kia tiếp ta một đao kia. Tâu Ngục Hành nhảy lên thật cao, trường đao tự Cố Thiếu Dương đỉnh đầu mạnh mẽ đánh xuống. Lòng ta như ngục, nhân gian như ngục, luyện ngục đao. Trên đài phảng phất đột nhiên tối xuống, có u ám thâm trầm khí tức đem toàn trường bao phủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác trước mắt bầu trời tựa hồ đang dỉ máu, dưới chân mặt đất sền sệt, giống băng huyết nhục bùn nhão. Vang lên bên tai vô số thê lương bi thảm khóc thét âm thanh, mắng chửi âm thanh, nguyên rủa âm thanh, tứ phía tựa hồ đứng lên từng cây cây cột, giống như là nhà giam cây cột. Là Tâu Ngục Hành xâm la đao ngục. Thật là đáng sợ đao ý, cái này sợ là muốn tiếp cận viên mãn đi. Quá kinh khủng, phổ thông toàn đan cảnh cường giả căn bản không phải hắn một đao địch. Cố Thiếu Dương hơi dò xét chung quanh Tâu Ngục Hành đao ý hiển hóa dị tượng, bình tĩnh nói, cái này chính là của ngươi đao ý, ngươi võ đạo tâm sao? Cứu hận, oán hận, vạn mèo. Cố Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, gàn từng chữ, dạng này võ đạo, chẳng thể trách ngươi sắp chết, chẳng thể trách như vậy yếu. Yếu? Tâu Ngục Hành lông mày nhíu lại, đang muốn cười giận dữ, đã thấy Cố Thiếu Dương đã tiện tay chém ra một kiếm. Bạch Long, khởi binh qua. Sau một khắc, một cỗ kim qua thiết mã, thiết huyết túc sát khí thế bảng bạc theo Cố Thiếu Dương dưới kiếm đổ xuống mà ra. Chương 144, Vương đạo sát phạt, lấy một địch hai. 66. Một thức này thiên tử kiếm pháp, Vương đạo sát phạt chi khí thế như phong lâm hỏa sơn, phá Tâu Ngục Hành nhân gian như ngục không có gì thích hợp bằng. Tâu Ngục Hành đao ý hiển hóa luyện ngục tràng cảnh tại kim qua thiết mã trà đạp dưới như chiếc gương phá thoái, hiện lộ ra phía ngoài hoàng hoàng thanh thiên tới. Không thể nào. Tâu Ngục Hành thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng, tái xuất một đao, toàn đan thất chuyển. Lập tức, nhân gian luyện ngục bên trong loại kia thù hận, hận ý càng ngày càng lớn, tựa hồ muốn hết thảy trầm luân. Tâu Ngục Hành trước kia cả nhà thảm tao diệt môn, tận mắt nhìn thấy mỗi một người thân tại trước mắt mình thê thảm chết đi, chính mình lại bị Cửu Gia dùng tàn nhẫn hết sức thủ đoạn dạy vò 3 năm lâu. Trong lòng đã sớm tích lũy vô cùng vô tận hận ý. Đáng giận, hận mệnh, càng hận hơn cái này thiên đạo bất công. Hắn tại tuyệt vọng cùng vô biên trong cựu hận đột phá tự thân chất giai, lấy tuổi thọ của mình làm đại giá đổi lấy tu vi đột nhiên tăng mạnh, vì lẽ đó hắn võ đạo đã sớm đi tới một đầu đường tà đạo. Đương nhiên, nếu là hắn có thể dùng cái này chứng đạo, trèo lên võ đạo đỉnh phong, cái này cũng có thể là một đầu chính đồ, thuộc về hắn thông thiên đại đạo. Đáng tiếc, hắn gặp được Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm khí kim long ở sau lưng hiển hóa, cuồn cuộn long khí tràn vào trong kiếm thế. Bạch Long, khởi binh qua vương đạo sát phạt chi khí lập tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, đâu thèm ngươi hồng thủy ngập trời cửa nát nhà tan. Tại đại quốc trước mặt, tiểu gia chỉ có thể biến thành gót sắt ở dưới đồng phấn. Không có vấn đề người vô tội, bi thảm, thế nhân yên khổ, khổ bất quá thiên địa thương sinh. Vâng, nhân gian luyện ngục đột nhiên phá toái. Lần này bể tan cảnh càng thêm triệt để. Cố Thiếu Dương một kiếm mạnh mẽ chạm tại Tâu Ngục Hành trên ngực, Tâu Ngục Hành phun máu bay ngược. Tâu Ngục Hành ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn cũng không phải là kinh ngạc chính mình bại, kinh ngạc chính là mình võ đạo ý niệm cùng Cố Thiếu Dương võ đạo va chạm, chính mình vậy mà thua. Chính mình thật chẳng lẽ đi nhầm sao? Tâu Ngục Hành nửa quỳ trên mặt đất, trường đao rơi xuống một bên, hơi hơi chiến minh. Thần sắc hắn hoảng hốt, thấp giọng lẩm bẩm, thật là ta sai rồi sao? Liền ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Nếu theo cái này xu thế xuống, Tâu Ngục Hành võ đạo tâm như vậy vỡ tan cũng khó nói. Cố Thiếu Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp mà bao hàm thương hại, thản nhiên nói, ngươi không sai, sai là thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu là ngươi đủ mạnh, trên thế giới này liền không ai có thể nói ngươi sai, ngay cả thiên cũng không được. Tâu Ngục Hành ánh mắt ngưng lại, tựa hồ có chỗ linh ngộ, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái, im lặng không lên tiếng quay người lui ra. Người vây xem sắc mặt rung động. Tâu Ngục Hành cũng bại. Liền Tâu Ngục Hành đều bại. Cố Thiếu Dương thật quá mạnh, mạnh đến gần như vô địch. Nguyên lực đối bính, võ đạo ý niệm đối bính, hắn tất cả đều lấy nghiền ép tư thái liên tiếp bại hai đại thiên kiêu, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Cơ Linh Thánh, Triều Tiềm, Lăng Thiên Vực. Nguyên bản còn đối với mấy người ôm lấy cực lớn kỳ vọng, đám người hiện tại trong lòng bắt đầu thật sâu hoài nghi. Đánh bại Tâu Ngục Hành về sau, Cố Thiếu Dương tựa hồ như có điều suy nghĩ, đồng thời không có cấp bách xuống đài, ngược lại trên đài chờ đợi chỉ chốc lát. Về sau, Đoạt Long Đài quang mang đại thịnh, một đạo quang mang lần nữa rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân. Đám người kinh hãi. Như thế nào còn để Cố Thiếu Dương đối địch? Cái này Đoạt Long Đài hỏng sao? Xa luân chiến. Cố Thiếu Dương bị Đoạt Long Đài nhằm vào rồi. Cái này với hắn mà nói quá bị thua thiệt đi. Cố Thiếu Dương lại đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Đoạt Long Đài cất cao giọng nói, tốt, đã ngươi cũng nghĩ thành toàn ta, vậy ta giống như ngươi mong muốn, một trận chiến đến cùng. Tất cả mọi người thần sắc chấn động. Xa luân chiến, không có điều tức hồi phục thời gian. Bình thường mặt người đối với dạng này hà khắc đối đãi tất nhiên sẽ cảm thấy bất công, tân sinh oán ý. Cố Thiếu Dương lại nói Đoạt Long Đài tại tác thành cho hắn, khí này độ, cái này phong thái, quả thật tuyệt thế. Dưới đài Tâu Ngục Hành yên lặng nhìn qua Cố Thiếu Dương chắc tuyệt thân ảnh, đôi mắt bên trong hào quang càng ngày càng thịnh, đối với trường đao trong tay lẩm bẩm nói, hắn nói rất đúng, vẫn là ta không đủ mạnh, ta thua không phải oan. Chu Thương Lan mắt lộ ra kỳ quang, mở miệng khen, có thể cùng bực này nhân vật sinh tại cùng một thời đại, cùng đài tranh phong, thật sự là ta Chu Thương Lan may mắn. Triều Tiêm khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đáng giá kết giao, nhưng ta càng muốn trước bại hắn. Cơ Linh Thánh trong mắt nhật nguyệt luân chuyển, trên người chiến ý càng ngày càng đậm. Lúc này, đông nhiên lại có hai đạo quang mang rơi xuống, phân biệt rơi vào Lăng Thiên Vực cùng Ta Huyết Tông thần bí trên thân nam nhân. Toàn trường rối loạn tương mừng. Trước chỉ định Cố Thiếu Dương, lại đồng thời chỉ định hai người, đây là muốn Cố Thiếu Dương lấy một địch hai ý tứ sao? Hơn nữa còn là Lăng Thiên Vực thêm cái kia Ta Huyết Tông truyền nhân, hai cái tam phẩm thiên đan yêu nghiệt, Đoạt Long Đài đến cùng là nghĩ như thế nào? Có người chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy Đoạt Long Đài tựa hồ càng xem trọng Cố Thiếu Dương, giống như Cố Thiếu Dương theo như lời, nó tại thành toàn Cố Thiếu Dương. Chúng ta Nam Vực, cuối cùng muốn ra một đầu chân long. Người bên ngoài sợ hãi. Lăng Thiên Vực nhìn xem trên người quang mang sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn là người tầm cao khí ngạo, bây giờ lại để hắn cùng người liên thủ đối địch, mà lại là một cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ cùng thế hệ, đây rõ ràng là đang xem thường hắn. Có thể Đoạt Long Đài chi mệnh như khâm định, bất kỳ người nào đều không thể vi phạm. Lăng Thiên Vực hít sâu một hơi, đem trong mắt lửa giận bình ổn lại, đối với Ta Huyết Tông truyền nhân trầm giọng nói, cùng tiến lên đài, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, ta tới bại hắn. Ta Huyết Tông nam tử áo đen suy suy nở nụ cười, khinh thường lườm Lăng Thiên Vực một cái, ngược lại nhìn về phía Cố Thiếu Dương, chậm rãi liếm láp chính mình tinh hồng bờ môi, nói thật nhỏ, ta chỉ muốn giết hắn. Trên thân nam nhân trong chốc lát tuôn ra nồng đậm sát ý, liền Lăng Thiên Vực cũng nhịn không được biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân thân ảnh bỗng dưng tiêu thất, lại xuất hiện cũng tại trên đài. Trong tay hắn thêm ra một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, huy sái ra đầy trời huyết sắc kiếm ảnh, giống như một trường giống mạng nhện đem Cố Thiếu Dương bao phủ đi vào, cười ta nói, Cố Thiếu Dương, nhớ kỹ, người giết ngươi là Ta Huyết Tông Lãnh Ma Tuyệt. Dưới đài có người kinh hô lối ra, Lãnh Ma Tuyệt. Hắn chính là Lãnh Ma Tuyệt, Ta Huyết Tông tông tử. Chẳng thể trách thực lực mạnh như vậy, nhưng vẫn là tam phẩm thiên đan. Cố Thiếu Dương lại đối với Lãnh Ma Tuyệt thế công làm như không thấy. Tiện tay chém ra một giải lụa như vậy kiếm quang, thẳng tắp hướng dưới đài Lăng Thiên Vực mà đi, lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa lên. Tất cả mọi người vô ý thức nuốt xuống một miếng nước bọt. Cái này Cố Thiếu Dương, sát cơ phủ đầu lại còn muốn trước đem Lăng Thiên Vực kéo vào chiến đoàn, nhất định phải lấy một địch hai. Quả nhiên là không sợ hãi, khinh thường quân hùng. Lăng Thiên Vực ngăn lại kiếm quang, sắc mặt khó coi mà cười lạnh nói, ngươi nhất định phải tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn cũng bay lên Đoạt Long Đài, cùng Lãnh Ma Tuyệt cùng một chỗ hướng Cố Thiếu Dương công tới. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đối mặt Lãnh Ma Tuyệt đầy trời huyết vong thường thường chém ra một kiếm. Kim Ô Diệu Dương. Vô cùng vô tận kim quang theo hắn trên thân kiếm phóng xạ ra đến, phía sau hắn phảng phất có đại nhật bay lên. Ông trời của ta, ta không có nhìn lầm đi, đây là viên mãn cấp kiếm ý. T. Quá kinh khủng. Cái này Cố Thiếu Dương mới mấy tuổi, nhiều nhất không cao hơn 20, vậy mà có thể đem một môn kiếm ý lĩnh ngộ được viên mãn, hắn là tại trong bụng mẹ liền bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo sao? Chẳng thể trách có thể hoàn toàn lĩnh hội chín mặt long bích, cái này ngộ tính. Quả thật nghịch thiên. Viên mãn sơ dương kiếm ý phát sinh biến hóa về chất, đại khí bàng bạc chiều khí phồn thịnh khí tức đem lánh ma tuyệt gian ác huyết quang bốc hơi đến không còn một mảnh, còn lại kiếm quang còn xoay tít chuyển một chỗ ngoặt, hướng Lăng Thiên vực chém tới. Lăng Thiên vực giận quá thành cười, mạnh mẽ một kiếm chém ra, thật coi mình là vô địch, lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý người cũng không chỉ ngươi một cái. Nói xong, Lăng Thiên vực trên thân hiện ra một cỗ lăng tuyệt thương thiên, miệt thị chúng sinh khủng bố kiếm ý. Lăng Thiên kiếm ý. Lăng Thiên vực cũng lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý. Đáng chết, cái này vô cùng gian nan kiếm ý đối với chân chính yêu nghiệt tới nói lĩnh ngộ lên thật là như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Lữ Lánh Ma Tuyệt cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lật tay một kiếm hiện hóa ra một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, cười to nói, biển máu ngập trời, tám thành kiếm ý Cố Thiếu Dương, ta nhìn ngươi như thế nào cản. Chương 145, Thế Thiên Hành Phạt, Hành Long Biến. Một năm, hai đạo đỉnh cấp thiên kiêu tuyệt cường một kích, khuấy động phong vân. Vẹn vẹn bên cạnh tiết năng lượng liền để người vây xem sợ đến không được lùi lại, có thể tưởng tượng thân ở thế công phía dưới Cố Thiếu Dương thừa nhận áp lực khủng bố đến mức nào. Có thể Cố Thiếu Dương trên mặt không nhìn thấy một vẻ bối rối hoặc là khẩn trương, thần sắc hắn như thường, không tiến ngược lại thụt lùi, thường thường chém ra một kiếm. Một đạo so Lánh Ma Tuyệt huyết hải càng thêm thuần túy huyết sắc kiếm quang phá toái hư không, mênh mông quần quận hướng Lánh Ma Tuyệt chém tới. Ngươi muốn so sát, ta liền theo ngươi so giết. Sát lục kiếm ý, năm thành rưỡi. Huyết sắc kiếm quang tựa như huyết sắc giao long, tại trong biển máu bao táp tiến mạnh, xé mở từng mảnh huyết quang, uy thế gột rửa tứ hải. Lãnh Ma Tuyệt sắc mặt đột biến, điên cuồng thôi động huyết hải trở lại tuôn, nhấc lên ngập trời huyết lang liều mạng chống cự một chiêu này. Cố Thiếu Dương cũng không tiếp tục nhìn Lãnh Ma Tuyệt một cái, tựa hồ đối với một kiếm này có niềm tin tuyệt đối. Hắn ngược lại nhìn về phía Lăng Thiên vực kiếm thế Lăng Thiên, tràn đầy một loại khinh thường thương thiên, ta mệnh lớn nhất cuồng ngạo chi ý. Mệnh ta do ta không do trời. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lại nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta liền thế thiên hành phạt, đưa ngươi đánh rớt đám mây. Kiếp lôi kiếm ý. Cố Thiếu Dương một kiếm này, kiếm quang hiện lên tử sắc, đẹp đẽ bên trong lại mang theo một cỗ nồng đậm sát cơ cùng khí tức hủy diệt. Tựa như trên trời rơi xuống lôi đỉnh, không thể ngăn cản, hủy diệt hết thảy. Đám người mở to hai mắt, trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy ban đầu ở võ tháp bên ngoài nhìn thấy cái kia theo trên trời hạ xuống thiên đan lôi kiếp. Vâng, tử sắc kiếm quang giống như du long, giống như kiểu điện, xé rách Lăng Thiên vực Lăng Thiên chi ý, mạnh mẽ bổ vào trên lồng ngực của hắn. Đáng chết, đây không có khả năng. Lăng Thiên vực một bên phun máu, một bên gầm thét, thân thể hướng đài bên ngoài ngã đi. Cố Thiếu Dương quay người hướng Lánh Ma Tuyệt lại chém ra một kiếm, vẫn như cũng là năm thành rưỡi sát lục kiếm ý. Lánh Ma Tuyệt lúc này mới khó khăn lắm đón lấy Cố Thiếu Dương mới một kiếm kia, còn không có thở phào, lại là một kiếm trước mắt. Hắn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ âm thanh, chém giết kiếm quang đem thân thể của hắn trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, Cố Thiếu Dương rõ ràng là xuống tử thủ. Dù sao, Lãnh Ma Tuyệt vừa mới nói cũng là nghĩ lấy mạng của hắn. Mọi người dưới đài kinh hô, đoạt long đài lên còn muốn có thiên kiêu vẫn lạc hay sao? Nhưng mà sau một khắc, Cố Thiếu Dương khẽ ổ lên một tiếng. Trực tiếp Lãnh Ma Tuyệt cắt thành hai đoạn thân thể rơi xuống mặt đất lại lần nữa khép lại, hóa thành hoàn chỉnh hắn, chỉ là sắc mặt rất là tái nhợt. Là ta huyết tông thế tử Quý Nho. Chẳng thể trách cái này Lánh Ma Tuyệt có thể trốn qua một tên. Cố Thiếu Dương thực tế quá mạnh, một kiếm bại Lăng Thiên vực, hai kiếm chạm Lánh Ma Tuyệt, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Kẻ này vô địch chi thế đã thành, khó mà chống đối. Cố Thiếu Dương cố ý lại cho Lánh Ma Tuyệt bổ túc một kiếm, nhưng cái sau vừa thấy trong mắt của hắn sát cơ hiện lộ, liền lập tức chạy cùng con thỏ đồng dạng nhanh, trà trộn vào trong đám người khó mà bắt giữ thân ảnh của hắn. Cố Thiếu Dương chỉ có thể coi như không có gì. Lăng Thiên vực cùng Lánh Ma Tuyệt liên thủ đều bại, trên sân nhất thời rơi vào an tĩnh tuyệt đối cùng ngột ngạt ở trong. Cố Thiếu Dương đứng yên đoạt long đài phía trên, một tay nhẹ đỡ thừa ảnh kiếm, giống như bệ nghệ chúng sinh vương giả, đang chờ đợi thế nhân khiêu chiến vị trí của hắn. Đoạt long đài quang mang lại một lần nữa rơi xuống, không ngoài sở liệu, vẫn là trước chọn chúng Cố Thiếu Dương. Tiếp đó vù vù liên tiếp rơi xuống ba đạo cột sáng, Triều Tiềm, còn có hai gã khác xếp hạng 9 vị trí đầu cựu quốc thiên tài. Cùng Triều Tiềm cùng một chỗ chọn chúng cựu quốc thiên tài liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, còn không có chờ bọn hắn có hành động, Triều Tiềm đã nhảy lên đoạt long đài. Như núi lửa, như lũ quét, như rồng quyển khí thế hoàn toàn bộc phát, cùng Cố Thiếu Dương ngang vai ngang vế. Ta chờ giờ khắc này đã đợi đợi rất lâu. Triều Tiềm mang theo nụ cười, hoạt động thân thể phát ra liên tiếp pháo như vậy giòn minh thanh. Không khí tràn lên từng trận gợn sóng, khó có thể tưởng tượng hắn bộ kia trong thân thể ẩn chứa lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Cố Thiếu Dương tiện tay đem Thừa Ảnh kiếm cắm trên mặt đất, tay không đối mặt Triều Tiềm, thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Dưới đài vang lên một tràng thốt lên. Cố Thiếu Dương nói qua muốn tại mạnh nhất một hạng đánh bại tất cả mọi người, hắn đây là muốn cùng Triều Tiềm đấu sức. Ông trời của ta, Man Ma Tông truyền nhân luyện thể như yêu, lấy lực lấy xưng nam vực, so đấu nhục thể thực lực, Cố Thiếu Dương như thế nào liệu đến qua Triều Tiềm a? Lấy mình sở đoản đấu sở trường, Cố Thiếu Dương quá kiêu ngạo, chân long tài hoa đã hiển lộ. Mặt khác được tuyển chọn hai tên thiên tài lúc này cũng đi theo lên đài, hướng Cố Thiếu Dương chắp tay nói, Cố huynh khí phách chính là chúng ta cuộc đời ít thấy, đắc tội. Cố Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, nên nói đắc tội là ta. Hai tên thiên tài sắc mặt sững sờ, sau một khắc, Cố Thiếu Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chân Long Đạo, Hành Long Biến. Chân Long Đạo thuyết minh thượng cổ Long tộc cảo diệu, thượng cổ Long tộc cường thế chỗ tất cả đều bao quát trong đó. Hành Long là trong Long tộc trừ chân Long bên ngoài tốc độ nhanh nhất, mặc dù Cố Thiếu Dương hiện tại chỉ có thể phát huy ra nó 1% không đến sức mạnh, nhưng tốc độ cũng nhận được cực lớn gia trì. Tăng thêm bản thân hắn tốc độ cũng nhanh, còn có xúc địa thành thốn cùng phù quang lược ảnh, phù quang lược ảnh hai đại công pháp tăng thêm. Trong nháy mắt Cố Thiếu Dương tốc độ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Phảng phất liền hư không đều muốn bị thân thể của hắn chỗ xé rách. Hai tên cựu quốc thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác ngực nặng nề chịu một quyền, bị một cỗ đại lực cho đánh bay đến dưới đài đi. Lúc này, tiếng xe gió mới từ Cố Thiếu Dương sau lưng truyền tới. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tốc độ như vậy, toàn đan cảnh bên trong có người có thể đuổi theo được sao? Sợ là có thể sánh ngang thần hải đi. Nếu là Cố Thiếu Dương ngay từ đầu liền thể hiện ra tốc độ như vậy, giữa sân chín thành chín người e rằng liền bộ dáng của hắn đều thấy không rõ liền đã thua. Cố Thiếu Dương theo như lời, tại trí cường một mặt đánh bại tất cả mọi người, thật không phải là tùy tiện nói một chút ta. Hiện tại, ngươi có thể buông tay hành động. Cố Thiếu Dương quay người đối với Triều Tiềm từ tốn nói. Triều Tiềm ánh mắt ngưng lại, trên mặt lại lộ ra thoải mái cười to. Tốt. Lời còn chưa dứt, Triều Tiềm một cước giẫm trên mặt đất, đoạt long đài mạnh mẽ rung động một cái. Mặt đất hình như có dạn nước vết tích. Mặt đất gây nên một vòng lớn hất bụi, Triều Tiềm thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Tất cả mọi người tại tìm kiếm Triều Tiềm thân ảnh, đã thấy Cố Thiếu Dương đột nhiên nghị sau lưng thường thường đánh ra một quyền. Oanh! Một cổ đồng, một trắng nón, hai cái nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra âm thanh lại giống như địa giai bảo khí giao minh âm thanh. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương thân ảnh cũng đã biến mất, hai người hóa thành vô số huyễn ảnh, lẫn nhau đối với quyền, giao thủ. Dưới đài người vây xem mở to hai mắt, nhưng căn bản theo không kịp tốc độ của hai người, chỉ có thể theo một lần lại một lần tiếng va chạm bên trong miễn cưỡng nhận ra hai người giao thủ vị trí. Vâng, vâng, vâng. Tiếng oanh minh không ngừng, đoạt long đài mạnh nhất luyện thể chi tranh, tựa như hai tòa núi lửa hoạt động tại va chạm giao phong. Thật là đáng sợ, thân thể như vậy, ta cảm giác liền quyền phong của bọn họ đều không chịu nổi. Đáng sợ nhất chính là Cố Thiếu Dương, hắn mạnh nhất thuộc về kiếm đạo. Không nghĩ tới luyện thể một đạo cũng như thế cường hãn, vậy mà có thể cùng Triều Tiềm đối hoanh lâu như vậy không rơi vào thế hạ phong. Không phải vậy nói thế nào Cố Thiếu Dương là chân long cấp thiên tài. Chân long, cho là cùng giai vô địch, mọi mặt vô địch, hoàn mỹ không lỗ hổng. Mau nhìn. Hai người muốn chia thắng bại. Có người kinh hô, tất cả mọi người lập tức định nhãn nhìn lại. Tiếp tục như vậy không có chút ý nghĩa nào, ngươi nếu có thể đón lấy ta ma tí ba quyền, ta cam nguyện chịu thua. Triều Tiềm thét dài một tiếng. Dừng bước lại, ngay sau đó liền thấy cánh tay phải của hắn đang nhanh chóng bành trướng, biến dữ tợn mà cực lớn, giống như một cái thượng cổ ma vật cánh tay. Đản ma phát thiên. Triều Tiêm dùng con kia ma tí mạnh mẽ đánh ra một quyền này phía dưới, hư không tựa như bị đè ép ra vô số nhăn nheo, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Cố Thiếu Dương cũng tương tự đánh ra một quyền, long hống thanh chấn thiên. Cầm long kình tầng 3, 3.5 long chi lực. Hai quyền không có chút nào xinh đẹp đối bính. Chương 146. Hắc Long Biến, Bát Long Chi Lực. Bẻ gãy nghiền nát. 2 năm. Cố Thiếu Dương hiện tại lực cánh tay đạt hơn 43,000 cân, cầm Long Kình tầng 3 bạo phát xuống chính là 304,000 cân, tiếp cận 3.5 Long Chi Lực. 3.5 Long Chi Lực cùng Triều Tiềm lượng ma tí đụng vào nhau, Cố Thiếu Dương chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố cự lực theo cánh tay hướng hắn vọt tới. Cố Thiếu Dương đạp đạp lùi lại hai bước, ánh mắt ngưng lại. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là lần đầu đụng tới tại lực lượng cơ thể lên có thể ngăn chặn mình người. Cái này Man Ma Tông Triều Tiềm, quả nhiên khủng bố. Cố Thiếu Dương bị đè ép. Quả nhiên, cho dù thân thể của hắn cường hoành viễn siêu thường nhân, nhưng đối mặt Man Ma Tông truyền nhân triều tiềm vẫn là lực có chưa đến. Cái kia cũng đầy đủ kinh khủng, Cố Thiếu Dương lực lượng chí ít có tam long chi lực, toàn đan cảnh bên trong, có mấy người có thể làm được loại trình độ này. Đáng tiếc Cố Thiếu Dương vô địch chi thế, xem ra muốn bị phá. Chờ một chút. Đám người đang ngồi cảm thán, đột nhiên gặp Cố Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh, trên thân dâng lên một tia tĩnh mịch tôn quý khí tức, nói thật nhỏ, Chân Long Đạo, Hắc Long Biến. Hắc Long là thượng cổ long trong tộc nhục thân cường hãn nhất một loại, năng lực vì nhục thân gia trì. Cố Thiếu Dương toàn thân khí huyết sôi trào, phát ra như trường giang đại hà chạy xiết như vậy bành trướng thanh âm. Lực cánh tay lập tức tăng vọt một long. Thứ long chi lực, không một trở về. Cố Thiếu Dương quát lạnh một tiếng, tái xuất một quyền, lần này đến phiên Triều Tiềm không ngừng lùi lại, trên mặt đất dẫm ra một cái lại một cái hố cạn, rất là chật vật. Thống khoái. Triều Tiềm mục đích thả kỳ quang, cười to nói, rất lâu không có đánh thống khoái như vậy, lại đến. Phỉ ma đoạn trụ. Triều Tiềm giữ tợn ma tí cong lên, lấy khuỷu tay đối với Cố Thiếu Dương quyền, tư thái giống như nghiêng người đụng tới. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, trên mặt đất có chống trời tứ trụ, nhưng thượng cổ ma ma diễm ngập trời, ngạnh sinh sinh đem bên trong một cây trụ đụng gãy, tạo thành thương khung chút xuống, đại địa năm phần, nam vực chính là trong đó nhỏ nhất cái kia một hối. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Triều Tiềm ma tí cũng không phải cái kia thượng cổ hung ma cánh tay, chỉ là võ học ý cảnh bắt trước mà thôi. Triều Tiềm một kích này lực lượng lại so sánh với một quyền lớn không chỉ gấp ba. Lực lượng viễn siêu tứ long. Cố Thiếu Dương mày kiếm bổ từ trên xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không cần thiết lại tiếp tục. Cầm Long Kình tầng thứ tư. Giống. Đinh Hai nhức góc long hống âm thanh, Cố Thiếu Dương trên nắm tay tựa hồ quấn quanh lấy vô số kim long, giữ tợn gào thét, lực quyền đánh hư không gợn sóng từng trận, có loại lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cảm giác. Hoàng đạo Long Quyền. A không phải, cũng đã không tính là Hoàng đạo Long Quyền. Tại ngộ ra chín mặt long bích thời điểm, Cố Thiếu Dương đã sáng tỏ. Đại Càn hoàng tộc gia truyền Hoàng đạo Long Quyền cũng là thoát thai từ Chân Long Đạo, phải làm là tìm hiểu tới Cựu Long Bích Tiến Hoàng Yến Hành Thiên lấy Chân Long Đạo vì mô bản sáng tạo ra một môn Hoàng đạo võ học. Cố Thiếu Dương hiện tại dùng một quyền này, so Hoàng đạo Long Quyền càng thêm cao thâm huyền áo. Tăng thêm Hắc Long biến nhục thân tăng thêm, Cố Thiếu Dương thể chất trong nháy mắt đạt tới có thể tiếp nhận Cầm Long Kình 4 tầng cảnh giới. 43.000 cân cự lực 16 lần bộc phát, gần thất long chi lực, tăng thêm Hắc Long biến tăng trưởng cái kia nhất long chi lực. Chính là dòng dã bắt long chi lực. Bẻ gãy nghiền nát đều không đủ lấy miêu tả Cố Thiếu Dương một quyền này uy thế. Triều Tiêm sắc mặt đại biến, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc hốt hoảng. A! Triều Tiêm hét lớn một tiếng, nguyên bản liền giữ tợn ma tí tiếp tục bành trướng thêm một vòng, lực lượng lại trướng. Nhưng tại Cố Thiếu Dương một quyền này dưới, vẫn là giống như rơm rạ cùng đá rắn chênh lệch, quân lính tan rã. Cố Thiếu Dương một quyền đánh nát ma tí, ngay sau đó rắn rắn chắc chắc khắc ở Triều Tiêm trên ngực. Triều Tiêm hùng kỳ như dãy núi chập trùng thân thể bỗng nhiên hướng về sau nổi trội một cái nổi mụn, ngưng trệ, tiếp đó bỗng nhiên bộc phát. Cả người giống như vải rách túi như vậy bay ngược về đằng sau, dãy núi sụp đổ, hùng kỳ không tại. Thảm bại. Triều Tiêm lượng ma tí mềm mặt mà túi trên bờ vai, nửa quỳ trên mặt đất ho ra đầy máu. Ngẩng đầu nhìn Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Vừa mới nếu không phải Cố Thiếu Dương thời khắc cuối cùng thu lực, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Tất cả mọi người tâm thần chấn động. Thắng. Cố Thiếu Dương vậy mà lại thắng. Mà lại là thực sự tại trên nhục thể đem hắn nghiền ép đánh bại, chính diện đánh tan, khủng bố như vậy. Tinh tế hồi tưởng, vô luận là tốc độ, lực lượng, căn cốt, nguyên lực hay là võ học ý cảnh lĩnh ngộ còn có võ đạo ý chí, Cố Thiếu Dương đối với tất cả mọi người là hoàn toàn nghiền ép. Hắn phảng phất không có chút nào sơ hở, các phương diện đều đạt đến mặt khác một cái cấp độ, một cái làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Giờ này khắc này, giữa sân chỉ còn lại một người. Đại Chu Thái tử, vương cảnh huyết mạch người sở hữu, Cơ Linh Thánh. Đoạt Long Đài quang mang cũng chọn chúng Cố Thiếu Dương cùng Cơ Linh Thánh hai người. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên thân hai người, tại Cố Thiếu Dương chưa quật khởi mạnh mẽ phía trước, Cơ Linh Thánh mới là đứng tại cùng thế hệ đỉnh cao nhất cái kia một cái. Hiện tại, hai người cuối cùng cũng có một trận chiến. Cơ Linh Thánh đôi mắt cực hiện ra, nhìn xem Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, ngươi luân phiên đại chiến, ta có thể đợi ngươi khôi phục nguyên lực. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, không cần. Đánh bại ngươi, ta vô địch chi thế liền viên mãn. Cơ Linh Thánh khen ngợi gật đầu, nói, không tệ, ta đưa ngươi đánh bại, ta vô địch chi thế sắp thành, nhìn ta còn chiếm ngươi một món hời lớn. Cố Thiếu Dương thần sắc hờ hững, ai chiếm ai tiện nghi hiện tại còn khó nói. Cơ Linh Thánh khẽ cười một tiếng, hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước. Hắn một bước này tựa như chỉ xích thiên ngai, lại đặt chân đã đứng tại Đoạt Long Đài bên trên. Đám người kinh hãi, đây là cái gì tốc độ? Thật nhanh. tựa hồ chẳng hề so Cố Thiếu Dương vừa bày ra tốc độ kém. Cơ linh thánh quả nhiên là cơ linh thánh, thâm bất khả chắc, một trận chiến này hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Chờ mong. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, sắc mặt thoáng ngưng trọng, chậm rãi nói, hành long biến. Cơ linh thánh mắt lộ ra kỳ quang, nói, đây là ngươi lấy danh tự sao? Ta gọi nó vì hành tự quyết. Cơ linh thánh đứng chắp tay, thân hình như vạn trượng núi cao như vậy nguy nga to lớn, giống trời sinh thần nhân, tôn quý phong thái để cho người khó mà nhìn gần. Ta biết ngươi lĩnh ngộ cửu long bích lên võ học, trên thực tế, ta cũng toàn bộ lĩnh ngộ. Cơ linh thánh nhìn xem Cố Thiếu Dương chậm rãi nói, theo ta bắt đầu tập võ bắt đầu từ ngày đó, ta liền bắt đầu nghiên cứu cửu long bích, học tập phía trên võ học công pháp. 15 tuổi, ta ngộ ra chân long cửu tự quyết, đến bây giờ thời gian 7 năm, ta đã đem môn công pháp này hoàn toàn nắm giữ đồng thời dung hội quán thông. Ngươi cũng lĩnh ngộ ra cửu long bích huyền công, tự nhiên biết nó mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ, liền ra lông đều không có ngộ ra, ta lại hoàn toàn nắm giữ. Coi như ngươi là tuyệt phẩm thiên đan lại như thế nào, liền xem như viên mãn kiếm ý lại như thế nào, coi như ngươi mọi mặt nghiền ép bọn họ lại như thế nào. Cố Thiếu Dương, cơ linh thánh trên thân tản mát ra một cô năm chắc thắng lợi trong tay hết sức sự tự tin mạnh mẽ cảm giác, gàn từng chữ. Chân long cửu tự quyết có thể đem ta các phương diện đều ra chỉ đến tuyệt đối ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh, ngươi dựa vào cái gì dám ở ta cơ linh thánh trước mặt xương vô địch. Trong ngay mắt, cơ linh thánh khí thế thậm chí muốn che lại Cố Thiếu Dương vô địch chi thế, đem toàn trường đều bao phủ tại dưới hắn. Cơ linh thánh vậy mà cũng hiểu được cửu long bích, hơn nữa đem cửu long bích lên võ học luyện tới đến đại thành chi cảnh, quá kinh người. Cố Thiếu Dương mới vừa vận học được cửu long bích võ học, chiến lực liền tiêu thăng đến cảnh giới như thế, cái kia toàn lực buộc phát cơ linh thánh nên khủng bố đến mức nào. Ai kêu nhân ra là đại chu thái tử đâu, vương cảnh cường giả hậu nhân, đây là trời sinh ưu thế, không cách nào ghen ghét. Đáng tiếc Cố Thiếu Dương, vốn có chân long chi tư, thế nhưng gặp được cơ linh thánh. Đám người đã là sợ hãi thán phục cơ linh thánh thực lực, lại nhịn không được vì Cố Thiếu Dương cảm thấy tiếc hận, tuyệt đại đa số đều chẳng hề xem trọng Cố Thiếu Dương, dù sao cơ linh thánh thành danh cửu quốc đã lâu, cho tới nay đều đứng hàng đỉnh cao nhất. Hắn có đại chu quốc quốc vận gia trì, trời sinh thần tử, người bình thường vạn vạn so ra kém. Cố Thiếu Dương lại thần sắc như thường, nắm lên thừa ảnh kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, có phải hay không vô địch, đánh qua mới biết được. Công pháp giống nhau, cũng phải nhìn là tại cái gì nhân thủ lên dùng đến. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia cổ quái, mở miệng nói, ta chẳng hề cho rằng ngươi chân long cửu tự quyết có thể so sánh được ta chân long đạo. Cơ linh thánh cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, vậy liền đánh đi. Chương 147, không ai có thể ngăn cản mặt trời mọc, tiềm long khôi thủ. 3 năm, cơ linh thánh trên thân tuôn ra vô tận tử khí, một đầu ngũ trảo tử kim long lặng yên vô tức mà hiện lên ở phía sau hắn. Đây là hắn tiềm long thân. Tại đoạt long đài lên cướp đoạt đến đầy đủ long khí về sau thình lình cũng mọc ra đệ ngũ trảo. Lưng sấn tử kim long, cơ linh thánh tựa như một tên chân chính đế thiên, cao quý không tả nổi, chí cao vô thượng. Mặc dù Cố Thiếu Dương trên người long khí so cơ linh thánh còn muốn càng dày đặc chút, nhưng cùng hắn so ra, Cố Thiếu Dương lại càng giống một tên kiếm đạo tuân giả, tài hoa xuất chúng, cao ngạo cao tuyệt. Đấu tự quyết. Cơ linh thánh khẽ quát một tiếng, trên thân khí thế điên cuồng phát ra mấy lần, hắn hướng Cố Thiếu Dương chậm rãi đẩy ra một trường. Sau lưng tử kim long cũng nhô ra chân trước, long uy di nắp tứ phương. Đấu tự quyết để cho ta nguyên lực tăng vọt gấp 2, hiện tại so ngươi lại như thế nào? Cơ linh thánh cười sang sảng một tiếng, ánh mắt bệ nghệ, tinh thần phân chấn. Thận long biến, chân long tham trảo. Cố Thiếu Dương giống nhau một trường nên tiếp, hai cái bàn tay mạnh mẽ đối hoanh cùng một chỗ, thanh thế dọa người, muốn vượt xa phía trước Chu Thương Lan cùng Cố Thiếu Dương trận chiến kia. Người vây xem không ngừng lùi lại, từng cái trên mặt đã rung động lại kích động. Nam vực cấp cao nhất hai đại thiên kiêu va chạm, đến cùng ai mới là chân long. Hai người trưởng lực rằng co không xong, cơ linh thánh hử nhẹ một tiếng, nguyên lực lại trướng. Cố Thiếu Dương đôi mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng thôi động thể nội kiếm đan điên cuồng xoay tròn. Kiếm đan nhất chuyển, kiếm đan nhị chuyển, trực tiếp kiếm đan cửu chuyển.